cũng may nàng phản ứng cực nhanh, lập tức mượn lực về phía trước thò người ra, tay trái ngón trỏ ở chẳng mã, đao đao côn thượng dùng sức nhấn một cái, liền nghe răng rắc một tiếng, trường đao nháy mắt hóa thành hai đoạn, quấn quanh trong đó xích xôn sao rơi xuống, nhưng thật ra đem cái kia sử liên đao lung lay một cái lảo đảo. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai, Bạch Tinh một phách lưng ngựa phi thân dựng lên, tay phải đoạn đao nghiêng phách quá một người ngực, tay trái đoạn côn lại lần nữa cuốn lấy giữa không trung trường liên, rơi xuống đất sau vững vàng dẫm trụ, tả hữu chân theo thứ tự nghiêng dẫm, dùng thân thể đem xích gắt gao cuốn lấy. Kia sử liên đao người vừa thấy, trong lòng lộn bột một tiếng, tưởng sấn nàng còn không có đứng vững đoạt lại binh khí. Ai ngờ Bạch Diêu tử tuy rằng là cái thân hình mảnh khảnh tuổi trẻ cô nương, sức lực thế nhưng đại đến kinh người, người nọ liều mạng xả vài cái, chết sống không túng động. Không ổn, không ổn. Binh khí cùng công phu là người giang hồ bảo mệnh hai dạng tiền vốn, nếu binh khí thu không trở lại, chẳng lẽ không phải tự đoạn một tay. Người nọ đối thượng Bạch Tinh lóe hàn quang lam đôi mắt, tựa như trực diện yêu tà, không tự giác trái tim run rẩy, cũng không biết từ chỗ nào tới sức lực, thế nhưng hét lớn một tiếng, dùng ra ăn mãi thoải mái nhi cùng nàng giằng co lên. Bạch Tinh môi nhấp chặt, dùng ra thiên cân truy công phu, thật sự ổn nếu Thái Sơn. Mắt thấy bên cạnh có người muốn nhân cơ hội đánh lén, nàng trực tiếp nâng lên tay phải, đem đoạn đao lấy ném mạnh ám khí thủ pháp ném đi ra ngoài, đồng thời chân trái hướng trên mặt đất một liêu, tay trái duỗi ra, liền đem liên đao sao trụ, bạn một đạo hàn quang mạt người từng trải cổ. Phốc phốc hai tiếng vang nhỏ, sử liên đao người nọ ngực chắt một chi không bính đoạn đao, không rên một tiếng ngưỡng mặt ngã xuống, mà đánh lén người cũng che lại cổ, mang theo nhiễm hồng nửa người vai ngã xuống đất. Nguy cơ đã giải, Bạch Tinh run hạ thân thượng trường liên, đi liên đao chủ nhân trên người lấy đoạn đao, tùy tay hướng trên người hắn lau vài cái, hai tay nối tiếp sau một ninh, lại là một cây sáng như tuyết chảm mã trường đao. Lan cùng Sơn Cốc cùng sở hữu lớn nhỏ bốn cái xuất khẩu, Hồng Chi Tiêu Cục mời đến 20-30 hảo thủ cũng phân bốn đội, từng người dẫn dắt mấy chục lâu la phân biệt bắt tay. Phía trước Bùi Hoài từng nghĩ tới độc sấm, nề hà bản lĩnh vô dụng, đành phải tạm thời từ bỏ. Lần này giống như lang tựa hổ Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn tương trợ, trước sau bất quá nửa canh giờ, này nhóm người liền đã tử thương đầy đất, lại không hoàn thủ chi lực. Ban đầu buông lời hung ác cầm dịu đầu chọc bị Liêu Nhạn trọng điểm chiếu cố, ấn ở trên mặt đất đánh gãy tứ chi, lại bốn phía cười nhạo một phen lúc sau, lúc này mới cho cái thông khoái. Bạch Tinh thật không có hành hạ đến chết yêu thích, đối những cái đó bị thương cũng không đuổi tận giết tuyệt, chỉ là gọi bọn hắn cút đi. Nếu làm ta biết hai mật báo nàng âm chắc chắc nói, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, tiểu tâm chính mình ra tiểu. Bốn cái cứ điểm chi gian phân biệt khoảng cách không đợi, lại bởi vì trời mưa, vốn là gập ghềnh con đường càng thêm khó đi, chỉ cần không có người mật báo, bọn họ là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nói không chừng còn có thể làm một làm lần thứ hai đánh lén. Vài tên hảo thủ đã sớm chết thấu, chảy ra huyết đem trên mặt đất tích tụ nước mưa đều nhiễm hồng, dư lại may mắn giữ được tánh mạng lâu la nhóm đã sớm sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, nơi nào còn dám có khác tâm tư. Trung quy là một đám vì tài mà đến đám ô hợp, thấy xa có chạy trốn cơ hội, không khỏi mừng đến cả người phát ngứa, ra ra mãi mãi lung tung kêu một hồi, lẫn nhau nâng tứ tán mà đi. Một trận ác đấu qua đi, Bùi Hoài trên người đã thêm mấy chỗ tân thương, ngay cả Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn cũng lần lượt quải thải. Cũng may hai người thương thế đều không tính trọng, chỉ là trải qua một phen bánh xe vây chiến, thể lực tiêu hao lợi hại, cần phải nghỉ ngơi một phen mới được. Một kích đắc thủ, Bùi Hoài cảm kích không thôi, trong lòng tin tưởng tăng nhiều, liên tục nói lời cảm tạ. Tuy là Liêu Nhạn ngày thường như vậy nói nhiều người, lúc này cũng không có vô nghĩa hứng thú, chỉ cùng Bạch Tinh lưng tựa lưng ngồi ở dưới tảng cây tránh mưa, nửa híp mắt dưỡng thần. Nếu lúc này lại có người vây công, bọn họ cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Hắn trong thanh âm hiếm thấy mà hiển lộ mệt mỏi, dầm gì nói, ngôi sao ngươi thật là quá nhân từ nương tay, đều nói chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, ngươi không giết bọn họ, chưa chừng bọn họ không mang theo người quay đầu lại tới giết ngươi. Nếu là đem vừa rồi những người đó đầu đều lưu lại, còn lo lắng cái gì? Bạch Tinh đôi mắt đều lười đến mở to, thấp thấp mắng câu kẻ điên. Bốn cái cứ điểm chi gian không có khả năng không hề liên lạc, huống hồ bên này mùi máu tươi lớn như vậy, liền tính không có người mật báo, nếu không bao lâu cũng sẽ bị phát hiện không thích hợp. Ngươi có cái này nói chuyện sức lực, chi bằng tích cóp một tích cóp. Trời mưa càng lúc càng lớn, đánh vào trên người thế nhưng cũng có vài phần đau đớn, gió lạnh một tuổi, thẳng đem người đều đông lạnh thấu. Bùi Hoài đem những người đó không thiêu xong tuổi lửa đều ôm lại đây, một lần nữa sinh cái đống lửa, hai vị vất vả, trước nướng sưởi ấm đi. Rét lạnh sẽ cực đại mà tiêu hao người thể năng, mà lúc này bọn họ nhất yêu cầu, vừa lúc chính là thể lực. Bạch Tinh nhừ một tiếng, liền nghe Liêu Nhạn lại nói, nơi này ngươi cũng không giúp được gì, muốn làm gì liền đi thôi, đỡ phải kéo lao tử chân sau. Bùi Hoài vốn dĩ công phu liền giống nhau, lúc này lại đã bị thương, thể lực cũng tiêu hao cực đại, liền tính thủ vững nơi đây, lại đến đệ nhị song thế công cũng không có tác dụng gì. Thậm chí còn có khả năng thật sự giống Liêu Nhạn nói như vậy, trở thành trói buộc. Nhìn hai cái bị nhuộm thành huyết người thiếu niên hiệp khách, Bùi Hoài trong lòng giống như đánh nghiêng ngũ vị chun tương giống nhau, quả nhiên trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Bất quá hắn cũng là cái khó được đầu góc thanh tỉnh người, biết thời gian cấp bách, cũng không nói nhiều vô nghĩa, lập tức ôm quyền nói, đa tạ, ta đây liền đi tìm đại đương gia bọn họ, còn muốn làm phiền hai vị lại thủ vững một vài. Bọn họ nhân thủ không đủ, tinh lực hữu hạn, cùng địch quân lâu dài rằng có quả thật hạ sách. Mà chỉ cần có thể bảo vệ cho cái này khẩu tử, hắn tìm được đại đương gia liền mang ra tới, như vậy đến lúc đó lại phản công Hồng Chi Tiêu cục liền không kiêng nể gì. Liêu Nhạn cũng không ngẩng đầu lên mà xua xua tay, không kiên nhẫn nói, đi đi đi. Dừng một chút lại nhắc nhở nói, ngươi nhưng đừng nhớ lầm phương vị, lao tử còn chờ thu bạc đâu. Bùi Hoài đánh thanh hô lên, gọi hồi ngựa, tuy là tinh thần căng chặt, nghe xong lời này cũng không cấm nhuẩn miệng cười. Hắn vô vô ái mã cổ, chịu đựng đau đớn xoay người lên ngựa, tự nhiên sẽ không. Dứt lời, lập tức run lên dây cương, dầm mưa hướng trong sơn cốc đi. Bùi Hoài mới vừa đi không lâu, vũ thế bỗng nhiên biến đại, đậu mưa lớn điểm tầm tã mà xuống, thẳng đem trong thiên địa đều dệt thành một mảnh mông lung màn mưa. Lạnh băng không khí lan tràn, hôn trên mặt đất biến thành màu đỏ máu loang tùy ý chảy xuôi, thực mau vòng đến Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn bên này. Con mẹ nó! Liêu Nhạn mang câu, có điểm bực bội, lao tử ghét nhất ngày mưa. Hắn sinh ở Tây Bắc, lớn lên ở Tây Bắc, nơi đó hàng năm khô giáo, ít có nước mưa, đối hắn mà nói, ở như vậy âm lạnh ẩm ướt thời tiết ra ngoài quả thực tựa như bị làm ướt mao miêu nhi giống nhau gian nan. Chờ lao tử giết người xong, nhất định hảo hảo ngoa hắc phong tiêu cục một phen. Liêu Nhạn hung tợn nói. 79, chương 79. Lan cùng sơn cốc vốn là thảm thực vật thưa thớt, cũng chỉ có tại đây vùng bên ngoài mới miễn cưỡng trưởng mấy viên thưa thớt đại thụ. Lúc này còn không có ra tháng riêng, trên cây một mảnh lá cây đều không có, vẫn là trồi lủi, che đậy nước mưa tác dụng cơ hồ bằng không. Phía trước Bùi Hoài đã đem bị thua Hồng Chi Tiêu cục đoàn người lưu lại che đậy vật đều dọn lại đây, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đảo cũng xối không. Tí tách lịch tiếng mưa rơi vang cái không ngừng, dừng ở trong thai, nói không nên lời phiền lòng. Trên mặt đất đã xuất hiện vài cái vũng nước, đậu mưa lớn điểm bùm bùm hướng trong tạm, bắn lên một đóa lại một đóa bọt nước. Hừng hực thiêu đốt lửa trại xua tan hàn ý, cũng đuổi đi phiền lòng hơi ẩm, Liêu Nhạn tâm tình cuối cùng thoải mái chút, dùng khuỷu tay chạm chạm sau lưng Bạch Tinh, ngôi sao, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Bạch Tinh nhẹ nhàng nuốt tay, nỏ, phi thường thành thật trả lời nói, ta suy nghĩ thư sinh, tưởng hắn hiện tại đang làm gì. Hắn có hay không lo lắng nha, có hay không thành thành thật thật dọn đến tân khách điếm đi. Nếu chính mình ba lượng thiên nội không thể quay về nói, có thể hay không đúng hạn ăn cơm ngủ. Thật là kỳ quái, trước kia nàng chưa bao giờ có quá loại cảm giác này. Có người nhớ, có người chờ, ra cửa trước có người ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm chính mình chú ý an toàn. Bạch Tinh bỗng nhiên cảm thấy cái này nhạt nhẽo thế giới lại nhiều vài phần sắc thái, nhịn không được liền muốn sống càng lâu một chút. Nàng cũng có tưởng trở về địa phương nha. Liêu Nhạn giận dữ, cùng ngươi kể vai chiến đấu chính là lao tử à, ngươi dựa vào cái gì không nghĩ ta. Bạch Tinh kinh ngạc nói, ngươi không phải ở chỗ này sao, còn dùng tưởng. Liêu Nhạn ngẩn ra, vuốt cằm một cân nhắc, ai, hình như là có chuyện như vậy nhi ha. Hắc hắc, xú con mọt sách hồ ly tinh, nhìn xem, cuối cùng cùng ngôi sao sóng vai chém giết không phải là ta sao. Tâm tình của hắn bỗng nhiên thần kỳ mà hảo lên, lại nhiều vài phần lòng hiếu kỳ, ai, ngươi nói Bùi Hoài trên lưng ngựa đà chính là cái gì. Tới phía trước hắn liền suy nghĩ đã lâu, chết sống không suy nghĩ cẩn thận đến tột cùng là cái gì. Ngươi quản nó là cái gì Bạch Tinh hồn không thèm để ý nói, Bùi Hoài là có tiếng đa mưu túc trí, tuy rằng công phu vô dụng, nhưng bản lĩnh rất nhiều, nếu hắn đều đưa tới nơi này tới, chắc là bảo mệnh đi. Phàm là có thể ở giang hồ rừng chân người, đều phi hời hợt hàng người, nhất định có một hai dạng áp đáy hòm tuyệt chiêu. Mưa Bùi Hào không có muốn ngừng lại ý tứ, bên ngoài cũng không có người muốn lại đây dấu hiệu. Bạch Tinh híp mắt nhìn xám xịt thiên, cảm giác này vũ khả năng muốn đứt quãng cả ngày. Bên trong sơn cốc địa hình phức tạp, lại có rất nhiều bị vứt đi giếng mỏ cùng đường hầm, đừng nói tàng hai ba cái người, liền tính 200-300 người cũng dễ như trở bàn tay. Nơi này dù sao cũng là Trường Giang lấy Bắc, luận địa hình địa thế, Viên Minh một phương tự nhiên càng quen thuộc, nghĩ đến sẽ lựa chọn dĩ giật đái lao bảo tồn thể lực mai phục chiến, khó trách Hồng Chi Tiêu cục người thà rằng giải ra biển lượng bạc mướn người vây khốn, cũng không muốn đi vào tìm. Cũng không biết trải qua bao lâu, đồng nhiên có một trận rồn rập mà bén nhọn tiếng huýt cắt qua màn mưa, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn lập tức theo tiếng nhìn lại. Là Nam Diện. Tiếng còi một trường tam đoạn, chắc là trước đó ước định liên lạc tín hiệu. Hiện tại bọn họ nơi vị trí ở vào Tuy Sơn Châu thành phía Tây, lại là Lan cùng Sơn Cốc mặt Đông. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn liếc nhau, trong mắt đều toát ra trịnh trọng thần sắc. Tới. Liêu Nhạn mắng một câu, đại ý. Vừa rồi nên để ra nghi vấn để ra nghi vấn. Bạch Tinh nhìn ra tâm tư của hắn, bình tĩnh nói, cũng chưa chắc. Hai bên đã kết chết thù, ngươi làm sao có thể bảo đảm đối phương nói chính là nói thật. Vạn nhất cấp không phải thật tín hiệu, ngược lại mượn cơ hội mật báo lại nên như thế nào. Liêu Nhạn tạp đi hạ miệng, đảo cũng là. Hắn vốn chính là tính cách hào phóng tiêu sái người, vừa mới cũng bất quá thuận miệng vừa nói, hiện tại thấy Bạch Tinh đều là ý tứ này, lập tức liền bỏ qua mặc kệ. Nam diện tiếng còi rơi xuống lúc sau, phương Bắc lập tức vang lên đáp lại thanh, nhưng này tiếng còi lại không phải đồng dạng một trường tam đoạn, mà là hai trường hai đoạn. Bạch Tinh hơi giật mình, bất đồng. Là bọn họ đã phát hiện manh mối, vẫn là vì phòng ngừa bị xuyên qua, cho nên trước tiên bịa đặt. Phương Bắc tiếng còi sau khi biến mất, Lan cùng Sơn Cốc trên không nên đón dài lâu mà quỷ dị trầm mặc, thế giới lại lần nữa bị xoẹt xoẹt tiếng mưa rơi chiếm cứ. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn nhướng nhướng chân mày, xem ra cái thứ ba thổi còi vốn nên là nơi này, nghề hà đã bị xử lý hết nguyên ổ. Nói vậy địch nhân thực mau liền sẽ ý thức được ra vấn đề. Lại qua một hồi lâu, càng phía tây mới thổi lên cái còi, lúc này lại là một loại khác tổ hợp. Liêu Nhạn cười nhạo ra tiếng, tâm tắc, còn rất cảnh giác. Bốn đội nhân mã khẩu lệnh các không giống nhau, này liền từ căn nguyên thượng ngăn chặn một tổ bị treo cổ sau, đối thủ lẻn vào ngụy trang khả năng. Chuẩn bị làm việc đi. Bạch Tinh trầm giọng nói. Nếu đối phương đã cảm thấy được ra vấn đề, như vậy khẳng định sẽ phái người tới xem xét, nhưng kêu ba mặt cũng không có khả năng thất với phòng bị, cho nên tới chỉ là tiểu cổ. Nếu tam phương phân cái trước sau đảo cũng thế, nếu tập hợp lúc sau đồng thời lại đây, kia thật đúng là có điểm phiên thoái. Nghĩ đến đây, nàng lại hướng tôi om lối vào nhìn mắt, không có một bóng người. Bị nước mưa ướt nhẹp sau càng thêm đen nhánh trên đường trống rỗng, hai bên cao ngất mà bốn lượn lưng núi phảng phất manh thú mở rộng ra miệng, tùy thời chuẩn bị muốn ăn thịt người. Bạch Tinh chậm rãi thu hồi tầm mắt, chậm rãi phun ra khẩu mang theo xương trắng hơi nước. Nếu đã làm hạ hứa hẹn, như vậy hôm nay cho dù chết, cũng muốn bảo vệ cho. Qua ước chừng 30 phút, chợt có một trận dồn dập tiếng vó ngựa từ sơn cốc mặt sau vòng qua tới, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn vèo mà đứng lên, tay cầm binh khí, tùy thời chuẩn bị chém giết. Đáng tiếc này phụ cận thảm thực vật thưa thớt, địa thế bình thản, căn bản tàng không người ở, bằng không còn có thể lợi dụng tay, nọ làm một làm mai phục. Lại qua một lát, một hàng hơn 10 người xuất hiện ở trong tầm nhìn, đều là một màu cao đầu đại mã, tay cầm binh khí hung thần ác sát, hiển nhiên người tới không có ý tốt. Tuy rằng trải qua nước mưa thời gian dài cọ rửa, nhưng trong không khí huyết tinh khí vẫn là thực đủng, đặc biệt kia mấy cổ tử thi hoành nằm địa phương, thổ địa đều bị nhiễm hồng. Hơn 10 người kia vừa thấy, đều là thần sắc đại biến, trong đó càng có người hô lên mấy cái tên, nói vậy chính là nằm trên mặt đất, chỉ tiếc rốt cuộc không ai đáp lại. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn thấy người tới. Người tới cũng thấy bọn họ, lập tức uống trụ ngựa, đứng ở trong màn mưa cao giọng quát hỏi nói, nơi nào tới tiểu tạp chủng, dám thương gia gia người. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn ngũ quan đều rõ ràng muốn so thuần chủng trung nguyên nhân tới khắc sâu, đôi mắt cũng không phải thuần túy màu đen, hơn nữa lúc trước bị nhặt được địa phương đúng lúc ở vào hai nước chỗ giao giới, cho nên như vô tình ngoại, trên người nhiều ít đều có điểm ngoại tộc huyết thống. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hai người mới có thể nhân một chút đồng bệnh tương liên cảm xúc hòa bình ở chung. Mà cũng bởi vì cái này, hai người hành tẩu giang hồ khi không thiếu bị người nhéo điểm này không bỏ, tùy ý nhục nhã. Bất quá kia đều là thật lâu phía trước sự tình, hiện giờ nói qua những lời này người, sợ không phải mộ phần thảo đều lao cao. Tập trùng. Liêu Nhạn đột nhiên âm chắc chắc cười rộ lên, hắn nghiến răng, dùng mũi lao xa xa chỉ vào đối phương, tôn tử kêu ai đâu. Thực hảo, ngươi hôm nay đừng nghĩ lưu cái toàn thây. Kêu gọi người nọ soát địa kéo mặt, mới muốn động thủ lại bị bên người người ngăn lại. Người này hơn 30 tuổi tuổi, ra tay ngăn trở người lại đỉnh thiên không đến 30 tuổi, hai người tuổi kém pha đại, nhưng kỳ quái chính là, đối phương lại rất nghe lời. Dưa hoa tử người nọ thao một ngụm có chứa nùng liệt khẩu âm tiếng phổ thông nói, tuổi còn trẻ mà như vậy kiêu ngạo không được, các ngươi xem này vũ lăng cái đại, không bằng về nhà nướng sưởi ấm ha ha thịt, kia mới ăn nhàn. Liêu Nhạn không kiên nhẫn mà đào đào lỗ thai, nghe không hiểu. Nói tiếng người. Tây Nam khẩu âm. Hồng chi tiêu của người. Khó trách đều nghe hắn. Mặc cho ai bị như vậy trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi, trên mặt đều sẽ không quá đẹp. Hắn cười lạnh một tiếng, nhanh chóng thu hồi giả cười, xem ra hôm nay này nhàn sự, các ngươi là quản định rồi ha. Bạch Tinh đem chẳng mã, đao thật mạnh xử tại trên mặt đất, mặc cho nước mưa theo cằm chảy xuôi, Viên Minh, ta bảo. Liêu Nhạn ha ha cười vài tiếng, chỉ nàng, nàng, ta bảo. Vừa mới nói chuyện người nọ không hề nhiều lời, xoát địa rút ra trường đao, động thủ. 80. Chương 80. mang đội Hồng Chi tiêu cục thành viên đánh cái thủ thế, mười mấy con ngựa lập tức tách ra ba đường, lộ nên địch, tả hữu hai cánh bọc đánh, hiển nhiên là nghĩ đến cái bắt ba ba trong giỏ. Lúc này bị tách ra chính là cái chết, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn lập tức lưng tựa lưng đứng thẳng, người trước bay nhanh mà móc ra tay, nỏ, luôn không phát giờ tay liền bắn. Người tới chưa tới kịp xem xét thi thể tình huống, chỉ biết Bạch Diêu Tử am hiểu cận chiến, có từng nghĩ đến hiện giờ nàng cũng tay cầm cung, nỏ. Có hai người trốn tránh không kịp, ngực thượng nổ tung, đoàn huyết hoa, đương trưởng kêu rên xuống ngựa. Nhiều người đánh mã chiến có cái thực muốn mệnh tệ đoan, đó chính là, đáng có người té ngựa, phía sau nhân viên thực dễ dàng trốn tránh không kịp, cho nên Bạch Tinh căn bản không cần bắn chung yếu hại, chỉ cần người nọ rơi xuống lưng ngựa, cấp đồng bạn vó ngựa dẫm lên vài cái, cả người cũng liền phế đi. Này tiểu nương ra có nỏ. Tản ra. Mặt đông cứ điểm nhân số đông đảo lại bị lặng yên không một tiếng động mà đoan rớt, tiến đến chi viện người tự nhiên không dám khinh địch, đều phi đám ô hợp, giờ phút này thấy bên ta có người bị thương, không những không loạn, thậm chí còn có thể tại ngay lập tức làm ra chính xác phản ứng, hiển nhiên chiến lược không giống. Khoảng cách, đán bị kéo gần, tay, nỏ liền lại không có đất dụng võ. Bạch Tinh lắp hảo đệ nhị sóng mũi tên khi, trên lưng ngựa người đã bắt đầu có ý thức trốn tránh đón đỡ, lại tưởng bắn chúng khói như lên trời. Bất quá, bắn không trúng người, còn sợ bắn không trúng mã sao. Lại là tam chi mũi tên bay ra, hiện trường lập tức có tam con ngựa nhi ăn đau, hoặc là trực tiếp thình thịch, hạ ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc là tê luật luật đều, cao cao dơ lên móng trước, đem trên lưng không hề phòng bị xỉp tờ ném đi trên mặt đất. Có kinh nghiệm phong phú người lập tức nửa đường điều chỉnh tư thế, ở nước bùn trung lăn, vòng sau bình yên vô sự đứng dậy, kinh nghiệm không đủ, cơ biến không đủ liền thảm. Hơn phân nửa biên thân thể đều bị đè ở mã thân dưới, theo rõ ràng cốt cách đứt gãy thành, nháy mắt khuôn mặt trắng bệnh, thành phế nhân. Bạch Tinh thu hồi tay, nỏ, ở chẳng mã, đao trường côn thượng, đá, hạ, khắc liền như sao băng nhảy vào mã đội, giống như lang nhập dương đàn. Nàng thân thể phủ thấp, tránh đi nên diện bổ tới lưỡi đao, eo bụng dùng sức, ninh, vung lên chẳng mã, đao vũ cái trong trong lớn. Trắng bệnh lưỡi dao phát ra bén nhọn tiếng xé gió, liền nghe răng rắc sát vài giờ giòn vang. Ba năm điều mã chân tận gốc mà đoạn, phun ra tới nhiệt huyết rót nàng đầy đầu đầy cổ, nóng rát mùi tanh. Hơi chậm, bước Liêu Nhạn như quỷ mị từ nàng phía sau xuất hiện, ở nàng đao côn thượng nhẹ nhàng, dẫm, tốc độ chợt tăng lên, dài ngắn song đao tới xuống hai luồng ngân quang, nháy mắt đem màn mưa chặt đứt, sân kia mấy người còn ở giữa không trung không chỗ mượn lực, dùng sức đem mũi đao đưa vào bọn họ tâm hoa. Cái xung phong qua đi, Hồng Chi tiêu cục kia đầu liền chết 4-5 thất hảo mã, 3-5 cái hảo thủ, chớp mắt thương tổn gần nửa. Mang đội người sắc mặt không vui, càng thêm lưng trọng lên. Tuy rằng tới phía trước liền suy đoán điểm tử đâm tay, nhưng ai cũng không nghĩ tới đối thủ thế nhưng sẽ là Bạch Diêu Tử cùng Chiết Sĩ Nhạn, không phải nói này hai người nhiều ở quan ngoại hoạt động sao. Hôm nay như thế nào đống nhiên ở tuy thành phố núi ra ngoài hiện. Cũng không trách bọn họ tin tức bế tắc, giang hồ to lớn, hảo thủ đông đảo, Hồng Chi tiêu cục lại không phải chuyên môn làm tình báo mua bán, tự nhiên không có khả năng đem mọi người hướng đi nắm giữ đến, thanh nhị sở. Thả Tây Bắc cùng Tây Nam, Nam, Bắc, cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm xa, mặc dù không đối tính tình cũng đánh không đến, nơi đi, không cần ngày ngày phong bị, cho nên khó tránh khỏi sơ sẩy. Vũ còn tại hạ, dừng ở lưỡi đao thượng, đem mặt trên chưa tới kịp khô cạn máu giải khai, hối thành, cổ màu đỏ nhạt máu loãng dọc theo đao mặt chảy xuống, đem trên mặt đất vũng nước nhiễm hồng. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Liêu Nhạn đem song đao ở trong tay vãn cái đao hoa, đem mặt trên cuối cùng, điểm vết máu ném phi. Hỗn độn tóc mái hạ, song sáng như tuyết đôi mắt thế nhưng hơi hơi nổi lên lục quang. Giống trên nền tuyết lang. Kỳ thật hắn hiện tại đã rất mệt, vừa rồi, chàng ác chiến tiêu hao thể lực chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này lạnh băng nước mưa không ngừng đánh vào trên người, nhanh chóng mang đi nhiệt lượng, làm hai tay của hắn dần dần mất đi trí giác. Cánh tay cùng phía sau lưng vài đạo miệng vết thương bị nước mưa ngâm, phát trướng, ẩn ẩn làm đau. Nay đau ý kéo dài không dứt, dần dần thâm nhập, phảng phất muốn gặm đến cốt tủy mới bỏ qua. Có ấm áp máu loang theo và táo nhỏ dọn, là chính hắn. Nhưng hắn không nghĩ nhận thua, cũng không thể nhận thua. Nhân sinh trên đời, bất quá ngắn ngủn mấy chục tái, nếu có thể oanh oanh liệt liệt chết, tự nhiên là hảo quá bất ức hèn nhát sống. Đường ra, có người mắt sắc, đông nhiên đối thao Tây Nam Phương nôn hán tử hô, ha ha, này hai cái tiểu tể tử đều bị thương. Lại rơi xuống mũ, nói vậy kiên trì không được bao lâu. Mọi người nghe vậy nhìn chăm chú, xem, quả nhiên phát hiện manh mối, đều là tinh thần vì này. Chấn, cùng kêu lên cười ha hả. Đúng vậy, dựa vào cái gì chúng ta người cũng chưa, các ngươi lại còn có thể bình yên vô sự. Liền tính ma, cũng ma đến chết các ngươi. Đường ra cười giữ tợn vài tiếng, giơ tay, lại đánh. Không cần lưu thủ. Lần này không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, hà tất nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, tự nhiên là muốn, ủng mà thượng, đêm này hai cái tiểu tể tử hoàn toàn chém chết. Lao tử chính là chặt đứt, chân, cũng làm theo chém đến chết các ngươi. Nếu luận đối chính mình tàn nhẫn, không người thắng qua Liêu Nhạn. Người khác cuồng, hắn càng cuồng, lập tức túm lên song đao, phá tan màn mưa, gào thét chiều đối thủ bổ tới. Bạch Tinh đã hồi lâu không đánh quá thảm thiết như vậy trượng. Người trong giang hồ hảo thanh danh, sĩ diện, trừ phi đường ngang ngõ tắt, rất ít làm lấy nhiều đối thiếu, nàng cơ hồ đều phải đã quên lần trước cùng loại tình huống là ở khi nào. Hiện thực không chấp nhận được nghĩ nhiều, trên thực tế, nàng trong óc đã phong không, cũng cái gì đều không rảnh lo suy nghĩ. Bính chẳng mã, đao ở nàng trong tay như có thần trợ, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, thình lình liền từ xảo quyệt góc độ đâm vào đối thủ thân thể. Mẹ nó, ai thổi cái còi? Vạn, là điệu hổ ly sơn làm sao bây giờ? Đánh rắm. Nơi này đều mau thủ không được, liền tính điệu hổ ly sơn lại như thế nào. Tứ phương bắt tay nghe uy phong, nhưng cũng không thể tránh khỏi tạo thành binh lực phân tán, đáng trong đó, chỗ thất thủ, toàn bộ kế hoạch cũng liền tuyên cao phá sản. Ở sống hay chết bên cạnh, thời gian trở nên không hề ý nghĩa, ai cũng không biết đến tuột cùng qua bao lâu, Bạch Tinh chỉ mơ mơ hồ hồ mà nhớ rõ đối thủ lại thổi, thứ cái còi, hô, thứ tiếp viện, mà nàng cùng Liêu Nhạn trên người, cũng nhiều mấy chỗ tân thương. Đại lượng mất máu cùng nhiệt độ thấp làm người thần trí mơ hồ, mơ màng sắp ngủ, nhưng miệng vết thương không ngừng truyền đến đau đớn rồi lại, biến biến kích thích, gọi người không tự giác đánh lên tinh thần. Kiên trì xuống dưới, có lẽ cũng muốn chết, nhưng như vậy từ bỏ, định không có khả năng sống. Đường ra. Chợt có người hô to, trong thanh âm mang theo rõ ràng kinh ngạc, phong, diều. Đánh rắm. Đường ra cũng không quay đầu lại, táo bạo mà giống lên câu, mưa to trời ạ cái cẩu nhật tích quy nhi tử thả diều. Không phải. Là thực sự có diều a? Khắc, người cũng chỉ vào khói mù không trung hô lớn. Người cái quy nhi đường ra còn không có mang xong, dư lại nửa câu sau liền ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, bởi vì hắn cũng thấy được trời cao trung kia chỉ thật lớn diều. Thật sự có. Sơn cốc nhiều phong, diều tự nhiên là thổi đến lên, nhưng thời tiết này, cái này thời tiết, ai như vậy sáng tạo khác người chạy tới thả diều. Là trong sơn cốc dâng lên tới. Có người theo diều tuyến nhìn, hồi, hét lớn, xem. Mặt trên giống như cột lấy thứ gì. Nhìn xem cái cây búa. Còn có cái quỷ đồ vật, kia rõ ràng là cá nhân. Đường ra hít mắt, xem, sắc mặt đại biến, rõ ràng chính là viên minh cái kia quy tôn. Diều. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạ, giật mình, rốt cuộc minh bạch Bùi Hoài trên lưng ngựa trở chính là cái gì. Đó là, chỉ thật lớn diều tách ra sau linh kiện. Viên minh có lẽ đã bị thương, đói bụng vài ngày sau còn sót lại thể lực khẳng định không đủ để chống đỡ hắn. Lộ chém giết ra tới, so với cùng người chính diện giao phong đua vật khí, nhưng thật ra loại này biện pháp hiệu suất cao nhanh và tiện. Cấp lao tử bắn xuống dưới. Đường ra tức muốn hộp máu nói. Không nghĩ tới trừ bỏ này hai cái tiểu tể tử ở ngoài, thế nhưng còn có người không sợ chết, thế nhưng trực tiếp đi vào trong sơn cốc mặt. Nề hà đường ra này sóng người chọn chính là cận chiến hảo thủ, thế nhưng ô, nhân thủ cầm cung, nỏ, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Còn lại tam phương hiển nhiên cũng thấy được. Thời gian tiếng còi nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng có mũi tên từ các phương hướng bắn nhanh mà ra. Nhưng mà kia diều đã sớm thuận gió mà lên, ly đến lại xa, phi đến lại cao, căn bản bắn không trúng. Ai cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy biến số. Nếu viên minh đào thoát, liền tính đem hắn sở hữu người hầu cận đều giết sạch lại như thế nào. Cũng không tin hắn, đời phiêu ở trên trời, cấp lao tử truy. Đường ra cũng không rảnh lo cùng Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn dây dưa, la lớn. Chính là đường ra. Này hai cái tiểu tạp chủng giết chúng ta hảo những người này. Có người không muốn, lập tức đưa ra dị nghị. Lao tử nói truy. Đường ra âm trầm trầm nói. Chớ nói chết không phải Hồng Chi Tiêu cục tiểu nhị, bọn họ không đau lòng, liền tính là lại như thế nào. Dù sao cũng là điền toàn thôi, quay đầu lại, thét to, có rất nhiều người tới điền hố. Tuy rằng không biết sau đó viên minh như thế nào rơi xuống đất, nhưng mắt thấy hắn tạm thời thoát vây, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đều là tinh thần, chấn. Lại từ trong cơ thể ép ra, điểm sức lực. Ra ra còn không có đánh đủ đâu, này liền tưởng kẹp chặt cái đuôi chạy. Liêu Nhạn cười quái dị, nhào qua đi liền đánh. Đến thời điểm mấu chốt, đám ô hợp tệ đoan liền thể hiện ra tới. Đường ra muốn đuổi theo viên minh, nhưng Hồng Chi Tiêu cục mời đến vài người lại không muốn, khăng khăng lưu tại chỗ cùng Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn liều mạng, tưởng cấp bị giết các huynh đệ báo thủ. Đường ra là kẻ tàn nhẫn, thấy thế cũng không do dự, thế nhưng hai chân, kẹp bụng ngựa. Một mình mang theo hai cái Hồng Chi Tiêu cục tiêu sư truy đuổi diều mà đi. Các ngươi không đi theo, nhưng thật ra vừa lúc, đỡ phải kia hai cái tiểu xuất sinh đuổi giết mà đến. Hắn muốn chạy. Bạch Tinh hô. cấp lao tử lưu lại. Liêu Nhạn mũi chân, câu, đã khởi trên mặt đất không biết ai đao, mau sức chân khí chiều Đường ra ngực ném đi. Đường ra để ý. Thủ hạ của hắn nghe thấy tiếng xe gió, quay đầu lại, xem tức khắc là gan muốn nứt ra, vội huy đao đón đỡ, lập tức bổ vào thân đao thượng. Nhưng mà Liêu Nhạn lực đạo kinh người, kia đao bị đối phương chém đứt sau thế đi không giảm, đáng tiếc bị đánh oai phương hướng, chỉ ở Đường ra cánh tay thượng lưu lại, nói miệng máu. Đường ra kêu rên, thanh, xoay qua trên mặt mang theo kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn có như vậy dư lực, tại đây loại hỗn loạn dưới tình huống còn có thể thương đến chính mình. Bạch Tinh lấy chẳng mã, đao trưởng côn chỉa xuống đất, mượn lực bay lên không bay lên tới gần, trượng cao, trực tiếp đạp lên hai người trên đầu, dồn khí đan điền, mãnh, phát lực. Kia hai người kêu rên, thanh, trực giác trên đỉnh đầu có, cổ cự lực chuyển đến, lệnh người vô pháp ngăn cản, thế nhưng hai đầu gối, khuất, thình thịch quỳ xuống. Nhưng nghe đến hai tiếng trầm đục, vài miếng xương bánh chè giống bị khái đến dưa hấu, sôi nổi đứt gãy mở ra. Mà lúc này, Bạch Tinh đã nhanh chóng hoàn thành đào tay, nỏ, thượng mũi tên, kéo huyền, hệ liệt động tác, giữa không trung, cái diều hâu xoay người, tam căn mũi tên tề phát, đột nhiên chiều Đường ra bọn họ vào tới. Những cái đó đám ô hợp chạy cũng liền chạy, nhưng Đường ra độc các tàn nhẫn gặp chuyện quả quyết, thực sự lưu không được. Tam tiên tề phát uy lực lớn nhất, bên này dây cung, vang, kia đầu mũi tên liền đến, thẳng bức Đường ra ngực. Hai cái người hầu căn bản không kịp phản ứng, toàn bình chính hắn dựa vào nhiều năm kinh nghiệm trở tay sao đao đánh bay trong đó hai chi, dư lại kia chi lại đã không kịp, liền nghe, tiếng kêu đau đớn, Đường ra bên trái ngực chung mũi tên, cả người nháy mắt phát gục ở trên lưng ngựa. Nương, cũng không biết này tiểu nương ra từ chỗ nào làm ra tam tiễn tề phát tay, nỏ. Không phải nói đã sớm thất truyền sao. Đường ra rốt cuộc có vài phần công phu trong người, trọng thương dưới thế nhưng không có té ngựa, tay che lại thương chỗ, tay nắm chặt cương ngựa. Đảo mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Liêu Nhạn rậm rậm chân, đáng tiếc. Chưa chắc. Không kịp thu hồi, Bạch Tinh thuận tay vứt trên mặt đất, thành thạo tương lai người bước lui, hắn bị bắn trúng chính là ngực trái. Nơi đó có trái tim. Nếu là gặp may mắn, Đường ra nguyên khí đại thường, không cái dăm ba năm tuyệt đối dưỡng bất quá tới, nếu là không gặp may mắn, sang năm hôm nay ta cho ngươi hóa vàng mã. Đánh tới hiện tại, hai bên đều đã là nỏ mạnh hết đà, mỗi người thở hổn hển nhưng ưu, cả người vết máu. Hung tợn trừng mắt đối phương bộ dáng giống như phía dưới bỏ ra tới ác quỷ. Đến lúc này, phàm là, phương lại có người tới. Bạch cô nương. Liêu thiếu hiệp. Chợt nghe bên trong sân cốc, trận vó ngựa bay nhanh, lại là Bùi Hoài mang theo hai cái thân xuyên hắc phong tiêu cục áo quần ngắn hán tử đi mà quay lại, đã thủ, đi. Cơ hồ ở đồng thời, lại có tiếng vó ngựa từ sơn cốc ngoại chuyển tới, còn kèm theo linh tinh hét hò. Ha ha ha, chúng ta viện binh tới rồi, xem các ngươi có chạy đằng trời. Hồng chi tiêu của người, nghe, trên mặt ưu sắc diệt hết, lập tức bắt đầu cất tiếng, cười to lên. Vừa mới lao tử người liền cắm thượng cánh bay Liêu Nhạn càng cuồng vọng, các ngươi nhưng thật ra chú ý à. Chớ có nói chuyện nhiều, đi. Bùi Hoài công phu không tốt, nhưng thắng ở thể lực hoàn hảo, hắn mang đến hai cái tiểu nhị vừa mới ở bên trong sơn cốc gan non nê, đốn, cũng khôi phục không ít thể lực, lộ sung phong liều chết lại đây thế nhưng như chém dưa sắc rau. Thấy thế, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn cũng đánh thanh hô lên. Gọi A Hôi cùng Đại Hắc Mã trở về. Lúc này, Sơn Quốc Hai Sơn đã có thể mơ hồ nhìn thấy Hồng Chi tiêu cục nhân mã. Viên Minh Lưu, mặt khác ba chỗ gác nhân mã tự nhiên cũng không cần phải thủ vững, cho nên lúc này liền đều chiều bên này vọt tới. Mấy chục con ngựa chạy như điên, liền đại địa đều bị chấn động, ầm ầm ầm vang lớn quanh quẩn ở Sơn Quốc bên trong, thế nhưng chấn đến rất nhiều núi đá lăn xuống. Đi mau. Bùi Hoài, xem, sắc mặt nhất thời đại biến, lại ra sức đâm bị thương mấy người, la lớn. A Hôi cùng Đại Hắc Mã, trước, sau từ khe suối càng ra. Chúng nó vốn chính là tái ngoại bảo mã, bị em đút, chạy như điên đến hạ tốc độ viễn siêu mặt khác ngựa, cho nên tuy rằng là sau phát, lại cũng tới trước. Đại A Hôi lược đến phụ cận, Bạch Tinh liền chạy vài bước, tay cầm đao, tay bắt lấy cương ngựa, từ, sườn đãng đi lên. Nàng thế nhưng không vội mà ngồi thẳng, lại chạy hai bước lúc sau, thế nhưng đem dây cương cắn trong miệng, tay chụp vào mặt đất, đem mới vừa rồi vứt bỏ tay, nỏ nắm ở lòng bàn tay. Lúc này mới toàn thân phát lực, liều mạng bài trừ đại cổ máu loãng, một lần nữa rơi xuống trên lưng ngựa. Giá! Ai, cái kia bồi tiền! Liêu Nhạn la lớn, các ngươi đại đương ra liền mặc kệ. Cứ như vậy còn không được ngã chết. Người đã cứu đến, Bùi Hoài tâm tình rất tốt, trong ngực lại sinh ra vài phần hào hùng cùng đắc ý, thật không dám giấu giếm, ta sớm đã an bài người tiếp ứng. Thiết tiến triển thuận lợi, đại đương ra cũng không cần vào thành xin giúp đỡ với quan phủ, Hắc Phong tiêu cục mặt mũi có thể bảo toàn, đại thiện. Không tốt, bọn họ muốn vào thành. Có người nhìn ra mấy người tính toán, ở phía sau nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy Sơn Châu nãi địa phương đại thành, thủ vệ nghiêm ngặt, đóng quân đông đảo, tuyệt không sẽ cho phép bất luận cái gì người giang hồ ở trong thành náo sự. Đán Hắc Phong Tiêu cục này đám người thuận lợi vào thành, này bàn đồ ăn liền tính là lệnh thấu. Đều cấp lao tử mau chút. Lời còn chưa dứt, đã có mấy người rút ra truy thủ, hung hăng hướng mông ngựa thượng đâm tới. Con ngựa ăn đau, trường tê không dứt, nổi điên, dạng chạy như điên lên, thế nhưng dần dần đuổi kịp. Còn muốn chạy. Người tới tay cầm trường thương, sắp ong côn ở trong tay hắn tựa như có sinh mệnh, dạng, linh xà phun ra tanh hồng tin tử. Triệu Bảo Thành. Bùi Hoài thấy rõ người tới, không cấm giận tím mặt, ngươi cái cẩu Nhật cũng là bác người, vì sao phải cấp nam cẩu bán mạng. Triệu Bảo Thành hắc hắc, cười, lộ ra miệng đầy răng vàng, tự nhiên là cho bạc nhiều. Nói chuyện, trường, thương ra tay. Hôm nay người khác đảo thôi, duy độc hắn không thể buông tha này mấy người, bằng không quay đầu lại để lộ tiếng gió, hắn còn có gì thể diện ở phương Bắc trà trộn. Thứ phản bội, cả đời không cần, nghĩ đến phương Nam võ lâm đồng đạo cũng sẽ không cỡ nào vui tiếp nhận chính mình. Cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, lúc này hung hăng vớt, bút đại, sau đó liền thoái ẩn giang hồ, cưới cái đại đít bà nương, sinh thượng 5 cái 6 cái nhãi con, ngày sau cũng gọi bọn hắn đọc sách làm con đi. Bùi Hoài công phu xa không bằng Triệu Bảo Thành. Đón đỡ ba lượng hạ sơ đã bị chọc hai cái lỗ thủng, huyết dũng như suối phun, thân thư sinh trưởng bảo đều bị nhiễm hồng. Nhị đương ra. Kia hai cái Hắc Phong Tiêu cục tiểu nhị, thấy, thật sự là khỏe mắt muốn nứt ra, bất chấp chính mình cũng là, thân thương, liền phải đi lên liều mình tương hộ. Đều cấp lao tử tránh ra. Liêu Nhạn không thể gặp có người ở chính mình mí mắt phía dưới quát tháo, lập tức hét lớn, thanh, thế nhưng trực tiếp từ đại hắc mã trên lưng nhảy dựng lên, chiếu Triệu Bảo Thành ngực chính là, chân. Triệu Bảo phí tổn nghĩ Viên Minh tuy chạy, lại tới cái Hắc Phong Tiêu cục đồng dạng không thể thiếu thất quân sư Bùi Hoài, đảo cũng không tính quá xấu, đang định toàn lực bắt Bùi Hoài, hảo ngày sau cùng Hồng Chi Tiêu cục công phu sư tử ngọn đâu, thình lình đã bị Liêu Nhạn chân đá xuống ngựa bối. Hán đảo cũng coi như có chút bản lĩnh, gặp chuyện không hoảng hốt, giữa không trung trường thường chĩa xuống đất ổn định thân hình, mới muốn một lần nữa lên ngựa khi, lại đột nhiên cảm thấy bột trên cổ lạnh, giống như có thứ gì chui vào đi. Nóng bỏng chất lỏng từ khác sườn điên cuồng trào ra, đau đớn khoan thai tới muộn, kêu hắn tầm mắt nhanh chóng mơ hồ. Mọi người liền thấy Triệu Bảo Thành tay che lại bị mũi tên chát thấu cổ, đại cổ máu tươi suối phun trào ra, ước chừng phun ra đi, thức xa, cả người tại chỗ lung lay mấy cái, rốt cuộc chống đỡ không được, đầu chiều hạ ngã quỵ trên mặt đất. Trên lưng ngựa Bạch Tinh thu hồi, đối với mặt sau truy binh lộ ra, cái tự, chết. Nàng hiện tại liền phải trở về thấy thư sinh, cho nên chết, định không phải là nàng. Trải qua nước mưa lặp lại cọ rửa, làm đôi mắt sâu thẳm doa người, phảng phất vào đông trong sơn cốc tùy thời đi săn dã thú, điên cuồng quay cuồng sát ý. Không ai sẽ hoài nghi nàng lời nói, bởi vì vết xe đổ còn nằm trên mặt đất, chưa lạnh thấu. Cơ hồ là lập tức, liền có mấy cái lấy tiền làm việc nhân tâm sinh lưu ý, không tự giác thít chặt cương ngựa, tại chỗ dừng bước không trước, thế nhưng không dám đuổi theo. Bạc cố nhiên hảo, nhưng mệnh lại chỉ có, điều. Thật tới rồi thời khắc mấu chốt. Kiên trì đến cuối cùng còn đang liều mạng cũng chỉ có Hồng Chi Tiêu cục người trong nhà, bất quá lúc này Bạch Tinh bọn họ cũng liều mạng, hai bên ở trên lưng ngựa giao chiến mấy cái qua lại, các có tổn thương, thời gian thế nhưng ai cũng không làm gì được ai. Hai bên đều đã đem tốc độ nhắc tới cực hạn, con đường hai bên cảnh vật tất cả đều biến thành mơ hồ lực ảnh, giữa không trung hạt mưa đánh vào trên mặt chạm vào sinh đau. Định bảo tồn sinh lực, khắc, phương lại không nghĩ giỏ che múc nước, chàng không, mà thua, phương. Rất có thể liền phải trả giá sinh mệnh đại giới. Phía trước có đóng quân. Cũng không biết ai hô, giọng nói, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy mông lung trong màn mưa đứng, bài giáp trụ chỉnh tề binh lính. Lộ trung gian trói lọi phong bán mã tắc cùng một trướng, nói rõ đường này không thông. Tuy thành phố núi ngoại, tắc loạn giả chết. Cầm đầu, cái thân mặc giáp trụ tướng quân phóng ngựa mà ra, côn trường kích hoành trong người trước, rất có vạn phu không lo chí dũng. Mà hắn phía sau đi theo, còn lại là... Mắt nhìn không đến đầu mấy trăm kỵ binh, giáp trụ chỉnh tề, trong im lặng lộ ra túc sát. Người giang hồ thân thủ tuy hảo, nhưng vô tổ chức vô kỷ luật, thật đối thượng huấn luyện có tố quân chính quy, đó chính là cái chết. Chỉ là như vậy, cái đối mặt công phu, liền có rất nhiều người tâm sinh lưu ý, thế nhưng trực tiếp quay đầu ngựa lại chạy. Hồng Chi Tiêu cục người thầm mắng vài câu, lại cũng không dám tiếp tục truy kích, chỉ tại chỗ chuyển vòng. Thành. Bùi Hoài hung hăng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy bị áp lực. Lộ miệng vết thương cùng mỏi mệt quần quận đánh úp lại, cơ hồ hận không thể ngay tại châu ngủ chết qua đi. Nhưng hắn biết còn không thể đảo, bằng không nếu vào không được Tuy Sơn Châu Thành, bọn họ mấy cái người bệnh ở bên ngoài cũng vẫn là cái chết. Nghĩ đến đây, Bùi Hoài lại lần nữa cường đánh tinh thần, chủ động đem chính mình nhiễm huyết công văn đưa qua đi, khách khách khí khí nói, vài vị quân gia, tại hạ là Hắc Phong Tiêu cục nhị đương gia Bùi Hoài, nguyên bản là tùy đại trưởng quầy, lên quý bảo địa buôn bán, nghề hà gặp gỡ phương nam mọi dợ, không khỏi phân trần giết ta tiểu nhị, hạnh đến hai vị thiếu hiệp tương trợ. Hắc Phong Tiêu cục ở phương Bắc tung hoành nhiều năm mà sừng sững không ngã, cố nhiên kinh doanh có cách, sau lưng lại cũng ít không được quan phủ mở rộng ra đèn xanh. Rốt cuộc, hỏa có tổ chức có kỷ luật làm đứng đắn mua bán người giang hồ, có thể so cả ngày chơi bời lêu lổng, động một chút đốt giết đánh cướp du hiệp nhi tốt hơn nhiều. Càng miễn bàn Hắc Phong Tiêu cục mua bán làm được rất lớn, cũng không làm giả trướng, quan mỗi năm nộp lên cấp triều đình thuế khoản liền cũng đủ nuôi sống, thành ba cánh, cho nên các nơi quan phủ đảo cũng không lớn tìm phiền thoái. Hắc Phong Tiêu cục cùng Hồng Chi Tiêu cục mâu thuẫn đóng quân bên trong sớm có nghe thấy, thời buổi này sẽ tổng quân cũng nhiều là huyết khí phương cương nam nhi, tuy rằng ngại với thân phận không hảo nói rõ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều thiên hướng người trong nhà, điểm. Đơn thuần luận thân phận, đóng quân cùng bảo là người trong nhà, nhưng này nếu bàn về cập Nam Bắc, đương nhiên vẫn là phương Bắc Hắc Phong Tiêu cục thân cận, điểm. Xa không nói, có chút xuất ngũ lão binh còn ở Hắc Phong Tiêu cục kiếm cơm ăn đâu. Kia tướng quân lược, trầm ngâm, hạch nghiệm công văn sau lời ít mà ý nhiều nói, nộp lên binh khí. Nói xong, lại đối mặt sau nấn ná không đi Hồng Chi Tiêu cục mọi người nói, nếu ngươi đang tự nguyện nộp lên binh khí, lấy văn kiện đến thư, tự nhiên cũng có thể vào thành. Binh khí chính là người giang hồ lợi trảo, nếu không có binh khí, lượng bọn họ cũng không thể thế nào. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn buồn còn có điểm không muốn, đã bởi vì mất máu quá nhiều mà đầu váng mắt hoa Bùi Hoài thấy thế, vội thấp giọng nói, không sao, xong việc tại hạ tuyệt đối hỗ trợ đòi lại. Chẳng sợ liền tính là nếu không trở về, lấy Hắc Phong Tiêu cục thực lực, lại thỉnh người chế tạo càng tốt cũng là được. Trơ mắt nhìn Bùi Hoài, người đi đường thuận lợi vào thành, Hồng Chi Tiêu cục mọi người thật sự hận đến nha đều phải cắn. Bọn họ chính là giang hồ tán binh, Hồng Chi Tiêu cục ở phương Nam thế đại, Bắc địa lại cũng ngoài tầm tay với, lại nơi nào tới đứng đắn thân phận công văn. Đến nỗi nộp lên binh khí. Giao binh khí còn như thế nào đánh, dùng hàm răng cắn chết bọn họ sao? Công mệt, quỹ, công mệt, quỹ A. Đến miệng vị bay. Lúc này không trừ, đãi bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức lập lại nguyên khí. Hậu hoạn vô cùng. Lại nói Bạch Tinh, người đi đường hưu kinh vô hiểm mà vào thành, thẳng căng chặt huyền trợt thả lỏng, đốn giác thân thể vô, chỗ không đau, thậm chí liền xoay người trào phúng sức lực cũng chưa. Mọi người thẳng đến y quán mà đi, mới vừa, rơi xuống đất, Bùi Hoài liền rốt cuộc chống đỡ không được, hai mắt, phiên chết ngất qua đi. Hắc Phong Tiêu cục hai cái tiểu nhị vội vàng tiến lên nâng, lại móc ra vàng bạc cấp y quán mọi người. Này, giấc ngủ ngon trường rất quen thuộc, Bạch Tinh mơ hồ cảm thấy trên người thật nhiều địa phương lại đau lại ngứa, nhưng thật sự không có sức lực đi bắt. Giống như có người nào ở bên thai nói chuyện, nàng nỗ lực muốn xốc lên mí mắt nhìn, nhìn, lại phảng phất trọng nếu ngàn quân. Ai ngôi sao tỉnh? Thực quân hay là thư sinh? Ai ai ai, chớ có xảo, người bị thương mất máu quá nhiều, việc cấp bách chính là phải hảo hảo ngủ, rắc, sau đó lại no no ăn mấy đốn, ngươi như vậy la hét tầm ý, bọn họ lại như thế nào nghỉ ngơi đến hảo. Tựa hồ là cái lão đầu nhi nói nữa, thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn. Nga nga, tốt. Bạch Tinh phảng phất có thể tưởng tượng đến Mạnh Dương như lâm đại địch, liên tục gật đầu bộ dáng. Thân thể của nàng rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng lại. Thật tốt, ta đã trở về. 81, heo sữa nướng. Em đẹp đi ra ngoài, máu chảy đầm địa trở về, Mạnh Dương suýt nữa bị dọa điên, trực tiếp đem mới vừa kiếm được 30 lượng bạc tất cả đều thay đổi đồ bổ. Một ngày tam đốn nhìn chằm chằm ăn, liên quan Bùi Hoài cũng đi theo thơm lây. Chỉ là Mạnh Dương đối hắn cảm giác rất có điểm phức tạp, tuy nói giang hồ quy củ có ân tất báo, nhưng nếu không phải hắn tới cầu viện, ngôi sao cùng Nhạn Nhạn cũng không đến mức rơi vào như thế. Chạy như vậy nhiều máu đâu. Đến nhiều ít thiên tài có thể bổ trở về a. Ăn ngon sao? Mạnh Dương ngay ngay ngắn ngắn ngồi ở Bùi Hoài mép giường, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem. Bùi Hoài bị hắn xem đến da đầu tê dại, gian nan nói, ăn ngon, đa tạ Mạnh tiểu ca lo lắng. Mạnh Dương sâu kín thở dài, thanh âm mơ hồ nói, Bùi đương gia ăn uống cũng thật hảo. Bùi Hoài, mới vừa rồi không phải ngươi làm người ăn nhiều sao? Ngôi sao cùng Nhạn Nhạn gần nhất đều thực khát ngủ, ăn uống đều không được tốt đâu, đại phu nói là mệt muốn chết rồi. Mạnh Dương tiếp tục nói, trắng non trên mặt hiện ra một tia ai oán cùng ưu sầu, tựa như lo lắng nhà mình heo con không béo lên láo nông. Bùi Hoài, phải không? Ai không phải, ngươi nói như vậy chính là lừa quỷ đi. Vừa rồi ta còn nghe thấy bọn họ ở cách vách đánh no cách, kia mang sang tới mâm đều mau đuổi kịp bù lớn. Nhưng đối lý người là không thể mở miệng biện giải. Bùi Hoài khỏe miệng chịu chịu, đột nhiên cảm thấy trong tay chén sứ trọng nếu ngàn quân, nguyên bản mỹ vị hoạt nộn tham cần hầm gà cũng bắt đầu phát khổ. Đều nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, ta nơi này có câu nói, không biết có nên nói hay không. Mạnh Dương từ bên cạnh trên bàn sờ qua tới một con mật quất, một bên thong thả ung dung mà lột, một bên mặt vô biểu tình nói. Hắn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cho dù là làm lột quả quýt chuyện như vậy, cũng rất có điểm cảnh đẹp ý vui ý tứ. Trong không khí lập tức tràn ngập cam quýt say lòng người thanh hương, nhưng Bùi Hoài lại bị quất ra bắn ra tới chất lỏng phun đến đôi mắt, trong lúc nhất thời nước mắt đều phải chảy xuống tới. Ngươi là cố ý đi. Còn cái gì có nên nói hay không, ta nói không lo giảng, ngươi sẽ ngậm miệng không nói sao. Quả nhiên, Mạnh Dương căn bản liền liền không chờ hắn cho hồi phục, tiếp tục vẫn duy trì không nhanh không chậm ngự khi nói, lúc này ta nói lời này khả năng không lớn thỏa đáng, bất quá không nói nói trong lòng ta thật sự khó chịu, cho nên vẫn là nói đi. Hát Phong Tiêu Cục gia đại nghiệp đại, thực sự lệnh người kính nể, việc này tuy nhân Hồng Chi Tiêu Cục vất quá giới dựng lên, nhưng nghĩ lại tưởng, đi phía trước Tôn Sùng ca ngợi nhiều năm hẳn là đã sớm có manh mối. Đều nói phú bất quá tam đại, Thiên Quý Tiêu Cục nối nghiệp vô lực, trước mắt lại như cũ gắt gao cầm giữ phương Bắc hơn phân nửa mua bán, bị người mơ ước chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chẳng sợ không có lúc này Hồng Chi, cũng sẽ có về sau Hát Chi, Lục Chi. Ngài nói, có phải hay không lý lẽ này? Lần này nhân nhà mình sự liên lụy Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn trọng thương, Bùi Hoài trong lòng thực sự khó an, vốn tưởng rằng Mạnh Dương chỉ là tới phát tiết toán khí, liền tính toán nhịn một chút qua đi, ai ngờ nghe đối phương nói mấy câu lúc sau, biểu tình cũng dần dần đi theo nghiêm túc lên. Rõ ràng là cái người đọc sách, nghe nói phía trước nửa điểm giang hồ sự cũng đều không hiểu, nhưng lại dăm ba câu thẳng chọc Hát Phong Tiêu Cục yếu hại, nhất châm kiến huyết địa điểm ra lập tức khốn cảnh. Này phân tâm lực cùng kiến thức. Bùi Hoài chính mình chính là quân sư nhân vật, tự nhiên biết Mạnh Dương nói tháo lý không tháo, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Lúc này, hắn là thật sự cảm thấy trong miệng phát khổ. Người ngoài đều có thể nhìn ra tới sự, hắn làm sao không biết. Chính như đối phương lời nói, Hát Phong Tiêu Cục nổi bật quá thịnh, nếu có cường giả trấn áp, tự nhiên không có việc gì, nhưng cố tình. Viên Minh giả rồi. Tam đương ra làm người trung dũng quả cảm, thật là xung phong đại tướng chi tài, tính cách lại xúc động dễ giận, không thể khống chế toàn bộ. Thiên hiện có mấy cái nhị thế hệ tư chất thường thường, không một người có thể chống đỡ gia nghiệp. Loại sự tình này Bùi Hoài biết, Viên Minh cũng rõ ràng, cho nên mới vẫn luôn đau khổ chống đỡ, hy vọng có thể ngao đến tôn bối lớn lên, có lẽ, liền có cái cách thế hệ mới đâu. Nhưng cái gọi là hy vọng, liền chứng minh cũng có khả năng biến thành thất vọng. Tiểu tiên sinh nhưng có diệu kế. Bùi Hoài buông trong tay chén sứ, trịnh trọng về phía Mạnh Dương làm thi lễ. Mạnh Dương tránh đi thân, dứt khoát lưu loát lắc đầu, vô pháp nhưng giải, nghe ý trời đi. Gây dựng sự nghiệp dễ dàng giữ vững sự nghiệp khó a. Viên Minh thực sự là cái anh hùng nhân vật, nhưng loại này không xuất thế nhân vật nơi nào là tùy tùy tiện tiện liền có. Tâm tính, trải qua, thời cơ thiếu một thứ cũng không được. Hát Phong Tiêu Cục nhị đại nhóm ký sự bắt đầu, trưởng thành hoàn cảnh cũng đã tương đương hậu đãi, tuy là ba vị trưởng bối có tâm bồi dưỡng, khẳng định cũng không bỏ được bọn nhỏ giống chính mình năm đó như vậy hàng năm bồi hồi ở kề cận cái chết. Bởi vậy, vốn dĩ thiên phú liền kém một chút nhì, lại khuyết thiếu tất yếu rèn luyện, hậu đại không đổi kịp cũng không có gì kỳ quái. Viên Minh bồi dưỡng đời thứ ba cách làm cũng đúng là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu có thể có ngút trời anh tài, như vậy Hát Phong Tiêu Cục huy hoàng còn có thể kéo dài ít nhất 50 tái. Nếu là không có, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ chú lùn bên trong cất cao vóc, bồi dưỡng nhất trầm ổn gìn giữ cái đã có chi chủ. Mặt khác, còn muốn cùng các nơi quan phủ đánh hảo quan hệ, cũng lưu lại rất nhiều tử trung bảo hộ tiêu cục. Nói được dễ dàng, nhưng hiện tại Hát Phong Tiêu Cục trước mắt cục diện đều là ba vị đương ra một tay chế tạo, bên ngoài xem tự nhiên cũng là bọn họ mặt mũi. Câu cửa miệng đạo nhân đi trả lệnh, ngày sau bọn họ qua đời, tốt đẹp thiết tưởng đến tột cùng có thể hay không trở thành sự thật, ai cũng không dám bảo đảm. Vừa nghe lời này, Bùi Hoài cũng là một trận ảm đạm, chỉ là hắn thấy đối phương tựa hồ có chưa hết chi ý, trong lòng bất giác lại bốc lên khởi một tia hy vọng, lời nói đều nói đến cái này phần thượng, tiểu tiên sinh còn có gì lương sách, không ngại cùng nhau nói ra. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn trong lòng coi khinh diệt hết, nghiễm nhiên đã đem Mạnh Dương phóng tới cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn vị trí thượng, đem đối phương coi là có thể cùng nhau tham thảo ngày sau người. Mạnh Dương đảo thật là có điểm ý tưởng, chỉ là lo lắng đối phương không tiếp thu. Cho nên mới không lên tiếng. Lúc này thấy Bùi Hoài trong mắt rất có quyết tuyệt chi ý, cũng không khỏi thở dài, sao không quảng nạp anh tài, phá rồi mới lập. Có điều đến tất trước phải có sở thất, dưỡng cổ. Nhị đương gia sẽ không nghe nói qua đi. Hắn xuất thân đại gia, tuy rằng tuổi nhỏ tào biến, nhưng tầm mắt kiến thức tuyệt phi thường nhân có thể so. Trị ngọn không trị gốc, đây là tối kỵ. Lúc này Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đánh bạc nửa cái mạng đi cứu nguy cơ với nước lửa bên trong, kia lần tới đâu. Chẳng lẽ còn muốn lại đến? Mạnh Dương không nghĩ. Hắn vừa không tưởng tiểu đồng bọn trả giá nỗ lực nước chảy về biển Đông, cũng không nghĩ ân tình này đoạn tuyệt. Nói hắn trong xương cốt chảy xuôi quan viên tính kế huyết mạch cũng hảo, nói hắn kiến thức đến giang hồ khủng bố nghĩ mà sợ cũng thế, nhưng nếu Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn trả giá, tổng phải có sở hồi báo mới hảo. Hoàng Bạch chi vật bất quá ngoài thân, nhất nông cạn bất quá, chỉ có nhân tình nợ, khó nhất hoàn lại. Cho nên hắn tưởng Hắc Phong Tiêu cục có thể lâu lâu dài dài kinh doanh đi xuống, có lẽ ngày sau. Nói ngắn lại, lo trước khỏi họa, phòng ngừa chu đáo, tổng không phải là chuyện xấu. Bùi Hoài sửng sốt, trong lòng đột nhiên một trận lạnh cả người. Mạnh Dương ý tứ hắn nghe minh bạch. Nếu người trong nhà không còn dùng được, sao không bên ngoài tuyển đi? Bởi vậy, nhưng tuyển phạm vi tự nhiên lớn hơn rất nhiều, tìm được ưu tú người thừa kế khả năng tính cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng, quá mức tàn nhẫn, nguy hiểm cũng quá cao, cao đến chỉ cần Bùi Hoài tưởng tượng, liền nhịn không được cả người rẽ run. Mặc kệ triều đình vẫn là giang hồ, xưa nay chú ý dòng dõi truyền thừa, nhưng nếu thật ý cái này biện pháp, Hắc Phong Tiêu cục chẳng phải là muốn sửa họ. Tiểu Bùi Hoài còn muốn lại cùng đối phương tinh tế trao đổi khi, vừa nhấc đầu, lại thấy sớm đã không có đối phương thân ảnh. Không những người đi rồi, thậm chí ngay cả vừa rồi lột tốt mấy viên mật quất cũng không có, chỉ có một trống rông sọt tre, hỗn độn vứt bỏ rất nhiều xé rách quất ra cùng màu trắng ti lạc. Không phải cho ta a? Cách vách. Tới tới tới, ăn chút trái cây. Mạnh Dương rũ ra khăn tay sạch sẽ màu vàng đại mật quất, cười tủm tỉm nói, quang ăn thịt nên thượng hỏa lạp. Bất quá cái này cũng không thật nhiều ăn, ta lại cho các ngươi tức cái quả lê đi. Mật quất đều bị lột đến sạch sẽ, liền mặt trên ti lạc đều bị trừ đi, ăn lên vị mượt mà tựa như cam tương, thật sự là hiếm có mỹ vị. Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì? Liêu Nhạn hiếu kỳ nói, trực tiếp cầm toàn bộ quả quýt hướng trong miệng tắc, căng đến quai hàm cao cao cố lấy, rất giống một con đại bóng cao su. Này khách điếm cách âm tương đương không tồi, một khi đóng lại cửa phòng, thấp giọng nói chuyện liền rất khó nghe thanh. Không có gì, Mạnh Dương một lần nữa rửa sạch sẽ tay, chọn một con thật lớn quả lê tức ra, mi mắt cong cong nói, các ngươi không phải nói hắn dùng diều lớn cứu người sao? Ta thật sự tò mò đã chết, liền qua đi hỏi hạ. Nga. Liêu Nhạn không nghi ngờ có hắn, lại cầm đệ nhị chỉ quả quýt. Liên tiếp âm 2-3 ngày, vừa mới bắt đầu ấm lại nhiệt độ không khí sổ dáng đến năm trước, cả kinh mãn thành bá tánh sôi nổi lại lần nữa xuyên hồi dày nặng áo đông, hôm nay cuối cùng bắt đầu trong. Trên bầu trời tuy rằng vẫn rải rác nồng đậm mây đen, không khí vẫn là âm lãnh mà ẩm ướt, nhưng đã vô pháp ngăn cản thái dương phóng thích quang mang. Bị áp lực hồi lâu kim quang lộng lẫy, từ đen nghìn nghịt mây đen khe hở trung ra sức bắn ra, giống như từ trên trời giáng xuống mênh mông quần quần của sáng, mang theo vài phần thần thánh hơi thở xuyên thấu đám sương, vẫy lui tầng mây, rốt cuộc lộ ra tới một đường xanh thẳm không trung. Ngày đó không cực lam, cực xa xưa, giống một khối thâm thúy đá quý, lệnh người si mê. Mạnh Dương đem cửa sổ mở ra thông khí, ngồi ở bên cạnh bàn vừa nhấc đầu là có thể thấy thiên, lệnh nhân tâm tình sảng khoái. Hai cái người bệnh vừa rồi đang ở ăn heo sưa nướng. Nâu đỏ sắc tiểu chư mở ra tứ chi, ngoan ngoãn nằm ở đại mâm, bóng loáng ra thượng lưu chuyển động lòng người màu sắc. Trong không khí còn thảm tồn nhàn nhạt mùi thịt khí, ngọt ngào muối say xưa, phi thường mê người. Lại nói tiếp, cửa hàng này làm heo sữa nướng thật là nhất tuyệt. Ngoại ra sốt giòn, dùng dao nhỏ đi thiết thời điểm, răng rác sát vỡ vụn thanh giống như đánh vỡ vào đông phủ băng. Khẩn trí sắc ngoài vỡ vụn sau lộ ra bên trong tươi mới thịt, lập tức liền có đầy đủ thịt nước từ khe hở giữa dòng ra, sáng lấp lánh mang theo váng dầu. Bởi vì là cây ăn quả quay, mỗi một tia thịt đều sũng nước thanh hương, béo mà không ngán. Thêm vào còn có độc nhất vô nhị bí chế tương, hương cay ngon miệng, chấm một chấm liền đặc biệt ăn với cơm. Lúc trước Mạnh Dương lần đầu tiên ăn liền lập tức nhớ tới Nam Bắc Triều khi một quyển sách thượng về heo sữa nướng miêu tả, sắc cùng hổ phách, lại loại thật kim, nhập khẩu tắc tiêu, trắng nếu lăng tuyết, hàm tương cao nhuận, đặc dị phàm thường cũng. Vào miệng là tan, nói chính là nó dưới da thịt lạp. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn ăn tương thật sự quá hương quá có sức cuốn hút, chẳng sợ nguyên bản Mạnh Dương cũng không đói, lúc này cũng không cấm nước miếng tràn lan, đi theo hạ tay. Chờ các ngươi hảo, chúng ta đi cách vách trên đường uống con cua canh đi. Mạnh Dương hứng thú bừng bừng nói, nghe nói nhưng hảo uống lạp. Tuy Sơn Châu thành Nam có một chỗ đại hồ, bên trong rất nhiều thủy sản, cũng bởi vậy diễn sinh ra không ít mỹ thực. Thật vất vả tới một chuyến, không đi nếm thử chẳng phải đáng tiếc. Hải, trên đời còn sẽ có chuyện gì so đại gia bình bình an an ghé vào cùng nhau ăn nhậu chơi bởi càng tốt đẹp sao? Ba người đang ở bên trong ăn ăn uống uống, đồng nhiên có chạy đường lại đây gõ cửa, khách quan, bên ngoài có vị quân gia tìm ngài. Quân gia? Bọn họ nhưng không quen biết cái gì quân gia, có thể là tới còn binh khí đi. Ba người ăn chính hăng say, hai cái trên người còn mang thương, cũng không kiên nhẫn núp đích, trực tiếp đối tiểu nhị nói, có phải hay không tới còn đổ vật? Làm phiền ngươi cấp mang lên đi. Nay còn rất chu đáo, nguyên bản cho rằng muốn chính mình qua đi lấy đâu. Bất quá, không phải nói vì phòng vạn nhất, phải đợi rời thành thời điểm mới có thể cấp sao. Tiểu nhị có chút khó xử, chiều mặt sau nhìn lên, hướng bên cạnh nhường một chút. Đã lên đây. Xuất hiện ở cửa nam nhân thân hình cao lớn, một thân màu đen thường phục cũng không có gì dư thừa trang trí, nhưng toàn thân túc sát khí lại che lấp không được. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, sống lưng thẳng thắn bất động như tùng, cơ hồ mỗi một bước khoảng cách đều giống nhau đại. Đúng là ngày đó bên ngoài đóng giữ tướng lãnh. Hắn ước chừng cũng không nghĩ tới lúc này ba người thế nhưng tránh ở trong phòng ăn heo sữa nướng, biểu tình có trong nháy mắt vi diệu, ba vị. Hảo nhã hương A. Hắn tầm mắt trọng điểm ở Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn trên người lướt qua, bất giác có chút kinh ngạc. Ngày đó này hai người thương thành cái dạng gì, hắn xem đến rõ ràng, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới mười mấy canh giờ, không đến hai ngày thời gian, thế nhưng đã có thể chính mình ngồi mồm to ăn thịt. Thật là đáng sợ khôi phục lực. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn trong miệng còn tắc dính đầy nước sốt heo sữa nướng, thấy thế cũng không dậy nổi thân, chỉ là mơ hồ không do nói, tới điểm nhi. Tuy rằng từng người lập trường bất đồng, thân phận có khác, nhưng đối phương ở thời điểm mấu chốt rất phối hợp, hai người đối hắn ấn tượng đều cũng không tệ lắm. Mạnh Dương xoa xoa tay, mở ra mấy cây ngón tay thế hắn dọn một chiếc ghế, ngài ngồi. Heo sữa nướng thật sự màu mỡ nhiều nước, dính vào trên tay du đều nhau dính dính, đắc dụng xà bông thơm cùng phân cho lặp lại rửa sạch mấy lần mới được. Quang như vậy sát hiệu quả cực nhỏ. Người tới nhìn trước mặt ba cái giống nhau lớn nhỏ người trẻ tuổi, trên mặt còn có tràn ngập tính trẻ con phì, một đám đều ăn đến quai hàm phình phình, miệng sáng bóng lượng. Quang xem trước mắt, thật là một chút đều tưởng tượng không ra ngày đó tắm máu chém giết cảnh tượng. Hắn bỗng nhiên liền cảm thấy có điểm buồn cười. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, như vậy tuổi trẻ mấy cái hài tử, cũng đã có thể đem giang hồ rảo đến long trời lở đất. Tại Hạ Hoàng Bình, là bản địa thủ thành phó tướng. Hắn lược chắp tay, lúc này mới đi trên ghế ngồi xuống. Liêu Nhạn hướng hắn trống rông hai tay thượng ngắm liếc mắt một cái, thất vọng chi tình biểu lộ không thể nghi ngờ, ngươi này vừa không mang tham bệnh quà tặng, cũng không phải nhắc tới trước trả lại binh khí, rốt cuộc tới làm gì. Nói xong, phi thường linh hoạt mà nhổ ra một khối heo xương sống lưng. Hoàng binh sửng sốt, trực tiếp liền cười. Hắn tổng quân nhiều năm như vậy, hiện giờ quan đến phó tướng, vẫn là đầu một hồi có người lớn như vậy đĩnh đạc cùng chính mình muốn lễ vật đâu. Vài vị nếu tưởng rời thành, binh khí tùy thời có thể mang đi. Hoàng Bình dứt khoát nói, bất quá ta hôm nay lại đây, là có khác sự muốn nói. Nói như vậy, quan phủ cũng không sẽ nghiêm khắc hạn chế người trong giang hồ đeo binh khí, chỉ là này vài vị trực tiếp liền ở ngoài thành làm một trượng, máu chạy thành sông, thật sự không thể không phòng, đành phải đặc thù tình huống đặc thù đối đãi. Chuyện gì? Ba người chăm miệng một lời nói, heo sữa nướng nùng hương cũng theo bọn họ thanh âm ập vào trước mặt. Tuy là Hoàng Bình định lực hơn người, cũng không cấm bản năng nuốt hạ nước miếng. Quá thơm. Không được không được, ta có công vụ trong người. Hoàng Bình rốt cuộc là một quân phó tướng, thực mau liền ổn định thần trí, lại nói tiếp ý. Bạch cô nương, xin hỏi cô nương ngày đó tay, nọ là từ chỗ nào đến tới? Bạch Tinh nhai heo sữa nướng động tác đống nhiên ngừng hạ, sau đó tràn ngập hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu mới buồn bã nói, các ngươi đường đường một châu quan phủ, nên sẽ không tưởng muội hạ đi. Hoàng Bình. Này tiểu cô nương đôi mắt sao như vậy lợi? Bất quá nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe a. Hắn hơi chút có điểm xấu hổ mà thanh thanh giọng nói, bày ra vẻ mặt chính khí, cái này, thật không dám giấu giếm, thật sự là cô nương tay, nhỏ quá mức tinh xảo, cho nên mới muốn mượn tới tinh tế nghiên cứu, khả năng trả lại muốn hơi vãn một chút. Bổn triều binh khí đã thật lâu không có cách tân qua, đặc biệt là cùng, nhỏ linh tinh cụ bị cự ly xa công kích uy lực, muốn cải tiến thập phần gian nan. Bọn họ nhưng thật ra nghe nói phía trước mấy cái triều đại từng có nhiều loại thần cơ nhỏ. Tinh xảo phi thường, chỉ là này truyền nhân sớm đã ẩn cư, biến tìm không được, bản vẽ cũng sớm đã tổn hại, hậu nhân vô pháp phục hồi như cũ. Vốn tưởng rằng cuộc đời này vô vọng, không nghĩ tới Hoàng Bình thế nhưng ở một cái giang hồ du hiệp trong tay nhìn đến cực kỳ cùng loại, tâm tình chi kích động, khó có thể hình dung. Nếu có thể đem loại này binh khí đại lượng sinh sản, ở trong quân đại quy mô phổ cập, như vậy bổn triều quân đội viễn chỉnh công kích năng lực tất nhiên đủ để nghiền áp nước láng giềng. Bạch Tinh Nga Thanh, truy vấn nói. Có bao nhiêu vãn? Hoàng Bình gãi gãi tóc, cái này, nhanh thì 2 tháng, chậm thì không số. Nay ngoạn ý quá khó khăn, toàn thân không có bất luận cái gì kim loại, toàn bộ dùng ngộng và lỗ ngộng kết cấu liên tiếp. Ngộng và lỗ ngộng liên tiếp quá mức hoàn mỹ, rất nhiều chi tiết từ bên ngoài căn bản xem không rõ, trong quân mấy cái hiểu công việc người cân nhắc nửa ngày cũng chưa nhìn ra tới, tưởng mở ra nhìn xem đi, lại sợ phục hồi như cũ không được, quả nhiên khó chịu. Hoàng Bình đêm qua cũng đã đem chuyện này báo cấp bản địa Chi Châu đại nhân, đối phương nhanh chóng quyết định thượng sổ con cấp triều đình. Triều đình có chuyên môn binh khí tư, hội tụ thiên hạ người giỏi tay nghề, chuyên môn vì bổn triều chế tạo các loại binh khí, nói vậy bọn họ có thể nhìn ra điểm cái gì tới. Bất quá bởi vậy, như vậy tay, nỏ trả lại càng thêm sẽ không bao giờ. Bạch Tinh chậm gì gì xé một khối heo sữa nướng, một ngụm nhai đến cẩn thận, một đôi dị sắc mắt lại gắt gao chăm chú vào Hoàng Bình trên người, tựa hồ ở tính toán cái gì. Hoàng Bình bị nàng xem đến cả người không được tự nhiên, giống như chính mình thật sự khi dễ tiểu cô nương giống nhau, vội mở miệng nói, sự phát đột nhiên, thật không phải với, chỉ là nếu có thể tìm đến chế tắc tay, nỏ thợ khéo, hết thể liền đơn giản, tự nhiên có thể đúng hạn trả lại. Bạch Tinh còn không có mở miệng, liền cảm giác bên cạnh Mạnh Dương từ cái bàn phía dưới nhẹ nhàng đá nàng một chút, vì thế lập tức lắc lắc đầu, đó là ta nghĩa phụ để lại cho ta. Để lại cho ta, Hoàng Bình vừa nghe này ba chữ liền ám đạo không ổn, kia không biết hắn hiện tại. Đã chết, thật nhiều năm trước liền đã chết. Bạch Tinh dứt khoát lưu loát mà đánh gây hắn sở hữu niệm tưởng. Hoàng Bình cảm thấy không đúng, chính là ta xem tay, nỏ cũng không có gì mài mòn. Bạch Tinh láo thần khắp nơi nói, ta công phu thực hảo, dễ dàng dùng không đến. Lại nói là nghĩa phụ lưu lại đồ vật, ta tự nhiên phải hảo hảo bảo quản. Cái gọi là quanh co, thay đổi rất nhanh, bất quá như vậy. Hoàng Bình lại nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn một lát, phát hiện bên trong bình tĩnh không gợn sóng, một chút đều không có nói dối ý tứ, đành phải bất đắc dĩ mà thở dài. Trên bàn bốn người tức khắc lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại có Liêu Nhạn bẹp bẹp ăn thịt thanh âm. Hắn nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, đồng nhiên hắc hắc cười rộ lên. Ta nói Hoàng Quan Nhi, các ngươi không duyên cớ bắt người đồ vật. Tổng sẽ không nói một miệng liền thôi bỏ đi. Hoàng Bình bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, có ý tứ gì? Liêu Nhạn thử nhai răng, nghiêm trang nói, giang hồ hiểm ác, kia chính là chúng ta ngôi sao bảo mệnh dùng đồ vật, các ngươi đột nhiên muốn đi, liền cùng muốn nhân ra nửa cái mạng giống nhau. Như thế nào cũng đến hắn bỗng nhiên vươn mấy cây ngón tay nắn bước, nhướng mày, cấp điểm nhi đi. Hoàng Bình trầm mặc sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, việc này ta không làm chủ được. Không phải làm được không làm chủ được vấn đề Liêu Nhạn hơi hơi về phía sau ngưỡng thân mình, dùng cằm cùng lỗ mũi đối hắn, mà là đạo nghĩa vấn đề. Ba tuổi hài tử đều biết không có thể bạch muốn nhân ra đồ vật, các ngươi lớn như vậy một cái triều đình, lớn như vậy nha môn, sẽ không liền như vậy điểm đạo lý cũng không biết, thật làm ra loại này lấy không không biết xấu hổ sự đi. Nếu ngày sau làm thành cái này đại sự, các ngươi châu quan nhi tự nhiên không thể thiếu thăng quan phát tài, ha ha. Hoàng Bình bị hắn nói được trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Hơi hơi có điểm xấu hổ buồn bực. Bất quá hắn dù sao cũng là cái trung chính ngay thẳng người, bản thân cũng cảm thấy lấy không nhân ra đồ vật không tốt, cho nên hôm nay mới cố ý tới chạy này một chuyến. Chỉ là không nghĩ tới đối phương tuổi không lớn, da mặt còn rất hậu, một chút đều không cố kỵ triều đình uy nghiêm, trực tiếp liền đĩnh đạc mở miệng muốn. Bên ta chủ động cấp cùng bị người khác truy ở trên mông muốn nợ, thật không phải một hồi sự, thật giống như thật sự đoạt nhân ra thứ gì không trả tiền giống nhau. Quái tao đến hoảng. Hoàng Bình trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, kia hai cái người trẻ tuổi cũng không ăn, đều trầm mặc mà trực tiếp nhìn chằm chằm hắn, ý tứ biểu đạt phi thường minh bạch. Hoàng Bình rốt cuộc ngồi không yên, ta đây liền trở về, hướng đại nhân xin chỉ thị. Nói xong, cũng không đợi ba người trả lời, trực tiếp xoay người liền đi. Thẳng đến ba người thật sự từ cửa sổ thấy Hoàng Bình rời đi, lúc này mới một lần nữa mở miệng nói chuyện, thảo luận chủ đề chính là đến tuột cùng có thể bán bao nhiêu tiền. Đúng rồi. Ngươi vì cái gì không nghĩ nói là chính mình làm nha? Bạch Tinh hiếu kỳ nói. Mạnh Dương hơi hơi rũ đầu, thanh âm có chút dầu dĩ, ta không nghĩ lại cùng triều đình giao tiếp. Triều đình hủy hoại hắn ra, hủy hoại hắn sở hữu tốt đẹp hồi ức, đời này đều không thể tha thứ. Nhưng cùng lúc đó, hắn rồi lại đích đích xác xác là cái này quốc gia con dân, cũng không có biện pháp biết rõ có thể trợ giúp quốc gia cường đại mà không đi làm. Cho nên, cứ như vậy đi. 82, con cua hiến. Lại nói Chi Châu Cao Thành Lượng nghe xong Hoàng Bình đáp lời, cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn cùng Hoàng Bình ý tưởng không sai biệt lắm, chính mình đường đường Chi Châu, tự nhiên không có tham ô ý tứ, nhưng này bị người truy ở mông mặt sau đòi nợ cảm giác. Thật là không quá mỹ diệu. Phía trước nhưng thật ra chưa từng có người nói, kia chiếc xí nhạn cũng là một phen muốn nợ hảo thủ. Cao Thành Lượng bật cười. Thắc kia hai cái tuổi trẻ hiệp khách phúc, tuy rằng ngoài thành náo loạn một hồi, nhưng liên tục nhiều ngày cục diện bế tắc cũng theo đó phá. Hồng Chi Tiêu cục người mắt thấy kế hoạch chết non, tuy vẫn có chút không cam lòng, bất quá đã sôi nổi thối lui đến tiếp giáp thành trấn đóng quân, tạm thời uy hiếp không đến Tuy Sơn Châu. Hoàng Bình đi theo cười vài tiếng. Sắc thật không nghĩ tới. Nguy cơ đã giải, Cao Thành Lượng tâm tình cũng khôi phục điểm, để sau lưng xuống tay ở trong phòng đi dạo vài vòng, lại đi trêu đùa hạ treo anh Vũ, lúc này mới mở miệng nói, việc này nếu thành, công ở xã tác, đó là từ bình dân thân phận nhảy phong tức cũng không phải không có khả năng. Đương kim không phải bùn xỉn tính tình, ban thưởng tự nhiên không thể thiếu. Không riêng kia mấy cái giang hồ khách ban thưởng, còn có bọn họ. Gia quan tiến tước, liền vào giờ phút này. Hoàng Bình tầm mắt đi theo hắn đi, nghe vậy nói, lấy ti chức chi thấy, kia mấy cái hài tử, lại là trí không ở này. Hắn đã qua tuổi nhi lập, nhi tử cũng không thể so Bạch Tinh bọn họ tiểu vài tuổi, cho nên kia ba cái trong mắt hắn, thật đúng là chính là hài tử. Bọn họ tự nhiên trí không ở này. Cao Thành Lượng cười cười, giang hồ khách sao, chú ý cái tùy tính tự tại, nếu là trên người có tước vị, liền giống như chim chóc cánh thượng trói lại kim châu, lại như thế nào phi đến lên đâu. Đại nhân minh giám. Hoàng Binh chắp tay nói. Cao Thành Lượng nhìn hắn liếc mắt một cái, ngồi xuống uống trà, lại chiều xuống tay chỗ chu chu môi nhi, ngồi đi. Ngày thường nhưng thật ra hiếm thấy ngươi vì mấy cái xưa nay không quen biết người ta nói lời hay. Hoàng Bình thuận thế ngồi xuống, nghe vậy trà sắt tay, cũng không che lấp, nhưng thật ra một thân hảo võ nghệ. Hắn vốn chính là người tập võ, tự nhiên thấy cái mình thích là thèm. Huống hồ, đều vẫn là hài tử đâu. Đúng vậy, hài tử. Cao Thành Lượng từ từ thở hắt ra, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một chút hồi ức thân sắc, bản quan ở cái kia tuổi thời điểm, vẫn là bạch thân một cái đâu. Thế nhân tổng nói, người một khi bắt đầu hồi ức qua đi, liền chứng minh đã già rồi. Xem ra, hắn cũng thật là già rồi. Nghĩ nhiều vô ích, bất quá đồ tăng phiền nào thôi. Cao Thành Lượng cười lắc đầu, lại nói chuyện phiếm dường như hỏi Hoàng Bình, bản quan biết ngươi xưa nay hái tài, có từng động quá tâm tư. Nếu là hảo thủ, nếu có thể tới trong quân hiệu lực, tự nhiên không thể tốt hơn. Hoàng Bình thành thật gật gật đầu, thật không dám dầu dếm, ti chức thật đúng là khởi quá cái này tâm tư. Chỉ là nói chuyện với nhau vài câu lúc sau liền nghỉ ngơi. Bọn họ trong mắt dã tính tàng không được, căn bản là không phải sẽ thành thành thật thật chịu ước thúc. Cũng thế, trời cao biển rộng, mặc cho bọn hắn bay đi đi. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn Thương thế nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật nhiều là bị thương ngoài da, lưu huyết nhiều điểm mà thôi, vẫn chưa thương gân động cốt. Hai người tuổi trẻ đấy hảo, dưỡng hai ngày liền bắt đầu tung tăng nhảy nhót, nhau muốn đi ăn con cua canh. Chờ xem, ta đã thác tiểu nhị đi thỉnh đại phu, nếu đại phu nói các ngươi có thể đi ra ngoài thấy phong ăn con cua canh, kia chúng ta liền đi. Nói lời này thời điểm, Mạnh Dương đang ngồi ở mép giường tức đầu gỗ. Hai ngày này chiếu cố bệnh hoạn rất nhiều, hắn đều ở cân nhắc tay, nỏ, hiện tại đã tích cóp không ít ý tưởng, nghĩ có thể cải tiến một chút. Phía trước giao cho Hoàng Bình kia đem là hắn lần đầu tiên làm ra thành phẩm, khó tránh khỏi có chút không đủ tinh tế chu đáo chặt chẽ địa phương, hiện tại kết hợp Bạch Tinh Lâm trận sử dụng cảm thụ, thật nhiều nguyên bản tưởng không rõ địa phương cũng đều rộng mở thông suốt. Ta nói chết thư ngốc Liêu Nhạn lại đây véo hắn quai hàm mềm thịt, ngươi quả thực cùng cái bà quản gia dường như, chỗ nào chú ý nhiều như vậy. Trước kia ta cùng ngôi sao lang bạt giang hồ, chịu thương có thể so cái này nghiêm trọng nhiều, lúc ấy đều còn làm theo nên ăn thì ăn, nên uống thì uống đâu. Ở trên giường một năm vài thiên, đã đủ nghẹn người, lại không cho người tùy tâm sở dục mà ăn cái gì, còn cứ gọi không cứ gọi người sống lạp. Ngươi không cần ỷ vào tuổi trẻ liền làm bậy. Mạnh Dương quay hàm bị hắn bức lên tới lao cao, nhưng còn là phi thường kiên trì, bằng không chờ ra rồi, có ngươi dễ chịu. Bạch Tinh liền cảm thấy lời này nghe quen tai, quả nhiên liền thấy Mạnh Dương che lại bị véo hồng gương mặt hừ hừ nói, đây là chấn trưởng ra ra nói, hắn chính là đại phu đâu. Liêu Nhạn âm thầm nghiến răng, Mạnh Dương không chút nào yếu thế mà hồi trừng. Hai người rằng co một lát, lại đồng thời quay mặt đi, thật mạnh hừ một tiếng. Bạch Tinh đi hai người chi gian ngồi xuống, bắt đầu yên lặng mà tức lê ra. Đúng rồi, thư ngốc Liêu Nhạn miệng căn bản không chịu ngồi yên, dùng mình bất quá mấy cái hô hấp công phu, liền lại nhịn không được vui sướng hỏi, quay đầu lại ngươi kiếm lời bạc, tưởng hảo xài như thế nào sao? Lớn như vậy triều đình đâu, như thế nào không được cấp cái? Hắn không nghĩ ra được. Nghĩ đến khả năng đã đến thưởng bạc, Mạnh Dương cũng rất cao hứng, lập tức không cần nghĩ ngợi nói, cấp ngôi sao. Hắn lấy ra, nỏ vốn là vì phong thân, trăm triệu không nghĩ tới còn có thể có này phân ngoại ý muốn chi hỉ. Có này bút bạc, về sau đại gia nhật tử đều có thể thoải mái một chút. Hắn nhưng bị ngôi sao dưỡng đã lâu lạp, hiện giờ, cũng đến phiên hắn dưỡng ngôi sao lạp. Bạch Tinh nhấp nhấp miệng, tuy rằng không nói chuyện, nhưng khỏe miệng nhưng vẫn hướng lên trên tiểu. Người cái không tiền đồ. Liêu Nhạn mắt trợn trắng, lại vui dạo dựng nói, muốn lao tử nói, đương nhiên muốn nếm hết thiên hạ rượu ngon. Hắc hắc, thê lưu. Ba người cao hưng phân chấn, ngươi một lời ta một ngữ mà nói, phảng phất đã nhìn đến núi vàng núi bạc bãi ở trước mặt, cao hứng mà đến không được. Qua một lát, đại phu tới, hắn cấp hai cái người bệnh đem mạch, lược tay vớt tròm dâu nghe xong sau một lúc lâu, cười nói, người tập võ thể trạng thật là khó lường, nếu là người bình thường, không thiếu được muốn nằm cái 10 ngày nửa tháng. Thôi, muốn ăn cái gì liền đi ăn đi, chính là thịt dê thiếu chút, xuân đông giao nhau là lúc dễ dàng thượng hỏa. Nói, còn rất có điểm hâm mộ mà nhéo nhéo Liêu Nhạn trên người rắn chắc cơ bắp. Liêu Nhạn đằng mà nhảy dựng lên, che khẩn quần áo vẻ mặt phong bị, làm gì, ngươi làm gì? Lão đại phu ha hả cười, rung đùi đắc ý nói, thật không dám giấu giếm, lão phu tuổi trẻ khi cũng là như vậy hảo thể trạng lý. Ba người nhìn nhìn hắn ma làm hoạch đào giống nhau mặt, nhìn nhìn lại hơi hơi nô lên bụng nhỏ, đồng thời lắc đầu, ta không tin. Lão đại phu một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, thẹn quá thành giận nói, con nít con nôi, không kiến thức. Dứt lời, cầm tiền khám bệnh, con hồng thuốc thở phì phì đi rồi. Ba người liếc nhau, hoan hô ra tiếng, đi ăn con cua canh lạp. Đi đến dưới lầu lão đại phu nghe xong này thanh, nhịn không được quay đầu lại xem, tiện đà cũng đi theo cười. Tuổi trẻ a, thật không sai. Bán con cua canh cửa hàng ly bên này không xa, đi không đến 15 phút liền đến. Tuy còn chưa tới cơm điểm, nhưng trong tiệm đã ngồi rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có. Bạch Tinh có điểm lo lắng, lúc này, con cua có thể phi sao? Lúc này đúng là tàn đông, mới vừa ngao mấy tháng cỏ cây điểu thú đều là nguyên khí hao hết, chưa tới kịp tiếp viện thời điểm, trên người thịt đều khô gầy, nghĩ đến con cua cũng không sai biệt lắm. Khách quan thật cũng không cần lo lắng. Vừa lúc tiểu nhị đưa một bàn khách nhân ra tới, nghe thấy nàng nghi vấn sau tự tin cười nói, nhà ta con cua đều là chính mình dưỡng, ngày ngày uy thực, phí đâu. Con cua tự nhiên là trung thu trước sau nhất màu mỡ, nhưng đã có cây trồng trong nhà ấm, thoáng thay đổi hạ con cua tập tính, có cái gì không được đâu. Cửa hàng này phô trưởng quầy thời trẻ là cái người đánh cá, sau lại học nuôi cá, nhưng tổng cảm thấy kiếm không đủ nhiều. Cá sao, ai đều có thể đánh, cũng hảo dưỡng, nhiều tự nhiên không đáng giá tiền, nhưng con cua liền bất đồng. Mỗi năm liền ăn như vậy mấy chục thiên, qua liền không có, nhiều thèm người a. Hắn liền cân nhắc, có thể hay không chính mình dưỡng, cùng cây trồng trong nhà ấm dường như, bên ngoài không có thời điểm, nhà hắn độc nhất phần. Nhưng này việc cũng không dễ dàng. Thế gian vạn vật sinh lão bệnh tử ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều có quy luật, vi phạm mùa đó là nghịch thiên mà đi, tưởng cũng biết gian nan. Bất quá này trưởng quầy cũng là kẻ tàn nhẫn, một khi hạ quyết tâm liền sẽ kiên trì đến cùng. Hắn ước chừng hoa 7, 8 năm, mới tổng kết ra một bộ vào đông dưỡng cua phương pháp, quả nhiên nhất chiến thành danh. Vào đông ăn con cua, cỡ nào hiếm lạ a. Hiện giờ chớ nói tuy Sơn Châu, ngay cả bên ngoài mấy nhà tỉnh phủ cũng thường xuyên có người mộ danh mà đến đâu. Vừa vào cửa, Bạch Tinh ba người quả nhiên liền thấy một cái lu nước to, bên trong thế nhưng thật dương nanh múa vướt du rất nhiều dài rộng con cua, nhìn nhưng có lực đâu. Liêu Nhạn hắc hắc cười nói, ta coi đảo so Hoàng Bình càng giống cái tướng quân, ha ha ha. Thấy bọn họ như thế khiếp sợ, tiểu nhị quả nhiên đắc ý, lại nói, bất quá lớn như vậy cũng không phải ngày ngày đều có, cơ bản qua tháng riêng 15 liền không nhiều lắm. Vào đông dưỡng cua phí tổn quá cao, hơn nữa một khi đầu xuân, bên ngoài hà hồ bên trong tự nhiên liền có tôm cua sinh sôi nảy nở, cũng không cần phải lại lao lực, cho nên trưởng quầy chuyên làm năm trước sau mua bán. Quang từ tháng chạp nửa đến tháng riêng nửa này ước chừng một tháng công phu, hắn là có thể thuần kiếm thượng và lượng. Mạnh Dương trộm sờ sờ chính mình khô quắt tiểu túi tiền, hơi hơi có chút run bắn cả người, thật cẩn thận hỏi, kia đến bao nhiêu tiền a? Tiểu nhị nhe răng cười, tới phía sau một lóng tay, bổn tiệm chiêu bài đồ ăn đều làm bảng ghi chép tạm thời, khách quan thỉnh xem. Ba người theo hắn ngón tay phương hướng vừa thấy, đều trộm chịu khẩu khí lạnh. Nhất tiện nghi một đạo con cua canh cũng muốn hai lượng nữa. Càng đừng nói còn có mặt khác hấp cua, tương bạo cua, càng thêm quý không chắc. Hôm nay không có Bùi Hoài trả tiền, nghèo rất mồng tơi Liêu Thiếu Hiệp liền tính phế đi, mà Mạnh Dương thưởng bạc lại không xuống dưới, cho nên. Liêu Nhạn gãi gãi cảm, nếu không, trở về kêu nhị đương ra cùng nhau tới bái. Ngày thường không có việc gì thời điểm, hắn kêu nhân ra lão thương ốc, lúc này có việc, liền tôn một câu nhị đương ra. Dù sao cũng là coi trọng nhân ra túi tiền thôi. Không thể không nói, Mạnh Dương xác thật có như vậy một tí xíu tâm động, bất quá vẫn là nỗ lực dùng lý trí khắc chế. Không kém tiền Bạch Nữ Hiệp chớp chớp mắt, chỉ vào kia một hàng 7, 8 khối bảng ghi chép tạm thời, đều phải. Giống như cuối cùng viết chính là cua nhưỡng cam, nghe nói quả cam cũng là một loại phương Nam tới trái cây, chua chua ngọt ngọt cùng mật quất rất giống. Nhưng con cua lại mang điểm mùi tanh, nàng thập phần hoài nghi, này hai dạng ghé vào cùng nhau sẽ ăn ngon sao. Lại nói tiếp, chính mình còn không có ăn qua quả cam đâu. Hồi khách điếm phía trước nhất định mua một chút nếm thử. Tiểu địa phương 6 khẩu nhà, một năm cũng bất quá 232 tiêu hao, mà ở Tuy Sơn Châu, một năm 40 lượng liền đủ bình thường 3 cánh vững vàng vượt qua, cho nên ở vào đông ăn con cua loại sự tình này, chẳng sợ đối sinh hoạt giàu có châu thành 3 cánh mà nói, cũng là không nhỏ gánh nặng. Nhưng tuy là cứ như vậy, trong tiệm vẫn là ngồi đầy người. Trong không khí tràn ngập con cua đặc có thơm ngon hương vị, thoáng mang một chút mùi tanh, nhưng cũng không làm người chán ghét. Các thực khách phần lớn là dịu già dắt trẻ tới, cái bàn ở giữa phóng một chậu chiêu bài con cua canh, bên trong bị chạm thành hai đoạn dài rộng con cua tứ tung ngang dọc mà nằm, bị ngao thành màu trắng ngà nước canh thượng mở mịt nhiệt khí thịnh đằng. một ngụm tươi ngon nhiệt canh xuống bụng, nháy mắt xua tan hàn ý, lại từ bên trong vớt một khối con cua ăn, mị thật sự nột. Quý là quý chút, nhưng cửa hàng này cũng coi như phúc hậu, mỗi nói đồ ăn phân lượng đều thực đủ, mỗi chỉ con cua cũng đều thực phì, chút nào sẽ không làm người cảm thấy hoa tiền tiêu uổng phí. Con cua bản thân chính là khó được món ăn chân quý, cho nên cũng không cần quá hoa lệ nấu nướng phương thức, chỉ cần trải lên tràn đầy lát gừng, rải một chút muối ăn, thượng vị hấp trưng thục liền rất hảo. Nhẹ nhàng xốc lên vị hấp cái, mãnh liệt hơi nước bốc lên, cuối cùng đều hội tụ đến cao cao nóc nhà, giống đám mây. Còn thực năng, nhưng đã có dũng cảm nam nhân vươn tay đi, hô nhiệt khí, dùng sức bẻ ra cua xác, lộ ra bên trong tươi mới mà dài rộng thịt luộc. Trước làm lão nhân, lại bẻ một con cấp tức phụ, cái này phì, còn có gạch cua đâu, ngươi ăn. Ở bên ngoài như thế hành sự, nữ nhân khó tránh khỏi có điểm thẹn thùng, lại đẩy qua đi, ngươi ăn đi. Cái này phì đâu, nam nhân thấp giọng nói, lại hỗ trợ đổ khương giấm đi vào, xem, như vậy lao chút hoảng, mau thừa dịp nhiệt ăn. Nhẹ nhẹ từng đợt hơi nước từ đại khối cua thịt bay lên đằng, ám kim sắc gạch cua ngoan ngoãn nằm, như vậy lao đại một bao đầu. Hắn liếm đi dính vào ngón tay thượng gạch cua, dùng chiếc đũa tiêm nhi phủi đi vài cái, đem dấu ở cua xác mũi nhọn thịt cũng đều móc ra tới, tràn đầy đôi lên láo cao. Dung hợp khương giấm lúc sau, con cua đặc có tươi ngon hương vị càng thêm nùng liệt, đem vào đông nặng nghề không khí đều hoa khai một lỗ hổng, dẫn tới dân cư thủy chảy ròng. Nữ nhân nuốt nuốt nước miếng, chần chờ nói, cấp hải tử ăn. Nam nhân kiên trì nói, ngươi ăn, ta đợi chút cho bọn hắn lột. Trong ngoài vất vả lo liệu một chính năm, ăn trước hai khẩu lại làm sao vậy? Tiểu hài tử xem đến nóng nổi đỏ mắt, đá chân nhi reo lên, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Cha cũng chỉ đau nương, không đau ta. Lân bản vài người nghe xong, cũng không cấm mỉm cười, có người vui đùa nói, tiểu hài nhi mọi nhà biết cái gì, cha ngươi đây là đau lòng bà nương lý. Tiểu hài nhi nghiêng đầu, đông nhiên lớn tiếng nói, ta đây về sau cũng muốn thảo bà nương. Mọi người không cấm cười vang lên. Tiểu tử này mới bao lớn, cũng đã sốt ruột tưởng cưới vợ lạc. 83, chương 83. Tuy Sơn Châu mỗi năm một lần tết thượng nguyên hội đèn lồng tổng cộng cũng mới 3 ngày, nhưng Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn này một đi một về, một tám một dưỡng thương, liền trực tiếp đem tháng riêng 14 cùng 15 hôn đi qua, cây còn lại quả to tháng riêng 16 vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Tuy Sơn Châu kinh tế phát đạt, mỗi năm đều sẽ ở tết thượng nguyên cùng tết trung thu cử hành hai lần hội đèn lồng, từ triều đình dắt đầu, phía dưới các thương nhân bỏ vốn, ảnh hưởng phi thường đại, thậm chí có không ít nơi khác khách thương chuyên môn lại đây du ngoạn, buôn bán. Có lưu lượng khách liền có thu vào, mặc kệ là thuế vụ vẫn là tư nhân khoản đều rất đẹp. Kể từ đó, quan phủ chiến tích hảo, bá tánh thu vào cao, làm lên càng thêm ra sức. Cho đến ngày nay, hội đèn lồng nghiễm nhiên đã thành Tuy Sơn Châu một mặt chiêu bài. Lấy Châu Nha vì trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ ra ước chừng 6-7 con phố, tất cả đều bị che trời lấp đất dây thừng cùng môn lâu bao trùm, những cái đó dây thừng thượng treo đầy các màu hoa đăng. Còn có ý định khoe ra, cố ý chắt ban công, đem sáng ngời hoa đăng cao cao khơi mào. Trong đó nhất dẫn người chú mục chính là một tòa cá nhảy long môn đại đèn màu, đã nhiều năm năm có thừa ý đầu, cũng là chúc phúc sắp tham gia khoa cử các học sinh nhảy thành long. Kia đại đèn màu là từ trong thành 15 tên xuất sắc nhất thợ thủ công, cuối cùng 2 tháng mới khám chế thành, chừng 3 năm cá nhân cao, 3-400 cân trọng, 12 danh thể trạng tinh tráng hán tử mới đưa nó thác đến 3 trượng cao đài đi lên. Vào đêm lúc sau đèn màu bốc cháy lên, cá chép đèn toàn thân đỏ đậm, phần đầu đã mang theo kim màu vảy, uy thế kinh người, nghiễm nhiên đã bắt đầu hóa rồng. Xa xa nhìn lại, ban công lay động, phảng phất thực sự có một cái dài rộng cá chép ra sức nhảy lên, ở giữa không trung rung đùi đắc ý, lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi. Buổi chiều vào đêm sau đóng cửa thành, lại không có cấm đi lại ban đêm quy củ, trước mắt chính phùng ngày hội, các ba tánh càng là tùy ý hưởng lạc, suốt đêm. Có thiên sáng ngời liền ra tới chơi, hô bằng dẫn bạn ăn uống cả ngày khó tránh khỏi mệt mỏi. Đêm khuya sau hôn hôn chầm chầm ra đi lung tung mễ liếc mắt một cái, không đợi hừng đông, liền lại nháo lên. Thường có nơi khác du khách đã đến, không đợi vào thành liền thấy sáng quắc hoa hòe ánh đỏ nửa bầu trời, liếc mắt một cái nhìn lại nhưng rác xe như nước chảy mã như long, ăn uống đàm tiếu khí thế như hồng, thật sự hảo một tòa bất dạ thành. Tháng riêng 16 ngày đó, Bạch Tinh ba người dậy thật sớm, cũng không ở khách điếm dùng cơm sáng, hưng phấn liền đến trên đường đi. Khó được một năm vài lần hảo thương cơ. Thương gia nhóm đều rết đỏ cả mắt rồi, trước tiên mướn tiểu nhị ngày đêm không ngừng suốt đêm buôn bán. Trên đường mở mịt hơi nước tụ lại tán, tan lại tụ, giống như từng đoàn nhậm người niết bẹp xoa viên đám mây, đã sớm không biết qua mấy trăm cái qua lại. Cận tôn một chút hàn ý đã sớm bị dọa chạy lạc, bậy bếp vừa làm cơm đại sư phụ nhóm nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm đầy mặt đỏ bừng, sớm đã cởi bên ngoài áo đông, chỉ chưa một kiện bị ướt đẫm mồ hôi áo đơn ở trên người. bọn họ cao cao vén tay háo lên, lộ ra hai điều tinh tráng cánh tay ra sức phiên xào, thường thường túm lên treo ở trên cổ bàn tay to khăn, dùng sức hủy diệt không ngừng chảy ra mồ hôi. Hai chén tao bụng mặt được. Đoan đi. Thêm nữa đem hỏa, ai kêu bánh chẻo áp chảo bánh bột ngô hầm tạc cá. Không hành, sao làm hành thái bánh rán. Cái kia ai, lại thiết nhị cần tới. Một hàng ba người vừa mới lên phố, đã bị ập vào trước mặt mùi hương đỉnh mỗi người nhi, nhìn nhìn lại trên đường bán, thật sự hoa cả mắt, chỉ cảm thấy loại nào đều ăn ngon, quả thực không biết nên ăn cái gì lạp. Dầu chiên kẹo tử, tạc giải tử, lò nướng hạt mẹ bánh nướng. Còn có kia béo ngậy thơm ngào ngạt nhân thịt đại màn thầu. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, quả thực liền không có nơi này ăn không đến. Len ken chiêng trống tiếng vang triệt phía chân trời, đen nghìn nghịt đầu người không ngừng kích thích, âm thanh ủng hộ không dứt bên hai, đó là đầu đường có người ở Vũ Long Lý. Ba người đồng thời hít hít nước miếng, giao sắc chặt đầy rối, lập tức quyết định một nhà ăn qua đi. Sáng tinh mơ, trước tới một chén nóng hầm hập thịt dê mặt khai khai vị, liền canh mang dưới nước đi, từ trong ra ngoài lộ ra thoải mái. Quang ăn mì không đủ, kia dễ làm, từ cách vách ra kêu hai cái đường trắng hạt mẹ bánh nướng, sắc ngoài tô đến rất cha, bên trong đường trắng tinh ánh dịch tấu, hợp lại hạt mẹ cùng nhau cắn, lại hương lại ngọt. Cái gì, còn có ăn uống? Kia nhưng thật là khéo lạp, nghiêng đối diện Tần Tam Thúc tổ truyền cửa hàng tạc giải tử kia cần thiết đến nếm thử. Từng điều cùng cô nương đại bím tóc dường như, đều dùng du đường xoa lên, cong thành một mâm, tắc đến kim hoàng xốp giòn hảo thời điểm vứt ra, hơi hơi phóng lạnh sau bẻ mấy cái xuống dưới. Hải, ăn ngon đến độ nói không ra lời. Ăn đến trắng ấy, không quan trọng à, tới chén nước trưng trứng nha, một chén nộn xinh xinh, phiếm doanh doanh thủy quang màu vàng nhạt thật đẹp nột, quả thực liền cùng đất hoang khai hoa nhi dường như. Trực tiếp như vậy dùng cái muông ăn có thể, nếu có kiên nhẫn, có thể dùng chủ quán cung cấp tiểu mỏng một phiến, từng cái đem san bằng bóng loáng trưng trứng hoa thành quân cờ nơi, tới mấy muỗng đặc chế nước sốt đi vào, đỡ chén biên đột nhiên vừa chuyển, kia thiển màu nâu nước sốt liền đều thấm vào khe hở chung. Chỉ để lại một đoàn cúc ba tư dường như văn dạng. Ba người ăn cái bụng nhi viên, đánh no cách, theo đám người gian nan đi trước. Hải, vừa đi vừa tiêu hóa đi. Nếu không nói như thế nào tuổi trẻ chính là hào đâu, một hàng ba người mới đi rồi nửa con phố, liền cảm thấy bụng đã không như vậy no căng. Sau đó lại nhìn thấy bên đường sáng lấp lánh đường phèn quả tử, được, lại đi không nổi nhi lạp. Sơn cha làm hồ lâu nào đường không có gì hiếm lạ, nhưng kia đầu ngón tay bụng lớn nhỏ tiểu khoai tây xuyến xuyến. Ngài ăn qua sao? Lại phấn lại mặt, mang theo một cổ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, bọc lên một tầng thủy tinh đường phèn thân xác, dùng nha tiêm nhi nhẹ nhàng một chạm vào, răng rác sát vỡ thành một mảnh. Nhiều ngọt nột. Tới cũng tới rồi, không xem hoa đăng như thế nào thành. Cao hứng phấn chấn ba người ở trong đám đông bị tệ đến ngã trái ngã phải, chân đều không biết bị giẫm nhiều ít hồi, nhưng một chút đều không tức giận. Nhiều thú vị, thật tốt chơi nha. Lúc này ánh mặt trời đại lượng, đèn màu sớm đã tắt. Chỉ đợi màn đêm buông xuống khi lại lần nữa bốc cháy lên. Theo lý thuyết đèn màu không lượng, chẳng khác nào mất 8 phần mị lực, nhưng người cao hưng kính nhi đi lên, tự nhiên nhìn cái gì đều vui mừng. Thấu đến gần, nhìn xem phía trên tinh xảo tranh, sờ sờ những cái đó mềm nhắn tua. Không cũng rất thú vị như sao. Thật xa nhìn kia cá nhảy long môn đèn màu liền đủ lớn, nhưng chờ thật tới rồi phụ cận mới rác ra một khắc phân chấn động tới. Ông trời, này cũng thật đại. Ba người nhịn không được lui về phía sau vài bước. Nỗ lực ngẩng cổ tới xem, lúc này mới miễn cưỡng nhìn đến đỉnh cá chép cần cần. Liền nó một con mắt, cơ hồ đều đuổi kịp người đầu đại lạp. Liêu Nhạn theo bản năng liếm liếm môi, lẩm bẩm nói, này đến thành tinh đi. Nếu là hầm một nồi đường dâm cá chép, đến ăn nhiều ít thiên A. Mạnh Dương bị hắn nói hoảng sợ, bản năng khắp nơi quan vọng, thấy mọi người đều vội vàng nói giỡn, không người chú ý bên này mới an tâm xuống dưới. Bất quá rốt cuộc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng hạ giọng nói, Nhạn Nhạn ngươi đi lạp. Ở chỗ này nói như vậy, để ý bị đánh Nga. Thật tốt dấu hiệu nha, không nhìn thấy như vậy nhiều thành kính học sinh ở lễ bái cầu phúc sao. Người này còn muốn hầm. Liêu Nhạn khặc khặc cười quái dị, hồn không thèm để ý nói, đây là nhàn, vô dụng. Cái gì văn khúc tinh quân, nghĩ đến kia lão quan nhi chỉ có một người, thiên hạ đọc sách lại ngàn ngàn vạn, cái này cũng cầu hắn, cái kia cũng cầu hắn, cố đến lại đây sao. Khảo được với chính là khảo được với, thi không đậu quỷ phá đầu gối cũng uổng phí. Bằng không còn đọc cái gì thư, đều đi chùa miếu quỳ thôi. Hắn càng nói càng hăng say, càng nói càng lớn tiếng, rốt cuộc dẫn tới bên cạnh mấy cái trong miệng lẩm bẩm học sinh chú ý. Đối phương không cấm giận dữ nói, ngươi thằng nhãi này, hảo sinh vô lễ. Tấm tắc, liền câu lời nói thật đều nghe không được Liêu Nhạn cười hì hì nói. Kia mấy cái thư sinh bị khí cái ngã ngửa, từng trương mặt cổ đến đỏ bừng, môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn mắng chửi người, rồi lại ngại với tình cảm mở không nổi miệng. Mạnh Dương xem đến một trận đầu đại, vội nhảy ra hòa giải, vài vị nhân huynh, mặc khí, này tâm thành tắc linh sao? Thấy kia mấy người vưu cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Mạnh Dương lại đem hai tay một phách, sắp có chuyện lạ mà thuận miệng địa chuyện nói, ai nha, ta quản vài vị nhân huynh ấn đường đỏ lên, kim quang đại thịnh, quả thật đại đại điểm lành a, nói vậy lần này nhất định trên bảng có tên. Kia mấy người thấy hắn cũng là thư sinh trang điểm, lập tức liền có vài phần vui sướng, thật sự. Mạnh Dương liên tục gật đầu, lại làm cái đại ấp, tiểu sinh tại đây trước tiên chúc mừng lạc. Một phen thổi phồng qua đi, rốt cuộc hống đến kia mấy người mặt mày hớn hở, siêu siêu vẻo vẻo mà hướng nơi xa đi. Bạch Tinh nhìn Mạnh Dương ánh mắt thập phần phức tạp, phảng phất đang xem một cái ăn nói bừa bãi thần côn. Liêu Nhạn ôm bụng cười một hồi, lau nước mắt nói, ngươi này thương nốc, hống bọn họ làm chi, nên thi không đậu vẫn là thi không đậu. Hắn sớm đã ngửi được kia mấy người trên người có mùi rượu, cho nên đặc biệt khinh thường. Khoa cử sắp tới, nếu chính mình trong lòng không đế, càng nên đóng cửa khổ đọc mới là, thiên chính bọn họ không hảo sinh nỗ lực, ra tới uống rượu ăn thịt hạt dạo đát, kết quả là lại muốn đem hy vọng ký thác ở cái gì hư vô mở mịt quỷ thần trên người. Tiểu gì buồn cười. Mạnh Dương biết hắn tính nết, cũng không cường khuyên, chỉ là cười tủm tỉm sao xuống tay nói, thôi thôi, ai có chí nấy. Nói nữa, bất quá vài câu lời hay mà thôi. Hống đến bọn họ cao hứng, hóa giải một hồi phân tranh cũng đáng. Liêu Nhạn cười nhạo ra tiếng, xem lão tử tam quyền hai chân. Ai nha? Bạch Tinh trực tiếp từ phía sau đá hắn một chân, gây chuyện tinh. Liêu Nhạn tại chỗ nhảy lên, đuổi theo nàng chạy ba điều phố. Mạnh Dương xem đến vỗ tay cười to, dẫn theo áo choàng ở phía sau đuổi đi, mệt đến không được. Ba người cũng không biết náo loạn bao lâu, thật sự chạy bất động, ngay tại chỗ tìm một quán trà dùng trà. Khả xảo bên ngoài chính là một cái múa thức bán nghệ. Một cái hán tử trần trụi thượng thân, tay để hai thanh cột lấy lụa đỏ tử phát đao, trong người trước nổ tung hai đóa bạc hoa, vũ đến vù vù xé gió. Vô số vây xem ba tánh tuân ra sơn hô hải khiếu trầm trồ khen ngợi thanh, nhất thời đồng tiền sôi nổi như mưa xuống. Mạnh Dương chụp đến bàn tay đều đau, cũng đi theo trầm trồ khen ngợi. Lại thấy Liêu Nhạn lại bĩu môi, cũng không có gì. Bạch Tinh xem xét hắn liếc mắt một cái, cảm thấy người này thật là thiếu tấu, lại có điểm xảo, vậy ngươi thượng. Thượng liên thượng. Liêu Nhạn ngạnh cổ nói. Dứt lời, hắn cũng không màng Mạnh Dương ngăn trở, lập tức từ quán trà lầu hai phiên đi xuống, thành thạo đoạt bán nghệ người phát đao, chính mình thế nhưng ở đây thượng trêu đùa lên. Hắn bản lĩnh tự nhiên muốn so này đó múa thức bán nghệ gà mở cường không biết nhiều ít bối, nhất thời nhưng thấy ngân long mãnh liệt, phát ra tê tê tiếng xé gió, tràn trọc xê dịch lệnh người hoa cả mắt, rất giống cắm cánh bay lên tới giống nhau. Nguyên bản múa thức hán tử đều choáng váng, thầm nghĩ này ai a? Nhưng ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Tuy thời mà đến đích xác thật đình thai nhức góc hoan hô. Nhất thời tất, Liêu Nhạn đứng ở giữa đám người, tắm gội che trời lấp đất đồng tiền vũ, đắc ý mà chiều Bạch Tinh cùng Mạnh Dương bay cái mắt nhi, lão tử ngưu không ngưu. Sau hai người liếc nhau, đều yên lặng mà lùi về cổ. Chúng ta không quen biết này ngốc tử. 84, chương 84. Bạch Tinh đã thật lâu không chơi như vậy tận hứng, thẳng đến đêm dài phản hồi khách điếm, nàng còn lưu luyến ghé vào bên cửa sổ, ngơ ngẩn ngắm nhìn dưới lầu ngọn đèn lên dầu. Trên đường đèn lồng ở thiêu đốt, một hắc một lam đôi mắt cũng ở thiêu đốt, bên trong ánh sáng quắc quang, phảng phất hai luồng vĩnh không tắt ngọn lửa. Khách điếm này vị trí thực hảo, vô số ầm ĩ đám người từ trước cửa đi qua, lưu lại hoàn thành tiếu ngữ. Chỉ cần đẩy ra cửa sổ, là có thể thấy chạy dài mấy cái phố lộng lẫy ngọn đèn dầu. Luôn có những người này ham thích với tan cuộc phía trước cuồng hoan, trước mắt đã là tháng giêng 16 đêm khuya, lại có không đến một canh giờ, mỗi năm một lần tết thượng nguyên hội chùa liền sẽ kết thúc. Sở hữu náo nhiệt cùng ồn ào náo động sẽ ở trong một đêm tan hết, đồng thời cũng vì tân niên hoa thượng một cái dấu chấm câu. Bạch Tinh bỗng nhiên có điểm phiền muộn, là một loại cực hạn náo nhiệt qua đi phiền muộn. Loại cảm giác này mới vừa lên tới, liền nàng chính mình đều có chút kinh ngạc, quá mức phong phú, quá mức tinh tế, lại quá mức xa lạ. Dù sao không rất giống là trước đây nàng sẽ có cảm tưởng. Ai, thật tiếc nuối, muốn kết thúc nha. Mạnh Dương rửa gần nàng ngồi xuống, cũng dùng đồng dạng tư thế ghé vào cửa sổ. Sâu kín than một câu. Bạch Tinh kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, đồng nhiên có điểm kích động, nhịn không được rất nhỏ thanh hỏi, ngươi cũng cảm thấy tiếc nuối sao? Mạnh Dương gật đầu, đương nhiên rồi. Nói lại thở dài, thật giống như xem hoa khai giống nhau, khai thời điểm cố nhiên vui mừng, nhưng chờ chúng nó oanh oanh liệt liệt thời điểm, lại nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Có đôi khi ta thậm chí sẽ nhịn không được tưởng nha, đến tột cùng là như thế này từ thịnh chuyển suy hảo, vẫn luôn bình bình đạm đạm hảo. Bạch Tinh đột nhiên cảm thấy chính mình tâm mãnh liệt nhảy lên một chút, nguyên bản có chút mơ mơ hồ hồ đồ vật, hiện tại giống như bị người lao đi cách hơi nước, hết thể trở nên rõ ràng lên. Là nha, nàng chính là như vậy tưởng nha, chẳng qua bất hạnh vô pháp mở miệng. Nhưng là hiện tại lại có người thế nàng từ đầu chí cuối nói ra. Nhiều kỳ diệu a. Bọn họ phân biệt là hai cái hoàn toàn bất đồng người, nhưng lúc này lại có được giống nhau ý tưởng. Ý thức được điểm này sau, liền nàng quanh thân không khí phảng phất đều càng mềm mại chút. Di ngoạn ý nhi tiếc nuối không tiếc nuối. Liêu Nhạn trong miệng cắn một con hồ lâu ngào đường, trong tay còn méo một cái bánh rán mơ, vừa nói vừa đi lại đây, cũng từ bọn họ bên người tê hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Nhưng mà hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Ngôi sao, ngươi chính là làm cái này hồ ly tinh con mọt sách lộng hỏng rồi, cả ngày tưởng bảy tưởng tám hắn bẹp bẹp miệng, mặt trên một vòng nhi tô ra cặn bã xôn sao thẳng rớt. Ngươi cái này kêu gỗ mục không thể điêu. Bạch Tinh khó được tổn hại hắn một câu. Vài vị khách điếm tiểu nhị xuất hiện ở cửa ngoại, nhẹ nhàng gõ một chút cửa phòng, phía dưới có cái hoàng thẳng vô lại nói đến tìm một vị bạch cô nương, ngài xem. Hoàng thẳng vô lại chính là phía trước cái kia bị Liêu Nhạn hiếp bức giúp đỡ cấp hỏi thăm tin tức tên móc túi. Bạch Tinh gật gật đầu, làm hắn đi lên đi. Liên tiếp mấy ngày không tin tức, hôm nay lại đột nhiên lại đây, nói không chừng là có Tống lao đại cùng Mã lao nhị tin nhi. Tới quả nhiên là hoàng thẳng vô lại, truyền cũng quả nhiên là Tống lao đại cùng Mã lao nhị tin nhi. Bạch cô nương, hai vị gia, tiểu nhân mấy ngày nay mang theo mấy cái huynh đệ không ăn không uống nhìn chằm chằm các cửa, cuối cùng hỏi thăm một chút dấu vết để lại. Ước chừng là không nghĩ ném này bút đại mua bán, hoàng thằng vô lại ở tới phía trước còn cố ý thu thập một phen, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, trên người xuyên cũng là sạch sẽ vải bông xiêm y liề, nếu không phải giữa mày như cũ có một kia đáng khinh, quả thực cùng phía trước cái kia tên móc túi khác nhau như hai người. Liêu Nhạn liền hướng hắn vây vây dính đầy váng dầu nắm tay, có dám thi phóng. Ngươi lại nói này đó có không, tiểu tâm lão tử đánh chết ngươi. Vốn dĩ hoàng thằng vô lại liền tưởng thảo cái hảo, không nghĩ tới Liêu Nhạn trực tiếp không để mình bị đẩy vòng vòng, tức khắc sợ tới mức rụt rụt cổ, xoa xoa tay nói, là. Hoàng thằng vô lại thật đúng là không ngu ngốc, thượng một hồi cầm bạch tinh bạc lúc sau cũng không cất giấu, mà là cắn răng nhẫn tâm điểm mấy cái cơ linh tiểu du thủ du thực, giải đi ra ngoài các lộ thám thính tin tức. Một người lực lượng, rốt cuộc hữu hạn, khả nhân nhiều liền không giống nhau. Mấy ngày xuống dưới, thật là có điểm manh mối. Khoảng thời gian trước Hắc Phong tiêu cục cùng Hồng Chi tiêu cục hai nhà nháo đến quá hung, hơn phân nửa giang hồ đều nghe được tiếng gió, cũng có không ít tưởng đục nước béo cò chiếm tiện nghi người lại đây, muốn nhìn một chút có thể hay không trộn lẫn một chân, trong đó liền có Tống lao đại cùng Mã lao nhị. Bọn họ huynh đệ kẻ thù liền tại đây tòa trong thành, nếu có thể tùy tiện giúp trong đó một cái tiêu cục vội vớt một bút, sau đó lại chính tay đâm kẻ thù, chẳng phải là một công đôi việc. Hai người nghe được tiếng gió liền hướng bên này đuổi. Nghề hà không ngừng đẩy nhanh tốc độ không đổi kịp, lúc ấy liền tức điên. Bọn họ cũng biết chính mình thanh danh không tốt, là không ít châu phủ truy nã phạm cùng trọng điểm chú ý đối tượng, liền trực tiếp chưa đi đến thành, mà là lựa chọn ở ngoại ô một nhà tiểu khách điếm nghỉ chân, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Sau lại biết được Hắc Phong tiêu cục kỳ binh chính là Bạch Tinh kia tiểu nương gia, phục vừa vui sướng lên. Thật là trời cũng giúp ta. Có tin tức này, gần nhất chứng minh rồi tiểu nương môn nhi xác thật hiện tại liền ở tuy thành phố núi nội. Thứ hai nghe nói nàng thân chịu trọng thương, ngày đó huyết người một cái tình cảnh, bao nhiêu người đều nhìn thấy, lúc này mới qua mấy ngày nha. Khẳng định còn không có khôi phục hảo. Một cái bị thương đau khách chính là chặt đức nha lão hổ, lúc này không giết càng đại khi nào. 85, chương 85. Tiểu nhân tìm hiểu đến bọn họ huynh đệ hai người hiện tại liền ở tại thành Bắc mười mấy chỗ rửa sườn núi, nơi đó có một nhà khách sạn, là cái đồ tể khai, làm một tay dễ giết heo đồ ăn. Kia đồ tể nguyên lai cũng từng trà trộn giang hồ, chỉ là công phu vô dụng, non nửa đời cũng không xông ra cái gì tên tuổi, sau lại liền về quê, lung tung khai một nhà hắc điếm. Hoàng thằng vô lại nghiêm túc mà đem chính mình tìm hiểu đến tin tức nổ ra, không dám có một tia giấu giếm. Hắc điếm. Mạnh Dương kinh ngạc nói, khoảng cách châu thành mười mấy liền dám khai hắc điếm, hắn không sợ quan phủ sao. Hiện, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn cũng có tương đồng nghi vấn. Bọn họ hành tẩu giang hồ nhiều năm, tự cũng gặp được quá không hắc điếm. Nhưng những cái đó cửa hàng giống nhau đều khai ở hoang dã không người chỗ, nào có thoải mái hào phóng bài ở đại thành trấn phụ cận. Khác không nói, bản địa quan quân tùy tiện đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại một hồi là có thể cấp săn bằng. Không phải hoàng thằng vô lại ý thức được bọn họ hiểu lầm, vội vàng xua tay nói, không phải cái loại này hắc điếm, là cái kia đồ tể, hắn họ hắc, khác tự cũng không quen biết mấy cái. Nguyên lai kêu hắc ra thịt heo cửa hàng, sau lại mọi người đều ngại phiền thoái, cho nên trực tiếp kêu hắc điếm. Ba người. Nhưng đi ngươi đi. Đặt tên như vậy tùy ý sao? Từ bị Liêu Nhạn hung hăng giáo huấn qua sau, hoàng thằng vô lại liền nhiều cái 10 năm sợ giếng thằng tật xấu, mắt thấy hắn lông mày một trọn, liền cảm thấy cả người phát đau, lập tức rụt rụt cổ, sợ bị đánh. Bất quá hôm nay ba người khó được tâm tình hảo, cũng không tính toán thấy huyết, tạm tha hắn một hồi. Kia hắc điếm à, không phải, kia hắc đồ tể cửa hàng cũng không thượng cái gì cấp bậc, lại bởi vì địa lý vị trí đặc thù, dần ra, liền ngư long hỗn tạp, trừ bỏ một bộ phận nghèo khổ người ở ngoài nhiều là Tống lao đại cùng Mã lao nhị chi lưu giang hồ bại hoại. Hoàng thằng vô lại lòng đầy căm phẫn mà nói, chính ngươi chính là cái bại hoại liêu nhạn dịch xỉa răng, nhất châm kiến huyết nói, từ đâu ra mặt nói nhân ra. Hoàng thằng vô lại vội vàng cười làm lành nói, đại gia nói đùa, tiểu nhân, này không phải hối cải để làm người mới sao. Liêu nhạn cười nhạo một tiếng, hiện không lo thật. Nhưng thật ra Bạch Tinh nhìn nhiều hoàng thằng vô lại vài lần, chợt nói, ngươi có như vậy tìm hiểu tin tức bản lĩnh, ngày sau không cần lại trộm người tiền tài. Quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, Bạch Tinh tự nhận là cái tham tiền, lại chưa từng lấy quá một văn tiền tài bất nghĩa, cho nên tử cũng xem bất quá cùng loại sự tình. Đương, hắc ăn hắc ngoại trừ. Mạnh Dương đi phía trước xê dịch băng ghế, mở to song mắt to tiến đến trước mặt hắn, cũng vẻ mặt nghiêm túc lại nhảy lên, là nha, A Hoàng, ngươi có tay có chân, chính mình tránh cơm ăn không ngon sao. Ngươi ngẫm lại trước kia bị ngươi trộm đi tiền tài người bên trong, nói không chừng gia cảnh cũng không nhiều sao giàu có lẽ trong nhà có lão nhân muốn phụng dưỡng, có lẽ có hải tử muốn xem bệnh, các ngươi trộm đi tiền tài mấy ngày nội liền tiêu xài không còn, lại không phải đem người khác bức thượng tuyệt lộ. A Hoàng. Hoàng thằng vô lại theo bản năng hướng chính mình phía sau nhìn nhìn, thầm nghĩ này cũng không có thứ năm cá nhân đâu, A Hoàng ai a. Sửng sốt một lát sau, hắn mới phát hiện là ở kêu chính mình, tâm tình một lần thập phần phức tạp. Nhân hắn khi còn nhỏ sinh quá chốc sang, trên đầu để lại mấy khối không dài mau sẹo, lại thường xuyên quỵt nợ mới bị người gọi là hoàng thằng vô lại, này đã thực không thoải mái, hiện giờ thế nhưng lại bị một cái con mọt sách nổi lên cái. Cầu danh nhi. Còn con mẹ nó A Hoàng, phía đông đệ tam con phố tiệm bánh bao hậu viện dưỡng cái kia đại cẩu đã kêu A Hoàng. Thiên cái kia con mọt sách còn ở lại nhải, chỉ có chính mình vất vả lao động đổi lấy tiền tiêu đến mới kiên định nha, người ở làm, thiên đang xem, ngươi luôn là như vậy không làm mà hưởng, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy bất an sao? Hoàng thằng vô lại gãi gãi đầu, miệng mấp máy hai hạ, thầm nghĩ chính là không làm mà hưởng mới thoải mái nha. Nếu ở trước kia, hắn khẳng định đối này một bộ lý do thoái thác khịt mũi coi thường, không chuẩn còn sẽ mở miệng phản bác, thậm chí cấp cái này tiểu ngốc bức hai quyền. Nhưng là hiện tại trong phòng còn có mặt khác hai cái sắt thần sắt tinh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, làm hắn cảm thấy miệng mình phảng phất bị vô hình kim chỉ phùng thượng giống nhau. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nay hoàng thằng vô lại năm nay đã mau 30 tuổi, chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng non nửa sinh, làm hắn hối cải để làm người mới, nói dễ hơn làm. Thấy hắn rõ ràng vào thai này ra thai kia, Bạch Tinh cũng không hề khuyên nhủ, chỉ là làm hắn tiếp tục nói. Tiểu nhân đánh giá, kia hai người này hai ngày liền phải động thủ. Hoàng thằng vô lại nói, sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh, Bạch Diêu tử trọng thương là ngàn năm một thở cơ hội, nếu không phải này hai ngày vừa lúc gặp hội đèn lồng, trong thành thủ vệ nghiêm ngặt, chỉ sợ bọn họ đã sớm kiềm chế không được. Đợi chút Liêu Nhạn rốt cuộc ý thức được từ vừa rồi khởi đã bị bỏ qua chính là cái gì, kia hai cái hôn trướng có biết ra ra tại đây. Hoàng thằng vô lại bị hắn phức tạp xưng hô lộng ngốc một trận, đôi mắt chớp vài cái mới chậm rãi phẩm quá mùi vị tới, nháy mắt trần trừ lên. Ngày đó, Bạch Diêu tử cùng chiết sĩ nhạn liên thủ tác chiến đại sát tứ phương sự tình sớm đã truyền khai, Tống lao đại cùng Mã lao nhị đã biết người trước, tự không có khả năng không biết người sau, nhưng lúc ấy bọn họ là nói như vậy. Bất quá là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, trước mắt lại bị thương, gì đủ gây cho sợ hãi. Cùng nhau liệu lý chính là, thử hỏi nói như vậy, hoàng thằng vô lại làm sao dám đối Liêu Nhạn nói đi. Nhưng Liêu Nhạn trời sinh phản cốt, nhân ra càng không nghĩ lời nói, hắn càng muốn nghe. Rơi vào đường cùng, bị hắn xách theo cổ nhắc tới giữa không trung hoàng thằng vô lại đành phải ấp há ấp úng mà nói. Nói xong lúc sau, kinh nghiệm phong phú hắn lập tức hai tay ôm đầu, quỷ khóc sói gào cầu xin lên, thầm nghĩ xong rồi, mạng ta xong rồi. Không nghĩ tới Liêu Nhạn không giận phản cười, phi thường dứt khoát lưu loát phun ra mấy chữ, hành, các ngươi chết chắc rồi. Trên đời này còn không có ai dám xem thường lão tử. Bạch Tinh an ủi dường như vô vô bờ vai của hắn, cảm thấy thật là vật họp theo loài. Người phân theo nhóm, lúc trước Trịnh Lao Tam không biết trời cao đất dày, hiện giờ xem ra hắn hai cái huynh đệ kết nghĩa cũng là ngốc. Thật sự cho rằng chính mình bị thương, bọn họ liền có khả thừa chi cơ sao. Nam mơ. Đuổi đi hoàng thằng vô lại, Mạnh Dương hỏi cái phi thường mấu chốt vấn đề, kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Kia Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị có tâm tìm tra không giả, chính là tuy thành phố núi nội thủ vệ nghiêm ngặt, chẳng sợ giang hồ nhân sĩ cũng không dám ở trong thành đánh giết mạng người. Bọn họ sẽ như thế nào làm đâu. Bạch Tinh lạnh lùng nói, dù sao cũng chính là những cái đó hạ tam lạm thủ đoạn. Bên ta tìm hiểu Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị tin tức, đối phương nói vậy cũng ở quẹo vào hỏi chính mình tình huống. Đã đối phương tưởng sấn chính mình bị thương chưa lành trong lúc xuống tay, khẳng định không có khả năng ôm cây lợi thỏ, tổng nếu muốn biện pháp trà trộn vào thành tới. Mạnh Dương chợt khẩn trương lên, trái tim bang bang thẳng nhảy. Đại khái là đối hai cái đồng bạn tin tưởng quá đủ, cũng có thể là ra tới này trận chạy dã, hắn vẫn chưa cảm thấy nhiều sợ hãi, ngược lại có loại sắp nên đón không biết tiểu hưng phấn. Là trong thoại bản nói cái loại này hạ mông hắn dược sao? Hạ dược lúc sau người lâm vào hôn mê bên trong, lại làm gì cũng sẽ không phát ra quá lớn động tĩnh, ngoại hạng đầu người phát hiện không thích hợp, hung thủ sớm chạy. Bạch Tinh Phi thường kỳ quái mà nhìn hắn một cái, ngươi cười cái gì? Có sao? Mạnh Dương theo bản năng đi sờ miệng mình, chạy nhanh đi xuống lôi kéo, nghiêm mặt nói, ta cảm thấy bọn họ thật đúng là không biết tự lượng sức mình, nhất định không phải các ngươi đối thủ. Nghĩ có hai cái ác đồ phải bị đem ra công lý, ta liền cảm thấy cao hứng. Lời này nói nghiêm trang lời thề son sắt, nhưng Bạch Tinh Tổng cảm thấy không phải ý tứ này. Nhưng thật ra Liêu Nhạn thực hưởng thụ, đi lên ôm bờ vai của hắn chạm chạm, người hôm nay đảo nói câu tiếng người. Bọn họ nhưng còn không phải là không biết tự lượng sức mình sao. Vì thế ba người lại bắt đầu ăn ăn uống uống, một bên xúc lực chuẩn bị ôm cây đợi thỏ, vừa nghĩ xong xuôi này phiếu lúc sau lại chạy đi đâu. Ai ngờ buổi tối Hoàng Bình lại tới nữa. Hắn nói tay, nọ cùng Chi Châu Cao Thành lượng sổ con đã 600 dặm kịch liệt suốt đêm đưa đến Kinh Thành, nghe bên kia ý tứ, thập phần coi trọng, thường bạc khẳng định là chạy không được. Nhưng bởi vì còn không có phòng chế ra thành phẩm tới, uy lực, sinh sản tốc độ chờ phương diện không hảo phán đoán, ban thưởng chỉ sợ nhất thời nửa khắc đến không được tay. Hắn cũng là xem này ba cái hài tử đều là tiểu tham tiền, cho nên riêng lại đây nhắc nhở một chút. Nếu các ngươi có cái gì mặt khác quan trọng sự nói, đảo không ngại đi trước làm, quay đầu lại thưởng bạc xuống dưới, trước đặt ở trong kho, bình thường mao tặc cũng không dám đi nha môn Dương ai. Hoàng Bình nói, Bạch Tinh cùng Mạnh Dương đảo thôi, duy độc một cái Liêu Nhạn, chỉ đem hai con mắt không ngừng hướng trên người hắn lưu, cười hì hì nửa thật nửa giả nói, ta nói Hoàng Quan Nhi, nghe nói triều đình thượng rất nhiều tham hủ, chúng ta bạc sẽ không tha phóng. Liền phóng không có đi. Vừa nghe lời này, Hoàng Bình mặt đều đen, triều đình thưởng bạc là từ quốc khố trực tiếp chi ngân sách, từ thiên sứ tự mình hộ tống đến địa phương, giấy niêm phong, biên lai toàn ở, ai sẽ tham hủ. Liêu Nhạn không để bụng mà hừ hừ nói, mặc cho rằng chúng ta năm hảo khinh, trên đời này thứ gì không phải nhạn quá rút mau. Chưa chừng liền có người muốn mấy cái vất vả phí, vớt một phen nước luộc. Một phen nói đến Hoàng Bình á khẩu không trả lời được. Bởi vì xác thật có loại sự tình này. Thấy Hoàng Bình mặc không lên tiếng, Liêu Nhạn liền biết chính mình nói chúng rồi, lập tức càng thêm tinh thần, hắc hắc cười nói, ngươi cho rằng vì sao như vậy nhiều xuất ngũ lao binh không ở nguyên quán an tâm trồng trọt, lại một hai phải đi giang hồ quấy đục thủy. Chớ nói thường bạc, chính là những cái đó bỏ mình tướng sĩ trợ cấp bạc, đều nhiều đến là người tham đâu. Hoàng Bình chính mình chính là tham gia quân ngũ, đối nơi này môn đạo lại quen thuộc bất quá, lúc này nghe Liêu Nhạn sầu nói lên, khó tránh khỏi có loại việc xấu trong nhà ngoại dương quấn bách cảm. Giống như bị người trước mặt mọi người hung hăng phiến mấy cái tắt giống nhau, không khỏi đem một trương hơi hắc khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, lại ở trong lòng thầm mắng những cái đó con sâu làm dầu nổi canh. Đáng chết, triều đình cùng quân ngũ thể diện thanh danh đều bị những cái đó hôn trướng liên lụy. Bạch Tinh nhíu nhíu mày, vọt tới kính Liêu Nhạn hơi hơi lắc lắc đầu, Mạnh Dương cũng cảm thấy hắn làm như vậy giống khi dễ người thành thật, lại có chút đồng tình Hoàng Bình. Cánh rừng lớn, cái gì điều đều có, bất luận cái gì lĩnh vực đều không thiếu con sâu làm dầu nổi canh. Bọn họ lại không ứng bởi vậy mà một cây tử đánh nghiêng một thuyền người. Tuy bọn họ cùng Hoàng Bình cũng chỉ là ít ỏi số mặt giao tình, nhưng tính đến trước mắt tới xem, đối phương thật sự là cái trung dũng nghĩa khí người thành thật, Liêu Nhạn xác thật không nên đem hắc qua đều chiều nhân ra ném. Liêu Nhạn tự cấp Bạch Tinh mặt mũi, quả không hề nhiều lời, chẳng qua qua một lát lại nhịn không được bỏ xuống một câu. Hoàng Quan Nhi, ta kính ngươi là điều hán tử, không được cung tiên lễ hậu binh, hiện giờ thả ở chỗ này phóng một câu, kia tay, nỏ đến tới không dễ. Thất chi đáng tiếc, lấy tiền dễ vật thiền kinh địa nghĩa, ai nếu dám đụng đến bọn ta thưởng bạc. Hắn âm chắc chắc cười cười, chưa nói xong. Hoàng Bình chỉ cảm thấy một cổ lệ khí ập vào trước mặt, tuy đang ở trong cửa hàng, lại phảng phất thân ở hoang dã trực diện manh thú, lệnh người không rét mà run. Hắn thật sâu hít một hơi, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, việc này đã nhân ta ngẩng đầu lên, ta liền ở chỗ này lập cái quân trạng, các ngươi thưởng bạc, ta bảo. Hoàng Bình vốn chính là mày rậm mắt to diện mạo. Hàng năm quân lữ sinh hoạt lại cho hắn tăng thêm 3 phần chính khí, liếc mắt một cái nhìn lại, liền đáng giá tín nhiệm. Lúc này hắn lại như thế kiên định mà thả ra lời thề, tuy là Liêu Nhạn cũng không dễ tin người khác, cũng không cấm động dung. Hắn tốt xấu cũng là triều đình trong danh sách từ thất phẩm quan viên, ra cửa bên ngoài, ai bất kính. hôm nay bị cái mười mấy tuổi giang hồ du hiệp nhi chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, thế nhưng không có một câu thế chính mình biện giải nói, có thể thấy được này lòng dạ khí độ vượt quá thường nhân, thực sự khó được. Bạch Tinh cảm thấy người này như dao, lập tức trịnh trọng ôm quyền, đa tạ, xin lỗi. Hoàng Bình lắc đầu, trả lại một lễ, không hề có mượn cơ hội thảo nhân tình ý tứ. Liêu Nhạn hiếm thấy nhiều vài phần không được tự nhiên, giơ tay tao tao cái mũi, lại muốn qua đi động tay động chân, đáp nhân ra bả vai, kết quả bị Hoàng Bình hơi hơi sai khai một bước, cũng không tức giận, chỉ là cười ha hả thẳng thắn thành khẩn nói, ngươi người này trên người không có những cái đó cổ hủ quan nhi khí, nhưng thật ra đối lão tử tỉ vị. Yên tâm, ngày sau ngươi nếu cấp thượng quan xa lánh, chỉ lo đi hôn giang hồ, lão tử bảo ngươi cả đời áo cơm vô ưu. Hắn xưa nay ăn mềm không ăn cứng, lại là cái miệng dao găm tâm đậu hủ, quanh năm suốt tháng cũng không thấy đến nói hai câu mềm lời nói, hôm nay lại dùng ở Hoàng Bình trên người, có thể thấy được là thiệt tình vì đối phương nhân phẩm sở thuyết phục. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương thói quen tính liếc nhau, đều cảm thấy vô luận Liêu Nhạn làm cái gì hứa hẹn đều hảo, duy độc cuối cùng này một cái quả thực là người si nói ngọng. Hắn liền chính mình đều thường xuyên là ăn bữa hôm lo bữa mai bộ dáng, làm sao nói bảo người khác. Hoàng Bình trực tiếp đã bị hắn chọc cười, biểu tình giống như nhìn thấy nhi tử ra vẻ lao thành, phi ồn ào hiện tại liền cấp cha dưỡng lao giống nhau. Cũng không biết có phải hay không Mạnh Dương có tiên đoán thiên phú, ngày hôm sau ban đêm, hắn chờ đợi đã lâu cũng không mông hắn dược liền tới rồi. Đầu tiên là ngày đó dùng quá cơm chiều lúc sau, ba người trở về phòng, Bạch Tinh liền phát hiện chính mình ra cửa trước kẹp ở kẹt cửa đầu tóc không thấy. Nhân nàng phía trước đã cùng trong tiệm tiểu nhị chào hỏi qua, chỉ cần mỗi ngày dậy sớm khi quét tước phòng có thể, mặt khác thời gian không được tự tiện đi vào, mà trung gian phía chính mình ba người cũng không có trở về quá. Trong phòng bố trí còn cùng chính mình đi phía trước giống nhau như lúc, nhưng nàng cẩn thận kiểm tra một phen lúc sau, lại phát hiện ấm trà cái đấy nhiều một chút không dễ phát hiện màu trắng bột phấn, chợt vừa thấy rất giống cầu nước. Nàng chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền đem hồ cái thả trở về, sau lấy cơ ăn khuya, lại lôi kéo Mạnh Dương cùng Liêu Nhạn ra cửa, thuận tiện đem chính mình phát hiện nói. Mạnh Dương đã khẩn trương lại kích động, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, kia, đó có phải hay không nói bọn họ buổi tối liền tới rồi. Hắn kích động quá mức rõ ràng, thế cho nên Bạch Tinh không thể không cho hắn bắt một chậu nước lạnh, kia hai người trên tay nhưng có không mạng người. Mạnh Dương quả thu liệm rất nhiều, nhớ lại chính mình sát gà thời điểm gian nan, nhịn không được run lập cập. Cùng lúc đó, đang ở âm thầm quan sát Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị không cấm nghiến răng nghiến lợi. Này ba cái tiểu xuất sinh là quỷ chết đói đầu thai sao? Cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Cùng ngày ban đêm, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn tự không cần phải nói, Mạnh Dương cũng khẩn trương đến ngủ không yên. Hắn ở trên giường nằm nghiêng, giấu ở trong chăn trong tay gắt gao nắm vừa mới chế tạo gấp gáp ra tới tay, nỏ, không ngừng ở trong đầu diễn luyện, nếu địch nhân từ nào đó phương vị lại đây, chính mình hẳn là như thế nào xuất kích. Hắn kiên quyết không cần làm ngôi sao cùng Nhạn Nhạn con riêng. Chính là thật sự buồn ngủ quá Nga. Mạnh Dương bản năng ngáp một cái, liền cảm thấy hai chỉ mí mắt phảng phất có ngàn cân trọng, đang ở không ngừng ép xuống. Không được không được, không thể ngủ, địch nhân lập tức liền tới rồi. Hắn hạ quyết tâm, dùng sức khắp chính mình một phen, nhịn không được chịu một ngụm khí lạnh. A, ân, chính mình không kêu đau a. Mạnh Dương bị sâu ngủ tra tấn đến hôn hôn trầm trầm trong đầu phản ứng một lát, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, là cách vách. Nha, người xấu tới. Nghĩ đến đây, hắn bất chấp xuyên giày, trực tiếp khoát chăn lao xuống giường, một phen đẩy ra cửa phòng, ba bước cũng hai bước chạy đến thanh âm nơi phát ra chỗ. Không, không được núp ních. Ai, mất mặt, vì cái gì muốn nói lắp đâu. Như vậy nghe đi lên thật sự một chút khí thế đều không có, Mạnh Dương âm thầm ảo não. Bất quá hiện tại ước chừng có hay không khí thế đã dâu dịa, bởi vì Bạch Tinh dưới lòng bàn chân hách dẫm lên hai cái đầu sưng như lợn đầu nam nhân, đang có một tiếng không một tiếng phát ra gần chết hừ hừ. Ngôi sao, ngươi không sao chứ? Hoàn toàn thanh tỉnh Mạnh Dương chạy nhanh vọt tới Bạch Tinh bên người, thập phần lo lắng mà lôi kéo nàng từ trên xuống dưới nhìn vài biến. Bạch Tinh vừa muốn thói quen tính nói không quan hệ, khả đối thượng đối phương chứa đầy lo lắng đôi mắt sau, lại nhịn không được ma xui quỷ khiến sửa lại khẩu, có một chút bị dọa đến. Nàng gương mặt phi thường gian nan mà chịu động vài cái, phảng phất ở vụng về đến bắt chước một loại tên là hoảng sợ thần sắc, sau vươn ngón trỏ cùng ngón cái, mơ hồ so ra tới như vậy một chút khoảng cách. Tống Lão Đại, Mã Lão Nhị, xin hỏi trên mặt đất ném chính là người mà sao? Còn muốn sao? 86, chương 86. Kia Tống Lão Đại cùng Mã Lão Nhị vốn dĩ tin tưởng 10 phần tưởng thế huynh đệ kết nghĩa báo thù, ai ngờ ngay từ đầu hạ mông hãn dược vô dụng, sau lại cách cửa sổ thổi khói mê cũng bị người phản đổ trở về. Ngàn dặm đưa đầu người, lễ khinh tình ý trọng, mong rằng nữ hiệp vui lòng nhận cho. Hai người mấy chỗ đại quan tiết đều bị tá, trong miệng nhét đầy pha bố, cả người sủi lơ nằm trên mặt đất, giống như nhuyễn trùng. Bạch Tinh động tác dứt khoát lưu loát, bọn họ thậm chí liền vung lời hung ác cơ hội đều không có đã bị lược đổ. Lúc này một bên liều mạng nghĩ phá giải phương pháp, ZVNG, biên ở trong lòng mắng to lúc trước đệ tin tức người, này con mẹ nó tính cái gì trọng thương chưa lành. Lại tính cái gì huyết người giống nhau, tánh mạng nguy ngập nguy cơ. Là lao tử tánh mạng nguy ngập nguy cơ đi. Hai người mới vừa ô ô vài tiếng, đã bị Liêu Nhạn đi lên hung hăng đá mấy đá, tiêu thí. Hắn này mấy đá lại mau lại trọng, Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị tức khắc liền cảm thấy, ZVNG, cổ toàn thủy dũng đi lên, nghề hà miệng còn bị đổ, thế nhưng trực tiếp từ trong lỗ mũi phun tới. Liêu Nhạn, ZVNG, xem, lập tức nhăn lại lông mày, đầy mặt chán ghét nói, thật ghê tởm. Nói xong, liền dùng chân giẫm lên bọn họ xiêm y hề, dùng sức hướng trên mặt đất lao vài cái. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, kia Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị chuyện xấu làm tẫn, ZVNG, thẳng đều là tra tấn người khác, làm sao từng bị người khác tra tấn quá. Lập tức đem mặt trướng đến đỏ bừng, trong ánh mắt mấy dục phun hỏa. Liêu Nhạn ha hả vài tiếng, xoát lạp một chút rút ra dài ngắn song đao, xoa bọn họ mặt cắm vào ngầm, lại nhìn liền đem các ngươi trong mắt móc xuống. Bạch Tinh ý bảo Mạnh Dương đóng cửa, chính mình tắc đại mã kim đao ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lạnh lùng nói, các ngươi huynh đệ ba người làm sằng làm bậy nhiều năm, nói vậy tích cóp không ít tiền tài bất nghĩa đi. Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị đầu tiên là cứng đờ, tiện đà hồi tưởng khởi Bạch Diêu Tử Nhạn quá rút mao thanh danh, lập tức ý thức được cái gì, trong miệng nức nở càng hơn, hiển nhiên có chuyện muốn nói. Bạch Tinh cấp Liêu Nhạn đệ, ZVNG, cái ánh mắt, người sau ngay tại chỗ ngồi xổm đi xuống, rút ra song đao bạch bạch hướng bọn họ trên mặt chịu vài cái, âm chắc chắc nói, thức thời hỏi cái gì nói cái gì, bằng không ra ra đao hầu hạ ngươi. Hắn này vài cái, ZVNG, điểm đều không có lưu tình. Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị trên mặt lập tức sưng lên mấy cái sống dao hình dáng vết máu tử. Bởi vì bọn họ đã bị Bạch Tinh đánh quá, ZVNG, hồi, chính sưng đâu, vết thương cũ chưa đi lại thêm tân thương, cao cao cổ khởi bộ phận hơi hơi lộ ra lượng, cơ hồ đều phải đem làn da nứt vỡ. Chiết sĩ Nhạn tàn nhẫn ở trên giang hồ mọi người đều biết, thường xuyên một lời không hợp liền đoạn người tứ chi, ai đều sẽ không hoài nghi hắn lời nói chân thật tính. Hai người cả người run lên, đành phải tạm thời thu hồi trả thù chi tâm. Gật đầu như mổ mễ. Tống Lao Đại hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, cũng bất chấp rất nhiều, chỉ là cảnh giác nói, toàn giang hồ người đều biết ngươi hái bái hai tầng ra, chúng ta liền tính giao bạc lại như thế nào. Còn không phải khó thoát, ZVNG, kiếp, phải bị đưa hướng quan phủ. Quan ngoại Trương Bân như thế nào? Hắn nhưng thật ra giao bạc, hiện tại còn không phải rơi xuống đại lao đi, nghe nói lao thảm. Bạch Tinh nhấp nhấp miệng, không lên tiếng. Xem ra thanh danh này lớn, có đôi khi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Xem đi, hiện tại tưởng lừa gạt người cũng không được. Mã Lão Nhị cũng là hắc hắc một tiếng, muốn đầu một viên, muốn mệnh một cái, muốn bạc không có. Lao tử cho dù chết, cũng không thể kêu người thông khoái. Không khí có điểm xấu hổ. Liêu Nhạn sơ sơ cằm, qua đi vô vô Bạch Tinh bả vai, lúc này ngươi nghe ta. Hắn dứt khoát đi Tống Lao Đại cùng Mã Lão Nhị trước mặt ngồi xếp bằng ngồi xuống, ôm cánh tay nói, các ngươi nói đảo cũng là lời nói thật, kỳ thật ta, ZVNG. Thẳng đều cảm thấy nàng cái này chủ ý không lớn đáng tin cậy. Tống Mã hai người sửng sốt, bản năng đối diện, ZVNG, mắt, chợt dâng lên một khắc cổ cảnh giác, làm gì. Đừng ở ra ra trước mặt ra vẻ, làm cái gì vừa đấm vừa xoa, người, ZVNG, bộ ta, ZVNG, bộ A. Lời còn chưa dứt, Liêu Nhạn giơ tay chính là một cái bàn tay, cười tủm tỉm nói, ở ai trước mặt ra. Mã Lao Nhị hoa, ZVNG. Thanh phun ra miệng đầy máu loãng, bên trong còn kèm theo hai viên răng hàm. Tống Lao Đại hàng năm chống thuyền gạt người, xa so hai cái huynh đệ kết nghĩa càng sẽ diễn trò, cũng càng co được giãn được, lập tức chính là trái tim run rẩy, vội vàng đầy mặt tươi cười nói, ra ra, ngươi là ra ra. Ra ra, ngài dơ cao đánh khẽ, liền thả hai cái không nên thân tôn tử đi. Liêu Nhạn thong thả ung dung xoa tay, nghe vậy cười nhạo nói, còn biết chính mình không nên thân à, ân. Tống Lao Đại mơ hồ ý thức được cái gì? Bay nhanh mà chớp chớp mắt, thử nói, ra ra giáo huấn chính là, làm tôn tử tự nhiên muốn hiếu kính ra ra, ngài xem. Liêu Nhạn dơ lên lông mày, tựa hồ đối hắn thức thời rất là vừa lòng, lại lôi kéo trường khang hỏi, Nga, đó là như thế nào cái hiếu kính pháp A? Tống Lao Đại trong lòng vui mừng, có hy vọng. Ngày sau chúng ta huynh đệ mỗi năm thu vào đều đưa cho ra ra cùng nãi nãi, ZVNG, nửa, nhật tử còn trường đâu, chẳng phải so ra ra nãi nãi chỉ làm hôm nay này. ZVNG, gậy tre mua bán cường. Nói xong, lại chứa đầy chờ mong đi xem Bạch Tinh. Mạnh Dương không biết bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì, ZVWG, xem Bạch Tinh thế nhưng không có nói lời phản đối, trực tiếp liền nóng nảy, ngôi sao không thể nha, này không phải thả hổ về rừng sao. Bọn họ mỗi năm muốn giao cho các ngươi hiếu kính bạc, khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm bóc lột thai họa bà tánh. Bạch Tinh vẫn là không nói lời nào, hiển nhiên cam chịu Liêu Nhạn cách làm. Liêu Nhạn chợt một tiếng, không kiên nhẫn xua xua tay, con một sách, ZVWG, biên đi, đừng trộn lẫn chúng ta giang hồ sự vụ. Tống Lao Đại sợ không có cứu vãn đường sống, lập tức cũng ở bên cạnh đi theo cổ vũ, thập phần dụ hoặc nói, vị này tiểu tiên sinh, ngài lời này chính là không đúng rồi, thiên hạ mua bán, ZVWG, gia thân, lại có cái gì hổ không hổ đâu. Ngài xem ngài gian khổ học tập 10 tái đọc sách khổ, còn không phải là vì trở nên nổi bật quang tông diệu tổ sao. Muốn tiểu nhân nói, tội gì đi kia đường vòng. Hắn còn ở lại nhải, Bạch Tinh lại vô vô bên người ghế, ý bảo Mạnh Dương ngồi xuống. Nhưng Mạnh Dương hiện tại có điểm sinh khí, quay đầu hừ một tiếng, liền không ngồi. Bạch Tinh có điểm hoảng, thư sinh sinh khí lạc. Nàng hai mảnh môi nhấp chặt muốn chết, nhẹ nhàng túm túm hắn góc áo, kiên quyết đem người kéo xuống tới. Mạnh Dương sức lực xa không bằng nàng, lập tức, ZVWG, cái lảo đảo, thình thịch ngồi xổm ngồi xuống. Hắn khí mặt đều đỏ, đang mà đứng lên, thở phì phì đi ra ngoài. Bạch Tinh sửng sốt, trầm mặc đuổi theo. Liêu Nhạn liền ở phía sau rung đùi đắc ý nói, sách, con mọt sách chính là chết cấn não. Tống Lao Đại bồi cười gật đầu, trong lòng mừng thầm, là, ra ra nói chính là. Phía trước không phải rất nhiều người đều truyền Bạch Diêu Tử cùng chiết sĩ Nhạn làm ở bên nhau sao. Như thế nào lại toát ra tới một cái con mọt sách, nhìn còn cùng Bạch Diêu Tử quan hệ phỉ thiện bộ dáng. Nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được trộm nhìn mắt Liêu Nhạn, thầm nghĩ này quan hệ nhưng đủ loạn. Nhìn cái gì mà nhìn? Liêu Nhạn chính mình xem, lại không được người khác xem, lại hung ba ba huy đau kê, lại xem liền. Hắn nói còn chưa nói xong, Tống Lao Đại liền phi thường thức thời tiếp đi xuống, liền móc xuống tiểu nhân trong mắt. Liêu Nhạn hừ một tiếng. Liêu Thiếu Hiệp. Lại là cách vách Bùi Hoài nửa đêm nghe thấy động tĩnh sờ qua tới, ZVWG, xem cửa phòng mở rộng ra, trên mặt đất nằm liệt hai cái nửa chết nửa sống người, tức khắc dọa, ZVWG, nhảy, có người đêm tập. Liêu Nhạn đào đào lỗ thai, tiểu thái, ZVWG, đĩa, nhị đương ra trở về tự ngủ đó là. Bùi Hoài tuy rằng là người đọc sách xuất thân, nhưng ở trong chốn giang hồ trà trộn nhiều năm, đều có, ZVWG, phiên sát phạt quyết đoán khí thế. Thấy Liêu Nhạn không việc gì, cũng liền yên lòng, chỉ là vừa mới thấy Bạch cô nương bọn họ. Hay là cãi nhau đi. Hai vị này công phu hắn là rõ ràng, so với lo lắng có người đêm tập thực hiện được, ngược lại càng thêm sợ hãi cãi nhau đâu. Liêu Nhạn tức giận nói, ai quản bọn họ. Thấy vậy tình cảnh, Bùi Hoài liền biết không có vấn đề lớn, lập tức cười lắc lắc đầu, lại xoay người đi trở về. Tống Lao Đại cùng Mã Lão Nhị trong lòng hơi có chút hụt hẫng, con mẹ nó, liền như vậy xong rồi. Các ngươi nhưng thật ra nói thêm nữa vài câu a. Mặt sau tới cái kia lão thư sinh, nghe ngươi cũng là miệng đầy giang hồ khí, chẳng lẽ nhận không ra lão tử sao? Lại nói Bùi Hoài trở về khi, lại hướng dưới lầu đại đường xem xét mắt, liền thấy mới vừa còn thở phì phì hai người đã hòa hảo như lúc ban đầu, cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh bàn cắn khởi hạt dưa tới. Chính trực đêm khuya, đại đường trống không, ZVWG, người, lạnh buốt lộ ra râm mát, nhưng hai người lại một chút chưa giác. Bùi Hoài sửng sốt, sau đó liền cười. Tuổi trẻ thật không sai nha. Bùi Hoài đi rồi, Liêu Nhạn cũng không hề cất giấu, trực tiếp công phu sư tử ngoạm, nói thả bọn họ hai anh em cũng đúng, nhưng là về sau mỗi năm thu vào 8 phần đều phải nộp lên, bằng không liền không đến thương lượng. Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị, ZVWG, nghe, thẳng như xẻo thịt cắt cốt đau đớn, nơi nào chịu dễ dàng đáp ứng. Vì thế hai bên lại là một phen cò kẹ mặc cả, cuối cùng đem số định mức định ở bảy thành. Tuy rằng vẫn là đau lòng khó nhịn, nhưng so với mua, ZVWG, cái mạng, nhưng cái đó tiền cũng liền không tính cái gì. Được rồi, nói xong rồi ngày sau, lại đến nói chuyện lập tức đi. Liêu Nhạn nói, đương, lập tức. Tống Lao Đại cả người đều choáng váng, lập tức không nên là ngươi đem chúng ta thả sao. Này con mẹ nó nói chuyện không giữ lời nha. Liêu Nhạn liền đúng lý hợp tình nói, ZVWG, mã về, ZVWG, mã, đó là ngày sau mua mệnh tiền, hôm nay khác nói. Hai người nghe được miệng đầy phát khổ, tuy âm thầm đau mắng không thôi, nhưng rốt cuộc an tâm chút. Trên giang hồ sớm có nghe đồn, chiết sĩ Nhạn tiêu tiền như nước chảy, nhìn trước mắt dáng vẻ này, hắn cũng xác thật tham tài, chẳng sợ vì phóng trường tuyến câu cá lớn đâu, chỉ sợ cũng sẽ không đối chính mình huynh đệ thế nào đi. Tham tài liền hảo, tham tài liền hảo a. Sợ nhất chính là đối thủ cái gì đều không cần, kia chính là thật sự không đến nói chuyện. Tống Lao Đại mới muốn nói lời nói, lại thấy Mã Lao Nhị bỗng nhiên đem tròng mắt chuyển động, đảo không phải chúng ta huynh đệ không muốn, chỉ là ra ra có điều không biết, nhưng cái đó tài vật thật là trầm trọng, chúng ta này ra cửa bên ngoài như thế nào hảo mang ở trên người. Hắn nói còn chưa nói xong, lại thấy mới vừa còn cười tủm tỉm Liêu Nhạn không hề dấu hiệu bay lên một chân, đem hắn cả người đều đá cái quay cuồng, thiếu ở lão tử trước mặt ra vẻ, ngươi gạt được người khác, lại lừa không được lão tử. Các ngươi này những tư không có chỗ ở cố định, đắc thủ lúc sau liền lập tức tiêu tang đổi địa phương, đó là mẹ ruột cũng tin không nổi, tự nhiên phải đi đến nơi nào. Đưa tới nơi nào, lại như thế nào sẽ khác tìm hắn chỗ. Mã Lao Nhị ăn hắn này, ZVWG, chân, toàn bộ cằm cốt đều nát, trong miệng máu tươi ói mửa không ngừng, hai mắt vừa lật chết ngất qua đi, không bao giờ có thể nói hiệu nói vượng. Mà Liêu Nhạn ở làm này, ZVWG, thiết khi, trên mặt ý cười nửa phần không giảm. Hắn sinh đến đẹp, cười rộ lên tự nhiên cũng cảnh đẹp ý vui, nhưng lúc này này phân tươi cười dừng ở Tống Lão Đại trong mắt, liền như đoạt mệnh la sát, không khỏi cả người phát run, mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống. Ra ra tha mạng, ra ra tha mạng. Tống Lão Đại trong lòng cận tồn, ZVWG, ti may mắn nháy mắt tan thành mây khói, lập tức bất chấp rất nhiều, liều mạng khái ngẩng đầu lên. Tuy nói giang hồ nhân sĩ trong miệng mỗi ngày ồn ào cái gì, đầu rớt, bất quá chén đại sẹo, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Mà khi chân chính tử vong uy hiếp buông xuống mới có thể phát hiện, chỉ cần có thể tồn tại, ai nguyện ý đi tìm chết đâu. Chết tử tế không bằng lại tồn tại a. Liêu Nhạn, ZVWG, đem kéo trụ tóc của hắn, cười hì hì để sát vào, thế nào, lúc này trí nhớ hảo đi. Hẳn là nhớ rõ tiền đặt ở nơi nào đi. Hắn tuy rằng là cười nói, có thể trong mắt hàn khí lại tựa như thực chất, phảng phất tôi đẩy băng cha đông lạnh hồ, cơ hồ muốn đem Tống Lao Đại cả người chọc thành cái sảng. Hảo. Hảo Tống Lao Đại run bần bật nói, nhớ rõ nhớ rõ. Liên ở ta huynh đệ hai người bụng ngựa thượng phùng. Chính như Liêu Nhạn theo như lời, bọn họ hai người ai cũng không tin, mỗi lần đắc thủ lúc sau sẽ lập tức đem tang vật đổi thành phương tiện mang theo kim phiếu ngân phiếu, sau đó dùng giấy dầu cẩn thận bao vây sau, thêm vào dán một khối da phùng ở bụng ngựa phía trên, kể từ đó, là có thể đi đến chỗ nào đưa tới chỗ nào. Liêu Nhạn giơ giơ lên lông mày, một cái tay khắc bạch bạch vô hắn mặt, vui mừng cười nói, thật là hảo tôn tử. Nói xong, ZVWG, cái thủ đao chém hôn hắn. Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị cải trang giả dạng vào thành lúc sau, liền tìm, ZVWG, ra không chớp mắt tiểu khách điếm nghỉ chân, lúc này ngựa liền gửi lại ở nơi đó. Liêu Nhạn xuống lầu cùng Bạch Tinh, ZVWG, nói, lập tức phiên cửa sổ đi. Qua ước sau 2-3 khắc chung, Liêu Nhạn quả nhiên cảm thấy mỹ mãn trở về, từ trong lòng móc ra hai cái bẹp giấy bao ném ở trên bàn. Hào ra hỏa. Bọn họ mấy năm nay cũng thật không thiếu làm. Quang kim phiếu liền có hơn 1.000 lượng, có khắc ngân phiếu vô số, đều đủ nuôi sống, ZVWG, cái đại gia tộc. Mạnh Dương nào gặp qua nhiều như vậy tiền A. Miệng đều khép không được, ghé vào trên bàn cười tủm tỉm đếm, ZVWG, biến lại, ZVWG, biến, vui vẻ nói, có tiền lạc. Hắn tuy rằng không xa cầu cái gì đại phú đại quý, nhưng là đương bạc một hai phải tạp đến chính mình trên đầu khi, cũng không có ngạnh ra bên ngoài đẩy đạo lý. Không phải sao? Kia ngôi sao, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào a? Mạnh Dương phía trước phía sau đếm 10 biến, ý thức được Bạch Tinh, ZVWG, thẳng đều là như vậy làm lúc sau, lại lần nữa đổi mới đối nàng giàu có trình độ nhận thức. Ai, giống như ta đời này lại viết như thế nào thoại bản cũng nuôi không nổi ngôi sao a? Ngôi sao cũng thật có tiền. Bạch Tinh cũng không biết từ chỗ nào móc ra cái tiểu vở, mặt trên quỷ vẽ bùa, ZVWG, tràn ngập tự, Mạnh Dương nhìn nửa ngày. Lăng là không hiểu được. Bạch Tinh ở mặt trên điểm vài cái, theo Nam Hạ đi, vừa lúc có thể đi Hàng Châu xem bông sen. Phía Nam có vài tên người bị hại người nhà, ZVWG, thẳng ở kết xù treo giải thưởng này hai người, nói như thế nào cũng phải nhường khổ chủ xả xả giận. Nói lên khổ chủ, Mạnh Dương trong lòng vừa mới tích tụ lên, ZVWG, điểm vui sướng lại nháy mắt tiêu tán, rất có điểm hụt hẫng, trong tay bọn họ có rất nhiều mạng người nói, kia mặt khác người bị hại đâu. Này đó treo giải thưởng tốt xấu còn có thể xả xả giận, nhưng những cái đó nghèo khổ nhân ra đâu. Bạch Tinh lắc lắc đầu, ZVWG, chiều ra cửa, tam thất sinh tử, chẳng sợ người thật sự tin tức toàn vô, ai cũng không dám bảo đảm hắn sống hay chết. Thả thiên hạ to lớn, lại có thể nào phán đoán hay không chết vào hắn huynh đệ hai người trong tay. Thế đạo gian nguy, ZVWG, ra cửa liền rất khó liên hệ thượng, rất nhiều thời điểm người đều ở bên ngoài lạ, người nhà còn đau khổ chờ đợi đâu. Mà thả ra treo giải thưởng này mấy nhà người cũng là hoa thật lớn công phu mới tìm hiểu đến tin tức, xác định chính mình thân nhân là chết ở Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị tay, cho nên mới có thể treo giải thưởng. Mạnh Dương thở dài, yên lặng đem những cái đó kim phiếu ngân phiếu thu hồi tới. Uy, thư ngốc Liêu Nhạn làm mặt quỷ thò qua tới, các ngươi người đọc sách không phải từ bi vì hoài sao? Ngươi vì cái gì không đề nghị thế bọn họ làm mấy chàng pháp sự gì đó? Ta không tin giáo Mạnh Dương buồn bã nói, càng không tin cái gì kiếp trước kiếp sau, ta chỉ xem lập tức, cũng chỉ sống lập tức. Pháp sự chi lưu cũng bất quá là làm cấp người sống xem, người đều đã chết, làm sao có thể biết đâu. Nếu nói ngã Phật từ bi, nhưng như vậy nhiều nhân sinh trước đều thành kính tuần, cuối cùng lại không chết tử tế được. Một khi đã như vậy, cần gì phải tin? 87, chương 87. Từ tuy thành phố núi hướng Nam lại đi ước sao 200 dặm có thể đi vào Vân Gian Phủ địa giới, mà ở kia Vân Gian Phủ thành trung có một hộ nhà, ban đầu cũng từng ra quá quan viên, sau cáo lao hồi hương ở quê quán làm một cái hương thân. Hiện giờ trên người tuy không có chức quan, nhưng vẫn thập phần chịu hương dân kinh yêu, uy vọng pha trọng. Liên ở phía trước mấy năm, kia chủ hộ một cái chất nhi mang theo 2-3 cái người hầu ra ngoài du ngoạn, nhân không có giang hồ kinh nghiệm, nửa đường lộ vàng bạc hành tích, đã bị Tống Lao Đại theo dõi. Tống Lao Đại giả ý độ bọn họ qua sông, đương thuyền chạy đến giữa sông ương khi lại phiên mặt, trước thọc chết một cái người hầu làm ra vai phủ đầu, lại buộc kia quan viên chất nhi lấy ra sở hữu tiền tài. Kết quả sau lại nhân ra giao ra toàn bộ tiền tài. Thậm chí liền theo chỉ vàng túi tiền đều cùng nhau dâng lên, Tống Lao Đại lại chưa tuân thủ hứa hẹn, mà là một đao một cái, kết quả kia hai người tánh mạng, xong việc lại đem tam cổ thi thể đều đẩy vào giữa sông. Người chết người nhà thấy thân nhân đợi lâu không trở về, đã có điểm xấu dự cảm, liền phái ra nhân thủ đi tìm. Nói đến cũng là ông trời có mắt, có người ở địa phương một cái hiệu cầm đồ chung phát hiện người chết chỉ vàng túi tiền, lại tìm hiểu nguồn gốc tra được Tống Lao Đại tin tức. Lúc ấy Tống Lao Đại đã sớm chạy trốn tới một cái khác địa phương làm lại nghề cũ, người chết người nhà tự nhiên phát cái không. Bất quá bọn họ cũng không có từ bỏ, hoa tuyệt bút bạc, thuê vô số hảo biết bơi tráng hán xuống nước vớt thi. Nay cử lúc ấy hoành động tam phủ sáu châu, dẫn vô số người nhà lạc đường bá tánh qua đi tìm hiểu tiếng gió. Sau lại trừ bỏ nhà mình cháu trai ở ngoài, kia hộ nhân gia còn vớt ra tổng cộng 13 cổ thi thể. Ngôi sao, ngươi không phải nói chúng ta muốn hướng Hà Bắc đi sao? Mạnh Dương nghi hoặc nói. Bạch Tinh gật gật đầu, phi thường nghiêm túc mà nói, nguyên bản là như vậy tính toán, nhưng sau lại ngẫm lại, không lớn có lời. Nguyên trong kế hoạch Hà Bắc Vạn An phủ cái kia tiểu quan nhi ra công tử ngộ hại, xong việc phía chính phủ treo giải thưởng 600 dư hai, xác thật là trước mắt biết nhiều nhất. Nhưng kia tiểu quan nhi chính mình ra lại không nhiều ít treo giải thưởng, mặt khác nếu bọn họ Bắc Thượng nói, liền tới không kịp đi Hàng Châu xem bông sen. Ngược lại là Nam Hạ đi Vân Gian phủ, kia hương thân già treo giải thưởng nhất chỉ có 400 lượng. Nhưng là địa phương quan phủ đối với Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị phía chính phủ treo giải thưởng lại cũng ít không đến chạy đi đâu, hai bên một thêm, ngược lại muốn vượt qua Hà Bắc Vạn An phủ. Hơn nữa vừa lúc không nhanh không chậm lãnh thưởng bạc lúc sau, bọn họ có thể tiếp tục xuôi dòng Nam Hạ đi xem bông sen, hai không chậm trễ. Thiên Nhiệt Bạch Tinh lấy ra vải dầu, chậm rãi xoa chẳng mã, đao, nói ra một khác điều làm người vô pháp lý do cự tuyệt, vì làm khách hàng vừa lòng, khả năng muốn phanh thây, kế tiếp sẽ càng ngày càng ướp nóng. Lưỡng địa cách xa nhau quá xa nói, không hảo bảo tồn. Nói tới đây, nàng phảng phất nhìn đến vô số trắng bóng bạc mọc ra cánh, từ chính mình trước mặt run rẩy bay đi, bất giác tim như bị đau cắt, đau thương mà thở dài. Phía chính phủ lấy thưởng bạc tương đối đơn giản, hoặc là có đầu, hoặc là có thi thể, chỉ cần có thể xác định người chết thân phận là được. Nhưng dân gian yêu cầu liền tương đối đa dạng hóa, bởi vì người chết người nhà chủ yếu là vì cho hả giận. Cho nên thường thường yêu cầu một chút hung thủ linh bộ kiện đi mổ thượng bài tế. Làm hàng năm rửa cái này ăn cơm thâm niên thợ săn tiền thưởng, Bạch Tinh tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn đại gia sở hữu nhu cầu, bởi vậy cần thiết suy xét chú đáo. Bạch Tinh thở dài một tiếng, nhìn về phía Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị trong ánh mắt tràn ngập tiếc nuối, ai, nếu là hiện tại là mùa đông thì tốt rồi. Mạnh Dương vừa mới thức tỉnh Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị nghe xong lời này, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh theo bàn chân xông thẳng cái óc. Toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà. Bọn họ hoàn toàn không cảm thấy đối phương là ở nói giỡn. Nay tiểu nương môn nhi vì bạc là thật sự nguyện ý đem bọn họ bổ ra bán mấy nhà nha. Mã Lão Nhị cầm cốt đều nát, một trương miệng liền ra bên ngoài hộp máu thủy, căn bản nói không ra lời. Nhưng là Tống Lão Đại, than thở khóc lóc, cầu xin liên tục, ra ra mãi mãi, chúng ta đều cho ngài bạc, ngài không thể nói chuyện không giữ lời nha. Ta không đều nói tốt sao. Tương lai còn dài. Nếu ngài ngại tám phần thiếu. Về sau chúng tiểu nhân kiếm lời đều là của các ngươi, còn không được sao. Từ nay về sau, chúng ta ca hai chính là vài vị hai điều cẩu, ngươi kêu hướng đông, chúng ta không dám hướng tây. Liêu Nhạn đá hắn một chân, lão tử đáp ứng tha các ngươi đi rồi sao. Phía trước diễn kia ra diễn cũng bất quá là vì làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, công đạo ra tiền tham ô rơi xuống, hiện giờ nếu bạc đã tới tay. Chính như thương ngốc lời nói, này hai người một khi chạy mất, tất sẽ làm trầm trọng thêm sát hại ba tánh. Hắn chết sĩ nhạn tự hỏi không được tốt lắm người, khá vậy đánh nội tâm xem thường bực này đồ bậy bạn, gặp phải một cái sát một cái. Tống lao đại sửng sốt, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Thật đúng là không. Bạch Tinh tiếp tục sát đao, không nói gì, chỉ là tổng cảm thấy trước mắt một màn này mạc danh quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Sau một lúc lâu, nàng thu hồi binh khí, dùng vừa mới tới tay tang bạc tống cổ khách điếm tiểu nhị đi mua một ít thượng đẳng thuốc trị thương, lại phi thường săn sóc dặn dò tống lao đại cùng mã lao nhị, hai vị hảo sinh dưỡng thương, lộ còn trường đâu, nhưng ngàn vạn đừng ngao không đến liền đã chết. Những cái đó vô tội người chết người nhà nhiều năm đoán hận cùng tưởng niệm tích góp đến cùng nhau, cơ hồ có sơn như vậy cao, hải nhiều như vậy, nếu không hướng về phía hung thủ hảo hảo phát tiết một hồi, nhất định sẽ đem chính mình nghẹn mắc lỗi tới. Cho nên, nàng ít nhất muốn bảo đảm này hai kiện hàng hóa tồn tại đi gặp người chết người nhà. Tuy rằng Bạch Tinh không có nói tỉ mỉ, nhưng Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị biết rõ chính mình nếu là rơi xuống những người đó trong tay, tất nhiên là sống không bằng chết, nhất thời chỉ cảm thấy tâm can đều run. Liêu Nhạn sợ bọn họ tự sát, đơn giản cũng không giúp bọn hắn hoàn nguyên khớp xương, lại lấy dây thừng hướng khung cửa sổ thượng trói vài lần, lúc này mới an tâm. Đây chính là sống sờ sờ mấy trăm lượng bạc đâu. Nghe nói bọn họ phải đi, Bùi Hoài thập phần giữ lại, sao không lại nhiều trụ chút thời gian, chúng ta đại đương gia khẳng định còn muốn giáp mặt nói lời cảm tạ. Vài vị nếu không có bên tính toán, không bằng liền tùy chúng ta đi Tây Bắc, quá chút thời gian xuân về hoa nở ngày mùa hè đã đến, Tây Bắc thảo nguyên một mảnh xanh um tươi tốt. Phóng nhãn nhìn lại vô biên vô hạn, tuyệt đối là trung nguyên không có trắng lệ, không xem thật sự đáng tiếc. Hắn nói xác thật rất có lực hấp dẫn, nhưng Bạch Tinh vẫn là lắc lắc đầu, chúng ta đến đi trước giao hàng. Bùi Hoài nhìn bên cạnh trên mặt đất bùn lầy giống nhau Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị, đống nhiên liền cười. Cũng thế, không chỉ hoãn các ngươi chính sự, hắn hướng mấy người ôm quyền, chúng ta tương lai còn dài. Mặc kệ vài vị, khi nào muốn đi, Hắc Phong Tiêu cục tất quét dọn giường chiếu lấy đãi. Hai bên lại nói trong chốc lát lời nói. Bùi Hoài lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, còn có phía trước nói tốt tạ bạc. Liêu Nhạn bọn họ mới vừa đã phát cái đại tài, đảo cũng không vội mà thảo này phân bạc, thương nghị lúc sau quyết định trước đem tiền tồn tại Hắc Phong Tiêu cục. Bùi Hoài gật đầu, cũng hảo, kia tại hạ liền ở Hắc Phong Tiêu cục chờ chư vị. Mấy ngày nay Hắc Phong Tiêu cục thỉnh vài vị đại thuyết khách tới, đang theo Hồng Chi Tiêu cục bên kia người cái cỏ, dự bị một lần nữa phân chia địa bàn. Hắn làm Hắc Phong Tiêu cục số một đại biểu không thiếu được mọi chuyện lo liệu. Cũng là vội đến chân không chạm đất, hôm nay khó được có rảnh nghỉ một chút. Không bằng hôm nay tại hạ làm ông chủ, quyền đương cấp các vị thực tiễn. Bùi Hoài cũng là cái sảng khoái người, lập tức đề nghị nói. Bạch Tinh mấy người liếc nhau, không có cự tuyệt. Ăn không uống không chuyện tốt nhi, làm gì ra bên ngoài đẩy nha. Vì thế Bùi Hoài lại đi thỉnh Hoàng Bình, mấy người thấu một bàn lớn. Hắc Phong Tiêu cục nhị đương ra giao tế năng lực, từ cái này việc nhỏ thượng liền có thể thấy được một chút. Tuy nói triều đình giang hồ hai tương lập, nhưng kỳ thật cũng rất có giao thoa, hiện giờ hắn cùng bản địa quan viên đánh hảo quan hệ, Hồng Chi Tiêu cục lại tưởng làm sự liền khó như lên trời. Hoàng Bình cũng không nghĩ tới ba cái tiểu bằng hữu nói đi là đi, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại tưởng, lại cũng ở tình lý bên trong. Người trẻ tuổi sao, luôn là chơi tính đại chút, thừa dịp thể trạng hảo, tinh lực đủ, khắp nơi lang bạt một phen cũng không có gì không tốt. Kia này hai cái. Hoàng Bình chức trách nơi, cần thiết bảo đảm bản địa cư dân an toàn. Cho nên thật sự vô pháp bỏ qua góc tường bó bộ mặt hoàn toàn thay đổi hai đống. Liêu Nhạn cười ha ha, nửa thật nửa giả nói, hai cái giang hồ bại hoại mà thôi, vừa lúc đụng vào chúng ta trên tay. Triều đình người mặc kệ giang hồ sự, Hoàng Bình thấy bọn họ không có lan đến người khác, thả lại có Bùi Hoài làm bảo, cũng liền không hề truy cứu. Chỉ là xong việc hắn lại hồi tưởng lên khi, tổng cảm thấy kia hai người mặc danh quen mắt, giống như ở đâu gặp qua dường như. Nhưng nếu lại nghĩ lại khi... Lại bởi vì bị ẩu đả đến xương to như lợn gương mặt vô pháp phân biệt mà không thể không từ bỏ. Bạch Tinh ba người lại ở tuy thành phố núi nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, thuận tiện chọn mua tiếp viện, tháng riêng 18 sáng sớm liền lại lần nữa bước lên hành trình. Một hàng ba người lập tức từ cửa nam ra khỏi thành, đón từ từ dâng lên Thái Dương, thẳng đến Vân Gian Phủ mà đi. 88, chương 88. Theo Bạch Tinh một hàng ba người nam hạ, nhiệt độ không khí mắt thường có thể thấy được bò lên. Nguyên bản chuẩn bị ra cửu ở ban ngày lên đường khi đã không dùng được. Bất quá ngày xuân trong nhà ấm lãnh, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, ban đêm đương đệm chăn cái nhưng thật ra vừa lúc. Lúc này mới ra tháng riêng, phương Bắc đại bộ phận khu vực còn một mảnh tiêu điều, nhưng tiếp giáp trường Giang Vân Gian Phủ nghiễm nhiên đã là một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Ven đường cây liếu sớm đã phát ra chồi non, mềm mại cành mông một tầng đáng yêu bích sắc. Trên mặt đất mọc đầy giòn nộn cỏ dại, bụi cỏ chung nở khắp hoa dại. kia cánh hoa cực nhu cực mỏng, len tiếu xuân phong một tuổi, liền lạnh run run lên lên, đúng như ngượng ngùng nữ hài nhi, nghiêng đi thân đi che nửa bên mặt. Hơn nữa, nó còn có như vậy nhiều mưa xuân. Cùng bác địa mưa xuân quý như du bất đồng, vân gian phủ thật đúng là ái trời mưa, có khi dậy sớm rõ ràng một mảnh vạn dặm không mây, buổi trưa vừa qua khỏi, liền không biết từ chỗ nào thổi qua tới linh tinh vài miếng đám mây, thoải mái hảo phóng hạ lên. Thái dương còn ở đâu? Thật là một chút mặt mũi đều không cho, kỳ quặc người. Cũng không tính đứng đắn hạ, lông châu mưa phùn chiếm đa số, tinh tế, hết sức mềm nhẹ. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn hàng năm trà trộn ở quan ngoại, thói quen thiếu thủy thiếu vũ bọn họ kỳ thật cũng không như thế nào thích ngày mưa. Nhưng phía Nam Vũ thật đúng là ôn nhu nha, giống một cái kiểu kiểu khiếp khiếp tiểu cô nương, gọi người không đành lòng trách móc nặng nề. Lại là một cái ngày mưa, Liêu Nhạn nhìn trên quần áo dần dần mông một tầng thật nhỏ bọt nước, trên người cũng dần dần không được tự nhiên lên, không khỏi oán giận nói, đại tây bắc một chỉnh năm đều không thấy được có nhiều như vậy vũ. Sa mạc Gobi chung một túi thủy giới so hoàng kim, nhưng nơi này đâu? Nghiêm đáp đáp, thật là lệnh người không mau. Đức quang cầu đi tiểu dường như mưa xuân một ngày mấy lần tới lại đi, làm mặt đất trở nên ướt hoạt, con ngựa căn bản chạy không mau, dẫn tới bọn họ nhiều lần bỏ lỡ tốc đầu. Hôm nay đã là ngày thứ tư ăn ngủ ngoài trời vùng ngoại ô. Kỳ thật hắn cũng không chán ghét ở tại giã ngoại. Chỉ cần không mưa. Nhạn nhạn, không cần như vậy bực bội sao. Mạnh Dương dâng lên lửa trại, đi cách đó không xa dòng suối nhỏ để ra một nồi thủy, thiêu khai sau bắt một phen rau dại ném vào đi nấu. Phương Nam thảm thực vật tươi tốt, thu cũng thật nhiều nha, lớn lên lại tươi tốt, dùng để che vũ tốt nhất bất quá. Ngay cả hiện tại làm canh dùng rau dại, đều là hắn mới từ bên dòng suối rút đầu, thanh thúy xanh mượn, nhìn liền ăn ngon. Hắn nhưng thật ra thực thích trời mưa. Đặc biệt là loại này lông châu mưa phùn, vừa không sẽ tạo thành hồng úng thương tổn mạng người, lại rất có một loại tình thơ ý họa. Mông lung mưa bụi dệt thành che trời màn che, gió nhẹ một tuổi, liền đi theo tạo nên tới, giống như tiểu thư trong phòng xa mỏng trướng. Trải qua nước mưa cọ rửa cùng thấm vào, hoa càng hồng, thảo càng lục, liền di động cỏ cây cùng bùn đất thanh hương không khí đều càng lệnh người sảng khoái. Này dọc theo đường đi, mỗi khi Liêu Nhạn đoán giận khi, Mạnh Dương lại nhịn không được kinh ngạc cảm thán, này thật đúng là quá mỹ. Hắn cảm thấy một đường đi tới, trông trải không chỉ là tầm nhìn, còn có lòng dạ cùng đầu. Đương buông ra tầm mắt đi ngắm phong cảnh khi, giống như sở hữu tối tăm đều đã cách hắn đi xa. Liêu Nhạn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy chỗ nào đều không thoải mái, tầm mắt thói quen tính bay tới mặt sau hai con ngựa trên lưng ngựa. Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị bản năng run lên, trực tiếp liền khóc, Liêu ra ra, tha tôn tử đi. Không thể lại đánh A. Này dọc theo đường đi, bọn họ quả thực thành nơi chút giận, này họ Liêu hơi có cái không theo tâm thuận ý liền quyền cước tương hướng, thế cho nên hai người thấy hắn liền phát run. Nhân sợ bọn họ chạy trốn, Liêu Nhạn căn bản là chưa cho này ca nhi hai ấn khớp xương, liền như vậy mềm ra xà dường như, mặt chiều hạ bó ở trên lưng ngựa. Hai người chỗ nào tao quá cái này tội. Ngày hôm trước lên đường liền điên đến mật đắng nước tử phun ra một đường, cơm cũng là ăn không vô. Nhưng mà này ba cái ma quỷ, thậm chí là bên trong nhìn qua nhất quen thuộc người đọc sách, cũng không có một tia đồng tình. Còn luôn miệng nói cái gì không ăn vừa lúc, tiết kiệm được lương thực không nói, cũng không sợ các ngươi tích cóp sức lực nháo chuyện xấu. Khớp xương thời gian dài hoặc là thường xuyên chật khớp thực dễ dàng lưu lại bệnh căn, mà hiện giờ Tống Lao Đại huynh đệ hai người đều đã hơn phân nửa tháng không nếm thử quá thao tác chính mình thân thể tư vị. Chẳng sợ hiện tại một lần nữa tiếp thượng, cũng không thể giống như trước như vậy lưu loát. Hiện tại bọn họ cuối cùng minh bạch như thế nào muốn sống không được muốn chết không xong. Sớm biết như thế, còn không bằng ngay từ đầu bị bắt khi liền tự sát. Liêu Nhạn mắt điếc hai ngơ, đi lên hướng bọn họ đầu thượng chụp mấy bàn tay, lúc này mới cảm thấy lòng dạ thuận điểm. Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị bị đánh đến mắt đầy sao xẹt lỗ mũi đổ máu, nghẹn khuất đến không được, nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt hai hàng. Bạch Tinh thấy, cười lạnh ra tiếng. Hiện giờ biết khóc. Những cái đó vô tội bá tánh bị sát hại khi, có từng khóc cầu quá. Các ngươi có từng vòng qua bọn họ. Bất quá nhân quả luân hồi thôi, lại ở chỗ này trang cái gì đáng thương. Mắng xong lúc sau, nàng đi Mạnh Dương trước mặt mở ra tay, lộ ra trong lòng bàn tay mấy đóa tròn vo màu xám cái nấm nhỏ, cái này có thể ăn sao. Vừa rồi đi nhặt tuổi lửa thời điểm thấy, nàng tới Giang Nam số lần không nhiều lắm, đối cái này thật đúng là không lớn rõ ràng. Nàng đôi mắt phảng phất cũng bị nước mưa xuống nước. Thủy nhuận nhuận sáng long lanh, giống như ngoại ý muốn phát hiện bảo tàng hai đồng, gấp không chờ nổi lấy về tới hiến vật quý. Mạnh Dương trước không đầu không đuôi mà khen nàng có khả năng, sau đó mới gãi gãi đầu, thực thành thật lắc đầu, ta cũng không lớn rõ ràng đâu. Loại này nấm bắc địa không có, hắn cũng không biết có hay không độc, đảo không hảo tùy tiện ném nhập trong nồi. Này có khó gì? Liêu Nhạn đĩnh đạc bắt một đóa, một cái tay khác bóp chặt Tống Lao Đại miệng, trực tiếp đem bóp nát nấm tắc đi vào, hắn đã chết chính là có độc, không chết chúng ta liền ăn. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương trầm mặc một lát, đồng thời hướng hắn dựng cái ngón tay cái. Làm tốt lắm. Mạnh Dương gỡ xuống con bọc nhỏ mở ra, ánh vào mi mắt rõ ràng là tràn đầy một đại bao rơm dạ. Hắn đem rơm dạ đẩy ra một chút, vói vào tay đi như lúc, liền móc ra tới mấy cái trứng gà. Đây là mấy ngày hôm trước ở phụ cận thôn tiếp viện khi mua, nhân sinh trứng gà không tiện mang theo, kia bán trứng gà lao thái thái mới cho ra cái này biện pháp. Sự thật chứng minh, phương pháp này thật sự dùng tốt. Tuy rằng trên lưng ngựa sóc này dị thường, nhưng trứng gà đều hoàn hảo không tổn hao gì đâu. Mạnh Dương tán thưởng mà nhìn nhìn kia mấy viên hồng nhuận trứng gà, suy nghĩ một chút, lại thả lại đi một viên, chỉ lấy trong đó hai viên ra tới đánh tan rào đều, lại ngã vào đã bắt đầu sôi chảo rau dại trong nồi. Trứng gà đầy đủ rào đều sau hạ nồi, đồng thời lấy cái muỗng nhẹ nhàng chuyển động, như vậy đánh ra tới trứng hoa nhẹ như yên, mỏng tựa sương mù, phi thường đẹp còn hiện nhiều. Vì luyện thành chiêu thức ấy, Mạnh Dương thường xuyên trộm chạy tới bên ngoài quầy hàng thượng quan khán, nhưng hoa không ít công phu đâu. Ba người liền rau dại canh trứng ăn nướng màn thầu phiến, một chén nhiệt canh đi xuống, trên người hơi hơi thấy hãn, giống như lại đem mấy ngày liền tới hấp thu hơi ẩm bài đi ra ngoài, thoải mái cực lạc. Màn thầu phiến thượng còn soát đỏ rực thịt vụn tương ớt, nướng đến hơi hơi ố vàng, tô xốp giòn giòn, ăn rất ngon. Trên lưng ngựa hai huynh đệ chính vị với hạ phong hướng, pháo hoa khí cùng hương khí cùng nhau truyền đến, hơn đến nước mắt cùng nước miếng chảy ròng, bụng kêu đến rung trời vang. Liêu Nhạn trong miệng tắc tràn đầy thịt vụn, nghe vậy phi thường bất mãn, ngươi cũng quá không biết đủ, không phải đều ăn nấm sao? Tống lão đại, ngươi không chết tử tế được, thật sự. Mãi cho đến ngày kế sáng sớm, Tống lão đại vẫn là tung tăng nhảy nhót, Bạch Tinh lúc này mới yên lòng, đi đem một đêm mưa móc dễ chịu sau lại lần nữa toát ra tới nấm dại hái được tràn đầy một đại bao. Mạnh Dương vui mừng cầm đi bên dòng suối rửa sạch sẽ, dùng còn sót lại một chút mỡ heo làm dầu chiên nấm phiến, cuối cùng còn tới cái nấm canh trứng, quả nhiên lại hương lại nộn lại tiên, là cái loại này cơ hồ đem người đỉnh đầu đều ném đi rất tiên kính nhi. Nấm cũng thật ăn ngon nha, khó trách trước đây hắn xem kỳ văn dị trí thời điểm, thấy thư thượng nói Tây Nam vùng nấm chủng loại phồn đa mỹ vị đến cực điểm, địa phương ba cánh ái khuẩn thành si, mỗi năm độc phát thân vong giả vô số kể, nhưng mà vẫn là tươi thắm thành phong trào, nhiều lần cấm không ngừng. Ăn ngon như vậy đồ vật, ai bỏ được từ bỏ nha. Phương Nam nhiều rau xanh trái cây, xuân hạ có hảo chút tiên đồ ăn đâu, cái gì củ hấu, tiên măng. Mạnh Dương vui mừng mà bò lên trên lưng ngựa, hôm nay trạng vạng chúng ta liền đi ăn đi. Bạch Tinh gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, hảo nha. Kia đầu đói bụng một ngày mã lão nhị ác độc mà nguyền rủa. Hắn cầm đều nát, nói chuyện rất có điểm mơ hồ, vì thế Liêu Nhạn đào đào lỗ thai, lại hướng trên mặt hắn bắn ra, nghe không rõ. Hôm nay là khó được trời nắng, ba người mang theo hai kiện hàng hóa một đường phóng ngựa rong ruổi. Quả nhiên vào lúc trạng vạng thuận lợi tiến vào Vân Gian Phủ. Thủ thành binh lính đối tạo hình độc đáo Tống lao đại cùng mã lao nhị rất là quan tâm, còn cố ý kiểm tra một phen, Bạch Tinh nói thẳng bẩm báo, này hai người chính là tội ác tẩy trời tội phạm bị truy nã, gian, dâm bắt cướp không chuyện ác nào không làm, cái này kêu Tống lao đại, cái kia là mã lao nhị, ta nghe nói các ngươi bên này nhà môn đang ở treo giải thưởng, cho nên cố ý đưa tới. Kia mấy cái binh lính vừa nghe, vội đem bọn họ đưa tới gián lệnh truy nã ven tường đối chiếu. Hải, thật đúng là. Lập tức liền có người hâm mộ nói, này hai cái hóa thưởng bạc chừng mấy trăm lượng, các ngươi nhưng xem như phát lạc. Bạch Tinh đám người cũng không khoe ra, thuận lợi vào thành sau trước tìm một khách điếm tìm nơi ngủ trọ, lại đi hỏi thăm kia ra treo giải thưởng người bị hại, chuẩn bị đi trước vớt một bút. Sau đó thức mau, bọn họ tao ngộ cái thứ nhất nan đề. Ngôn ngữ không thông. Vân Gian Phủ duyên trường giang mà kiến, hướng bắc một chút địa phương đảo thôi, nhưng từ Vân Gian Phủ phủ thành bắt đầu hướng nam vùng. Nôn ngữ đặc thù liền càng tới gần nam bộ phương nôn một chút, lại tế lại mềm lại kiểu, giống như còn mang theo điểm âm cuối. Nha môn người, người đọc sách cùng bộ phận người trẻ tuổi khả năng sẽ chuyên môn học tập tiếng phổ thông, nhưng bản địa cư dân, đặc biệt là người già và trung niên ở sinh hoạt hàng ngày chung, vẫn là lấy phương nôn là chủ. Vì thế, Bạch Tinh bọn họ nghe không hiểu lắm. Ba người mở mịt mà đứng ở đầu đường hai mặt nhìn nhau, một lát sau. Liêu Nhạn cùng Mạnh Dương đều đồng thời nhìn về phía duy nhất một cái đã từng đã tới phương Nam Bạch Tinh, năm đó ngươi như thế nào quá. Bạch Tinh chớp chớp mắt, lúc ấy không nói chuyện. Nàng lúc trước là vì đuổi giết mà đến, chỉ lo theo dõi hành tích, tự nhiên dùng không đến miệng. Hàng ngày ăn cơm dừng chân cũng chỉ dựa ánh mắt cùng thủ thế. Tuy rằng không ít người ở sau lưng thổn thức, khá tốt tiểu cô nương, đáng tiếc là cái người cầm, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là thực thuận lợi. 89, Thôm Tươi Hoành Thánh. Mạnh Dương lắc lắc đầu. Xoa xoa bẹp bẹp cái bụng, tính, ăn cơm trước đi. Khách điếm ngày ngày nên đưa Nam Bắc khách thương, nhưng thật ra có mấy cái tiểu nhị pha sẽ giảng tiếng phổ thông, chờ cơm điểm qua đi Thanh Nhàn xuống dưới, có thể tìm bọn họ làm dẫn đường. Vân Gian phủ phủ thành chừng ba đạo van ống nước, bên trong thành con sông đông đảo, nhịp cầu tùy ý có thể thấy được, rất nhiều bán hàng rong đều là duyên hà bãi. Ở bọn họ trụ khách điếm phố đối diện cách đó không xa, liền có một cái hoành thánh sạp đâu. Ba người đi vào hoành thánh quán trước, liền thấy quán chủ lão đầu nhi cười ha hả đứng dậy, há mồm nói một câu. Ba người. Mặc kệ cái nào địa phương người trẻ tuổi đều thích mới mẻ sự vật, ngôn ngữ cũng là như thế. Chẳng sợ không có tự mình đi ra ngoài quá, nhưng những người trẻ tuổi kia tổng vẫn là hướng tới đô thành, si mê đến từ đô thành hết thảy. Cho nên đại bộ phận người trẻ tuổi nhiều ít đều sẽ đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, hình thành một loại tiếng phổ thông cùng bản địa phương ngôn đan chéo hoàn toàn mới ngôn ngữ hệ thống. Người bên ngoài đoán mò nhiều ít có thể đoán ra ba phần ý tứ, như vậy gặp gỡ tuổi đại dân bản xứ. Chỉ còn luôn cuống. Mạnh Dương trầm mặc một lát, chỉ bên cạnh một bàn khách nhân ăn hoành thánh, lại dùng ngón tay so ra tới một cái tam. Lão đầu nhi cao hứng mà đứng lên, dùng thô cắt lại không mất huyền chuyển ngữ điệu hô một giọng nói. Tuy rằng như cũ không nghe minh bạch, nhưng ba người trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận, lại mơ hồ đoán ra nào đó âm tiết khả năng chính là hoành thánh ý tứ. Thật là lệnh người kinh hỉ tiến bộ. Mạnh Dương chạy nhanh nhảy ra tùy thân mang theo tiểu sách vở, dùng tiếng phổ thông âm tiết đánh dấu một tổ tử, mặt sau trịnh trọng mà đánh thượng đánh dấu, hoành thánh. Ngồi xuống lúc sau mới phát hiện là thật tôm tươi hoành thánh. Hoành thánh sạp liền bãi ở kiều biên, ven đường cây liếu thượng cột lấy dây thừng phía dưới treo một cái cá sọt ở trong sông, bên trong mấy chục đuôi tung tăng nhảy nhót tiên tôm sông, phàm là có khách nhân điểm liền lấy ra hiện trường sát. Lão đầu nhi động tác cực kỳ nhanh nhẹn, dùng chúc phiến hướng hơi mỏng hoành thánh ra chọn một chút thịt nát. Bay nhanh mà ấn nhập một viên thật lớn màu trắng xanh tôm thịt, đầu ngón tay quay cuồng gian mấy chục chỉ tròn vo nguyên bảo hình hoành thánh liền bay vào nước sôi nổi. Ở nước gấm bên trong đánh mấy cái lăn nhi, mỏng giấy giống nhau ra bên trong dần dần lộ ra hồng nhạt tới, là tôm thịt chín. Hắn thuần thục mà vớt ra, tới một muỗng không ngừng quay cuồng đế canh, giải một chút xanh biếc rau thơm, hương khí phát mũi phi thường đẹp. Phương Nam người thể trạng tương so người phương Bắc lược tiểu một ít, ăn uống cũng lớn không lớn chạy đi đâu, cho nên bộ đồ ăn cũng tiểu xảo. Vành ánh nhuận nhuận bãi ở đằng kia, đảo như là một bộ tràn ngập pháo hoa khí tranh. Vốn là bụng đói kêu vang ba người thấy, trong bụng càng thêm ủ cục kêu lên. Hoành thánh gia đã bị nấu thành nửa trong suốt, bên trong hồng nhạt tôm bóc vỏ hoa văn rõ ràng có thể thấy được, bạch tinh lược thổi mấy hơi thở, gấp không chờ nổi ngã vào trong miệng, một cổ nước canh nháy mắt phát ra, lại năng lại tiên, tôm bóc vỏ đạn nhà, thịt nát kính đạo, cực kỳ xinh đẹp. Trong sông xa xa riêu lại đây một cái ô đồng thuyền nhỏ. Đôi thuyền tinh tế là lướt thuyền nhỏ nương sướng tiểu khúc nhi, ngữ điệu mềm mại. Thấy bạch tinh nhìn qua, nàng trên mặt lộ ra một mạt ngượng ngùng cười nhạt, tựa giọt sương tới mát. Bờ bên kia có mấy cái tuổi trẻ tức phụ không lưng rửa rau, cũng không biết hai nói câu cái gì, nhất thời đều che miệng cười ha hả, kia tiếng cười kinh khởi bờ sông nghỉ tạm chim chóc. Chim chóc rung lên cánh, lộ ra sắc thái sặc sỡ hoa cái bụng, như một chi mũi tên nhọn, xẹt qua mặt sông bay đi. Một cái nước ăn tuyến trầm trọng đại thuyền hàng chậm di di tự van ống nước xử nhập. Mặt trên mười mấy cái thủy thủ cùng nhau diều lô mái chèo, trong miệng kêu ký hiệu, đưa tới rất nhiều người thăm dò quan khán. Bọn họ đã đi rồi rất xa, đầy người đổ mồ hôi, đều đem thượng thân thoát đến xích, điều điều, lộ ra nhân hàng năm lao động mà hình thành rắn chắc mà lưu sướng cơ bắp. Mặt trên che kín chân châu mồ hôi, theo bọn họ động tác, đều cục theo đen nhánh làn da chạy xuống dưới. Thuyền hàng cuối cùng ngừng ở một nhà tiệm gạo rửa sông mà xây cất nơi cửa sau, một đám tinh tráng tiểu tử đã sớm xoa tay hầm hè chờ. Thấy thuyền cập bờ, liền sôi nổi đi lên dỡ hàng. Làm như vậy dốc sức việc đều là ấn kiện số tính tiền công, bởi vậy không người lười biếng, đều đem cơ bắp banh đến gắt gao, diện mạo trên cổ gân xanh cổ đến cao cao, cong eo lưng, đà khởi cơ hồ đuổi kịp chính mình thể trọng trầm trọng lương túi, một bước, lại một bước, vững vàng mà đi vào kho hàng. Nếu chịu dốc sức, như vậy mệt một ngày, liền có thể kiếm được cung người một nhà một tuần ăn uống phí dụ. Bạch Tinh xem đến vào mê, thật lâu sau mới chậm rãi phun ra một hơi. Lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, thật đến phương Nam. Bờ sông biên hơi nước sung túc, kiên cố thạch gạch lũy xây mà thành hà hai bờ sông bỏ mãn nùng lục rêu xanh, có vô số thô tráng hoa chi quấn quanh, phóng đãng mà tùy ý mà sinh trưởng. Kia hôi thỉnh thịch hoa chi thượng đã nảy mầm ra nụ diệp, không cần thiết mấy ngày, liền sẽ điểm xuyết thượng vô số nụ hoa, lại sau đó, hội tụ thành một tảng lớn chảy xuôi hoa tươi hải dương. Chờ tới rồi lúc ấy, có lẽ thật nhỏ cánh hoa liền sẽ thuận gió mà lên. Phiêu phiêu đáng đáng rơi vào bà quang liễm diễm nước sông bên trong, theo linh tinh rêu xanh cùng nhau, từ từ đáng chảy về phía không biết phương xa. Thạch gạch khe hở ai ai tệ tệ sinh rất nhiều xanh mượt cỏ dại, trung gian chui ra tới một đóa phấn màu tím tiểu hoa, chính tắm gội ánh mặt trời, ở gió nam ấm áp trung lay động đầu to. Mạnh Dương tâm sinh vui mừng, yên lặng niệm câu xin lỗi, không người rút khởi, hơi hơi đỏ mặt, đưa cho Bạch Tinh. Bạch Tinh trước mắt sáng ngời, mơ hồ cảm thấy có cổ chua chua ngọt ngọt mùi hoa vị chui vào xoang mũi, kêu nàng chỉnh trái tim đều đi theo mềm mại lên. Cho ta. Nàng bắt tay ở trên người xoa xoa mới tiếp nhận tiểu hoa tím, thập phần vui sướng. Mạnh Dương gật gật đầu, hắc hắc cười thanh, có điểm ngượng ngùng, nhưng lại thật cao hứng. Cho ta mang lên. Bạch Tinh đem tiểu hoa đưa qua đi, lại đem đầu hướng bên kia vai vai. Mạnh Dương tiếp hoa, quả nhiên tiểu tâm châm với nàng nồng đậm bím tóc bên trong. Đen nhánh phát gian, một đóa kiểu diễm tiểu hoa theo gió lay động, tuy không phải danh loại, lại càng hiện phong tư. Bên cạnh Liêu Nhạn bản một trương người chết mặt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm này hai người, kéo kẹt nhai hoành thánh thanh âm. Giống như ở gặm mục cha. Tôm tươi hoành thánh tươi mát không nị người, một chén cũng không mấy cái, ba người chỉ cảm thấy ba phần no, liền lại lục tục kêu rất nhiều chén, lúc này mới vớt cái bụng rời đi. Tính sổ khi lão nhân kia nhi cười tủm tỉm, chỉ Bạch Tinh, lại chỉ Mạnh Dương, cuối cùng dựng thẳng lên hai ngón tay, ý tứ là thực đang đối. Mạnh Dương đã vui mừng lại thẹn đỏ mặt, chiều hắn làm cái ấp, lúc này mới cùng đồng bạn rời đi. Trong gió nhẹ, quay góc áo giống tung bay còn bướm, thiêu giao tự tại. Phía sau lại truyền đến giao hàng tôm tươi hoành thánh thanh âm, giống một đầu vùng sông nước lão ca, sâu kín phiêu đi ra ngoài thật xa. Ba người hồi khách điếm tìm cái sẽ nói tiếng phổ thông tiểu nhị, thỉnh hắn mang theo tìm được treo giải thưởng chóc nã tống lao đại kia hộ nhân ra cửa. Quả nhiên là hương thân, nghe nói này một hàng tường trắng ngói đen đều là nhà hắn, quả nhiên phú quý. Tới mở cửa gã sai vật vừa nghe giết hại nhà mình chất thiếu gia hung thủ bắt được, cũng là vui vô cùng, vội thỉnh bọn họ đi vào, lại té ngã lộn nhào chạy tới báo tin. Qua một lát, liền nghe một trận bước chân vội vàng, ngẩng đầu nhìn lên, một đôi 40 tới tuổi trung niên vợ chồng đều là khoe mắt phím hồng, ở hai người trẻ tuổi cùng đi hạ đi tới. Kia giết hại ta đáng thương chất nhi quần đồ ở nơi nào? Trung niên nhân tên là Trang Văn Hưng, cùng thê tử Nguyễn Thị vốn chính là biểu huynh muội, từ nhỏ thanh mai trúc mã cảm tình thực hảo. Cũng bởi vì tầng này quan hệ, hai bên thông gia lui tới thập phần thân mật, mấy nhà hài tử đều là luân trụ, tuy không phải thân sinh, cũng không kém cái gì. Trang Văn Hưng đệ đệ Trang Văn Cử là cái người làm ăn, nhân hàng năm không ở nhà, liền thường xuyên đem nhi tử phó thác ở huynh tẩu trong nhà, thường xuyên qua lại, kia hài tử liền cùng Trang Văn Hưng ra thập phần thân hậu. Ai ngờ ông trời không có mắt, mấy năm trước kia hài tử mang theo hai cái người hầu ra ngoài du ngoạn, vừa đi không trở về. Sự tình vừa ra, Trang Văn Cử cùng thê tử liền suy sụp một nửa, sinh ý đều không rảnh lo làm, vòng thế giới tìm nhi tử, nhưng mà cuối cùng tìm được, lại là nhi tử hư thối thi cốt. Hai vợ chồng một bệnh hơn nửa năm, ngày ngày ôm đầu khóc giống, gần nhất một vài năm mới miễn cưỡng hoán lại đây. Trang Văn Hưng khí bất quá, liền đối với ngoại gián ra treo giải thưởng, cùng đệ đệ cùng nhau thề sinh thời, nhất định phải đem hung thủ trộm tới tế mộ. Lúc này nghe nói có người bắt tống lao đại tới lĩnh thưởng, người một nhà đều ngồi không yên, sôi nổi đuổi tới đằng trước tới. Đã có gia đình chạy tới Trang Văn Cử ra kêu người, Trang Văn Hưng trưởng tử liền đi nhanh tiến lên đây, bắt lấy tống lao đại đầu tóc, cưỡng bách hắn ngẩng mặt tới. Mấy nhà người đối tống lao đại hận thấu xương, sớm đã đối lệnh truy nã thượng gương mặt nhớ kỹ trong lòng, trước mắt tống lao đại trên mặt tuy rằng còn có mấy cái rõ ràng bàn tay ấn, nhưng đối phương vừa thấy liền nhận ra tới, quả nhiên là hắn. Vừa dứt lời, Nguyễn Thị tiếng khóc liền vang lên, Trang Văn Hưng cũng đổ rào rào đi xuống rớt nước mắt. Hai cái trưởng bối lẫn nhau nâng, khóc đến không kềm chế được, hai cái năm tiểu nhân lại đã nhẫn mại không được, nào lên tiến đến để lại tống lao đại liền đánh. Tống lao đại liền cảm thấy chính mình bị Bạch Diêu Tử cùng chết xí nhạn tra tấn còn chưa tính, kỹ không bằng người, không có biện pháp, không nhận mệnh cũng không được. Nhưng này những nửa điểm công phu đều sẽ không người thường thế nhưng cũng dám đối chính mình động thủ. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hắn bị tá khớp xương, không hề sức phản kháng, một trương miệng lại còn có thể nói chuyện. Lao tử không có kết cục tốt, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ngay từ đầu, hắn tự nhận đã ăn cũng đủ nhiều đau khổ, khẳng định có thể làm được chịu tất cả tra tấn lông mày bất động một chút. Còn hùng hùng hổ hổ càn rỡ thật sự, nói cái gì lao tử thiên vị giết người đã chết xứng đáng đem nhà ngươi nam đều giết, nữ đều gian từ từ. Nhưng chờ hai người trẻ tuổi nắm tay hạt mưa rơi xuống, lại một chân dẫm toái xương tay sau, cũng thực sự không chịu nổi, bắt đầu năn nỉ xin tha lên. Nguyễn Thị là điển hình giang nam nữ tử, nói chuyện ôn nhu tế khí, nửa đời người không cùng người mặt đỏ, nhưng lúc này cũng bất chấp rất nhiều, mới vừa hơi chút hoán lại đây một chút, liền lại siêu siêu vẹo vẹo nhào tới, vươn 10 căn thật dài móng tay hung hăng hướng hắn trên cổ bắt rất nhiều vết máu ra tới. Tống lao đại vô pháp trốn tránh, nháy mắt ra thì quay, mà Nguyễn Thị móng tay cũng bị ném đi vài phiến, nhìn rất là doa người. Nhưng Nguyễn Thị giống như không cảm giác được đau đớn dường như, lại khóc lại cười, hô to cái gì trời xanh có mắt, báo thủ. Sau đó ngay sau đó, nàng liền bởi vì cảm xúc quá mức kích động chết ngất qua đi, hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn. Cùng loại tình cảnh Bạch Tinh gặp qua rất nhiều lần, Liêu Nhạn cũng không dao động, duy độc đầu một hồi trải qua Mạnh Dương, nhịn không được nước mắt liên liên, tùy nhà cái người cùng nhau nức nở không thôi. Ước chừng non nửa cái canh giờ sau, người chết cha mẹ cũng đổi tới, lại là đợt thứ hai tư đánh không cần thiết nói tỉ mỉ. Đại hai nhà đều bình phục xuống dưới, đã là một hai cái canh giờ về sau sự tình. Hai cái nữ quyến ở bên cạnh tương đối khóc nức nở, các nam nhân cũng là hốc mắt sưng đỏ. Trang Văn Cử bay thẳng đến Bạch Tinh quỳ xuống, không đợi người khác ngăn trở liền phanh phanh phanh khái mười mấy cái văng đầu, nức nở nói, đa tạ nữ hiệp ra tay tương trợ, xử con ta đại thù đến báo. Bạch Tinh bị, lại kêu hắn lên, bắt người tiền tài cùng người tiêu thai thôi. Trang Văn Cử cũng không hàm hồ, lập tức gọi người đi lấy bạc, lại lấy tay háo lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngày mai ta muốn đi mổ thượng báo cho ta kia số khổ hài nhi một tiếng, không biết kia hung thủ. Bạch Tinh nghe huyền biết ý, phi thường khẳng khái mà xua xua tay, cho ta lưu cái đầu là được, sau đó còn muốn đi nhà môn báo cáo kết quả công tác. Mọi người nghe vậy đại hỉ, lập tức quyết định ngày mai lấy huyết tế mổ. Nhiều năm huyết cửu đến báo, Trang Văn Cử hai vợ chồng tinh thần đều hảo không ít, lập tức cùng huynh tẩu cùng nhau xử lý tiệc rượu, phi thường giữ lại Bạch Tinh đám người. Nghe nói bọn họ còn ở tại khách điếm, Trang Văn Hưng thần sắc đại biến, vài vị tới nơi này cùng hồi nhà mình là giống nhau, sao hảo kêu ân nhân ngủ lại bên ngoài. Dứt lời, lập tức điểm mấy cái lanh lợi gã sai vặt, gọi bọn hắn lập tức đi hướng khách điếm khuân vác hành lý, cũng kết toán chứng ngủ. Bạch Tinh đám người chối từ bất quá, cũng biết nhà này người mệnh khổ là thiệt tình tưởng báo ân, liền bị. Vì thế màn đêm buông xuống, ba người liền túc ở Trang Văn Hưng ra, cũng ứng ngày mai cùng đi viếng mộ mà mời. Trang Văn Hưng rốt cuộc lao đạo, sợ thất bại trong gắng sức, còn cố ý nhiều điểm nhân thủ trông coi Tống lao đại cùng Mã lao nhị, lại hỗ trợ hỏi thăm Mã lao nhị thụ hại người nhà, thế nhưng tỉnh Bạch Tinh rất nhiều sự. Cùng ngày ban đêm, trừ bỏ Bạch Tinh chờ ba người ngoại, thế nhưng đều là buồn vui đan xen khó có thể đi vào giấc ngủ. Ngay kế sáng sớm, mọi người đều thay đổi quần áo trắng, mang theo tế phẩm, trói lại Tống lao đại, ngồi xe cưỡi ngựa mênh mông quần cuộn hướng ngoài thành nhà cái phần mộ tổ tiên mà đi. Tống lao đại trong lòng biết chết đã đến nơi, tất cả cái gì anh hùng khí khái đều tan thành mây khói, dọc theo đường đi cất đái đều xuất hiện, bị đổ trong miệng nước nở không ngừng. Khả xảo trời đầy mây, màu xám tầng mây che trời, xe lạnh xuân phong thổi đến người nước mắt liên liên, hảo một cái viếng mộ mà thiên. Nhà cái phần mộ tổ tiên nổi tiếng khóc một mảnh, cờ trắng rào rạt rung động, giải tiền giấy bị thổi bay tới ba trượng cao. Nguyễn Thị Dương Dương cười nói, quả nhi nhìn đâu? Người chết nhũ danh quả nhi. Nhân sinh có tăng khổ, tuổi nhỏ tăng phụ, trung niên tăng thê, lão niên tăng tử, kia Trang Văn Cử vợ chồng vốn là sinh dục gian nan, non nửa đời tìm thầy trị bệnh hỏi dược mới được một đôi long phượng thai, ai thừa tưởng một sớm chết một cái, thật sự đau đớn muốn chết. Quả nhi đồng bào muội tử cùng huynh trưởng tâm linh tương thông, nhiều năm qua cũng là buồn bực không vui, hiện giờ thấy kẻ thù cũng là tay đấm chân đá, ở trước mộ vài lần khóc ngất xỉu. Trang Văn Cử đề ra một phen giết heo đau nhọn, khỏe mắt muốn nứt ra, chỉ là lại đau lại hận cả người phát run, thế nhưng nhất thời không hạ thủ được đi. Tưởng hắn nửa đời người tích đức làm việc thiện, kinh thương cũng không quên tu kiểu lót đường quảng khai thiện đường, cũng không chịu thương tổn ai, hắn liền heo cũng chưa thân thủ giết qua một con, huống chi là cái đại người sống. Tống lao đại đã kể bên điên khủng, ngược lại lại tinh thần lên, tràn đầy nước mắt đôi mắt chừng đến lao đại, bên trong chói lọi toát ra trào phúng. Ta giết ngươi nhi tử lại như thế nào? Chuyện tới trước mắt, ngươi cũng không dám lấy ta thế nào. Trang Văn Cử huyết khí tức khắc một trận dâng lên, thế nhưng hét lớn một tiếng, nhắm mắt lại chiều Tống lao đại trên người thọc đi. Chỉ là hắn không có kinh nghiệm, một đao chắt vai, chỉ cảm thấy một cổ nóng bỏng máu tươi nhào vào trên mặt, kia Tống lao đại lại vẫn có khi ở. Á á á. Nhưng vào lúc này, quả nhi bảo muội lại lần nữa thức tỉnh, thế nhưng lớn tiếng kêu phát lại đây, một phen đoạt quá phụ thân trong tay đao nhọn, lập tức hướng tới Tống lao đại cổ chắt đi. Nàng nương vừa thấy, cũng là giận từ trong lòng khởi, hận hướng gan biên sinh, cũng đi lên hỗ trợ. Liền thấy xưa nay nhu nhược mẹ con hai huyết hồng hai đôi mắt, dùng ra ăn mại sức lực, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem Tống lao đại đầu cắt xuống dưới. Sau khi chấm dứt, cả người là huyết tiểu cô nương thỉnh thịch quỳ rạp xuống đất, tê tâm liệt phế hồ, ca. Chúng ta cho ngươi báo thủ lạp. 90, hầm bù câu non, rau trộn mang thi. Nhà cái trưởng bối thời trẻ đều từng ra ngoài lang bạn, bọn tiểu bối cũng có chuyên môn giáo viên dạy dỗ, cho nên đều thông tiếng phổ thông. Bọn họ lại là thiệt tình chiêu đãi, Bạch Tinh đám người không cần lại đường sống người câm, sắp thật đợi đến thoải mái. Ngay kế sáng sớm, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn binh chia làm hai đường, một người đi hướng nha môn đưa Tống lão đại đầu lĩnh thưởng, một người khác thẳng đến một khác hộ treo giải thưởng Mã lao nhị người bị hại trong nhà. Như thế như vậy thao tác một phen, cùng ngày ban đêm liền mang theo hắn đầu cùng đệ nhị bút thưởng bạc đã trở lại. Này nghĩa huynh đệ hai người hoành hành nhiều năm, hại người vô số, hiện giờ đồng thời mệnh tang Vân Gian phủ, cũng coi như nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, xứng đáng xứng đáng. Đến tận đây, lần này ra ngoài lớn nhất mục đích đã toàn bộ hoàn thành, thu hoạch pha phong, dư lại chính là thuần chơi. Nhà cái mãi Vân Gian phủ bản địa danh môn vọng tộc, thời trẻ ra quá nhiều đạt 4 gã quan viên, hiện giờ tuy đã mất người ở triều, thả nhà cái lão nhị còn đắm mình truy lạc đương thương nhân, nhưng ai cũng không dám coi khinh. Rốt cuộc 3-4 đại nội tình ở chỗ này, chưa chừng ngày nào đó liền lại đi lên. Vân Gian phủ phía nam nhất có một tòa 9 tầng tháp cao, nghe nói bước lên đỉnh hướng nơi xa nhìn ra xa, tầm mắt lướt qua cao cao lưng núi, là có thể nhìn thấy luyện không giống nhau trường giang lệch trời. Bạch Tinh đám người lúc ấy liền quyết định đi phía trước nhất định hướng nơi đó đi dạo. Bản địa tiếp giáp Trường Giang, trong kiến trúc liền rất nhiều giang nam vùng sông nước đặc sắc, lấy nhà cái nhà cửa tới nói đi, tường trắng ngói đen nhã nhặn lịch sự điềm đạm, nội tiểu kiều nước chảy núi giả hành lang đỉnh, cái gì cần có đều có, quả nhiên lâm viên cũng tựa. Nhân ba người hỗ trợ báo huyết hải thâm thù, nhà cái người trên dưới đều đem bọn họ tôn sùng là tòa thượng tân, cố ý thu thập một chỗ thật lớn nhà cửa lấy cung cư trú. Kia nhà cửa tuy nói là cái sân, nhưng kỳ thật càng giống độc lập nơi ở, cùng sở hữu tam tiến, khả xảo bên trong biến tài đào hoa, lúc này chính trực đào hoa nở rộ thời tiết, mãn viên mùi thơm đẹp không sao tả xiết. Trừ cái này ra, càng có mỗi ngày tam cơm các màu tinh xảo thức ăn, gặp qua chưa thấy qua, lúc này cũng đều ăn qua. Thậm chí nhà cái mỗi tháng 15 định kỳ làm tân y giải phục, Nguyễn Thị lại cố ý kêu may và mới cho bọn họ đo ni may áo, toàn đương người trong nhà đối đãi. Như thế đủ loại, thật sự không thể đếm hết. Còn có mấy ngày chính là xuân phân, nhưng tính cái đại nhật tử, nhà cái người lại đi một khối tâm bệnh, liền phá lệ tỉ mỉ chuẩn bị. Trang Văn Hưng gia có con vợ cả, con vợ lẽ 4 cái con cái, trong đó 2 cái con vợ cả toàn đã cưới vợ, hàng ngày giúp đỡ phụ thân liệu lý nhà mình đồng ruộng trang viên, nhân trong nhà quy củ nghiêm, phía dưới một cái con vợ lẽ một cái thứ nữ sinh ra so vãn, lúc này còn nhỏ, không hiểu chuyện gì, cho nên cũng không hướng trước mang, chỉ đi theo các tiên sinh ở hậu viện đọc sách. Nhưng thật ra Trang Văn cử ra tiểu thư, ngày ấy dung cảm thế huynh trưởng báo thù tiểu cô nương Trang Tú Tú, đối Bạch Tinh cảm thấy hứng thú, mấy ngày nay trực tiếp liền ở tại bà bá trong nhà, quấn lấy nàng hỏi chút giang hồ thú sự. Bạch Tinh chưa bao giờ cùng khuê các tiểu thư ở chung quá, mới bắt đầu còn cảm thấy biệt nữ, tưởng kéo Mạnh Dương giải vây. Nhưng Mạnh Dương lại cảm thấy nàng mới như vậy tuổi, phải nên nhiều giao mấy cái bằng hữu, liền mỗi khi thoái thác muốn cùng Liêu Nhạn luyện công phu không tới. Liêu Nhạn chính nhàn đến nhàm chán, thật đúng là liền ngạnh kéo Mạnh Dương đi luyện công, ngày ngày đều đem hắn rơi mặt mũi bầm dập. Không làm sao được, Bạch Tinh đành phải căng ra đầu cùng người giao tiếp. May mà Trang Tú Tú tuy rằng xuất thân phú quý, lại xử sự quả quyết kiến thức phi phàm, không giống tầm thường nữ hài nhi nhát gan do dự, Bạch Tinh dần dần buông ra tới, liền nhặt chút thú sự nói cho nàng nghe. Nhân huynh trưởng tao ngộ, Trang Tú Tú đã sớm không giống bạn cùng lứa tuổi như vậy thiên chân, lại nhân trong nhà là buôn bán, hàng năm mưa dầm thấm đất. Sớm biết thế sự gian nan lòng người khó dò, nghe xong chuyện xưa pha giác mạo hiểm kích thích, chống cằm thở dài nói, đáng giận ta không có sớm tập võ, bằng không thời trẻ cũng liền cùng huynh trưởng cùng nhau ra cửa, tất nhiên có thể đánh giết người xấu. Bạch Tinh lắc đầu, người chết đã đi xa, ngươi cũng không cần trách móc nặng nề chính mình. Lại nói như vậy rất nhiều hàng năm ra ngoài lao thành người đều trúng chiêu, mặc dù ngươi đi theo, cũng bất quá nhiều thêm một sợi vong hồn thôi. Qua sông, một khi lên thuyền, đó là nửa cái mạng đều giao pho ở nhà đỏ trong tay, cho dù ngươi có muôn vàn công phu, nhân ra chỉ ở giữa sông ương tạc thuyền, ngươi lại có thể như thế nào? Nàng nhìn viện môn khẩu tả hữu hai sườn lập hộ vệ, thành tâm nói, ngươi đảo cũng không cần tập võ. Từ người nhà xảy ra chuyện sau, nhà cái người trực tiếp bị sợ hãi, lập tức sái ra biển lượng tiền bạc chiêu mộ có công phu trong người hộ viện tùy tùng, hiện giờ mấy cái hải tử bên người đi theo người đều có chút quyền cước ở trên người, ứng phó 3 năm cường nhân dư giả. Trang Tú Tú tự nhiên sẽ hiểu cha mẹ một mảnh yêu thương chi tình, bất quá cũng pha giác tiếc nuối, từ huynh trưởng xảy ra chuyện sau, người trong nhà liền không lớn dám phóng nàng đi ra ngoài chơi. Nàng là cái sớm tuệ hài tử, không nghĩ làm cha mẹ lo lắng, xưa nay thuận theo, nhưng thời điểm lâu rồi, khó tránh khỏi bị đè nén. Lúc này lại nghe xong Bạch Tinh trời nam biển bắc nhậm ta sấm chuyện xưa, một lòng càng thêm phiêu phiêu đãng đãng, phảng phất đã bay ra cao cao tường vây, xuyên qua này phiến dây núi nước biếc, xa xa mà bay đến không biết chạy đi đâu. Nàng từ từ than một tiếng, nghiêm túc nói, thế sự khó lưỡng toàn, ta có đôi khi cũng thật hâm mộ Bạch tỷ tỷ các ngươi như vậy có thể nơi nơi chạy. Bạch Tinh chớp chớp mắt, nghĩ thầm nhất thời chạy xác thật nhất thời sảng khoái, cần phải quanh năm suốt tháng đều như vậy chạy, cũng liền chết lặng. Nếu không phải như thế, nàng lại như thế nào đi hướng Đào Hoa Trấn, lại kết bạn như vậy nhiều đáng yêu người đâu. Hai người lại trong lúc vô ý nói đến tương lai, Trang Tú Tú khó được hoạt bát chút, hướng Bạch Tinh làm mặt quỷ nói, cái kia họ Mạnh ca ca là tỷ tỷ ý chung nhân sao? Cùng tỷ tỷ xứng đôi thực đâu? Nghe thấy người khác khen Mạnh Dương, Bạch Tinh chỉ cảm thấy so khen chính mình cao hứng, khuôn mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, cùng bốn phía nộ phóng đào hoa tôn nhau lên sớn, nhất thời thế nhưng phân không rõ người Mỹ vẫn là hoa kiểu. Nàng nhỏ giọng hỏi, rất xứng đôi sao? Trang Tú Tú dùng sức gật đầu, là đâu, ta nhưng cũng không nói dối. Bạch Tinh Mỹ tư tư, lại nhịn không được bẻ đầu ngón tay khoe ra nói, hắn nhưng lợi hại, sẽ làm tốt thật tốt ăn, sẽ đặt đông, còn sẽ chắt đèn lồng, đúng rồi, còn sẽ viết thoại bản đâu. Hắn muốn dưỡng ta. Nàng nói một câu, Trang Tú Tú liền loa một tiếng, cuối cùng phi thường phối hợp vỗ tay. Thật vất vả khoe ra xong, Bạch Tinh còn có điểm ngượng ngùng, căn cứ có tới có lui nguyên tắc hỏi, vậy ngươi ý chung nhân đâu? Trang Tú Tú nháy mắt giống tiết khí bóng cao su giống nhau, mềm mặt nằm ở trên bàn, huề phải nói, không có. Nàng cha Trang Văn Cử một lòng kiếm tiền, chỉ nạp một phòng tiểu thiếp, thả không có con vợ lẽ hài tử, trong nhà nguyên cũng chỉ có nàng cùng huynh trưởng này một đôi long phượng thai. Sau lại đột nhiên bị vận rủi, liền chỉ còn lại có nàng này một cây độc đinh. Trang Văn Cử sinh ý làm được không nhỏ, hiện giờ lại chỉ còn lại có một viên con gái yêu, ngày sau của hồi môn còn có thể thiếu được. Khó tránh khỏi đưa tới rất nhiều dụng tâm kín đáo. Tiền tài phú quý động nhân tâm, chẳng sợ lúc này người nọ thiệt tình thực lòng, ai cũng không dám bảo đảm ngày sau bất biến tâm, thời điểm một trường, nhà cái người liền càng rắc bất an. Hai vợ chồng đau nàng tận xương, không bỏ được sớm gả, vẫn luôn lưu đến năm nay 18 tuổi, còn chưa tương xem nhân ra, lại âm thầm có lời dứt khoát tìm cái con rể ở rể thôi. Nữ nhi một khi gả đi ra ngoài, nhà mẹ để lại đau cũng là ngoài tầm tay với, chi bằng chiêu tế, tiền bạc quyền thế đều nắm ở nữ nhi chính mình trong tay. Nơi này lại là nhà cái địa bàn, lại có mấy cái đường huynh đệ giúp đỡ, tất nhiên ăn không được mệt. Trang Tú Tú lại nói, kỳ thật ta không nghĩ gả chồng. Nàng hướng bốn phía nhìn, tiến đến Bạch Tinh bên thai nhỏ giọng nói, nghe nói sinh hài tử nhưng dọa người, nói không chừng khi nào liền đi đời nhà ma lạp. Ta có cái biểu tỷ chính là dòng huyết sau khi sinh, lăng là không đã cứu tới. Nói xong, nàng trước đem chính mình sợ tới mức run lập cập. Bạch Tinh bị nàng nói được sửng sốt, như vậy dọa người sao? Trang Tú Tú dùng sức gật đầu, đôi mắt mở đại, so với ta nói còn dọa người. Nàng phảng phất đã cảm giác được sợ hãi, đôi tay ôm cánh tay nói, sau lại ta trộm hỏi qua nữ tiên sinh, nàng nói mỗi năm đều có hảo những người này nhân khó sinh chết đi đâu, cho nên sấn tuổi trẻ dưỡng hảo thân thể đặc biệt quan trọng. Nhưng đến tuột cùng như thế nào mới tính dưỡng hảo a? Nàng trong lòng càng thêm không đế.